Hồng Hoang, bắt đầu từ phê thánh vị chương 296 tới chương 307. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Trưởng lão thấy Giang Trần biến mất, trong lòng run lên, tông chủ định ra tay với đạo môn sao? Đạo môn nội tình sâu dày vô cùng, mong là không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đạo môn, Giang Trần trực tiếp giáng lâm tổ đình đạo môn, tu vi cường hãn lập tức khuếch tán ra. Lớn mật, kẻ nào dám cản rỡ trong đạo môn, Đường Tam Tạng và một số cường giả đạo môn đều toàn bộ xuất hiện. Sau khi thấy Giang Trần, sắc mặt Đường Tam Tạng biến đổi. Tên này dã tâm bừng bừng, xem ra kẻ đến không có ý tốt a. Trương Đạo Lăng cũng nhanh chóng đến nơi, sau khi thấy Giang Trần, mặt âm trầm hỏi, nhân hoàng đến tổ đình đạo môn, chẳng lẽ muốn lấy thế ép người? Giang Trần lạnh lùng nhìn Trương Đạo Lăng, cười lạnh nói, ta vẫn luôn không ra tay với đạo môn, chẳng qua là vì các ngươi đối với nhân tộc có công lao to lớn mà thôi. Hiện tại nhân tộc muốn ra tay với vạn tộc, đạo môn chỉ có hai con đường, hoặc là triệt đề vẫn diệt, hoặc là gia nhập vào nhân tộc. Nếu không, đừng trách ta triệt đề hủy diệt đạo môn khỏi nhân tộc. Trương Đạo Lăng nghe vậy sắc mặt khó coi vô cùng. Những năm gần đây, đạo quan trong nhân tộc ngày càng ít đi, thay vào đó là những tế đàn của Vô Lượng Kiếm Tông. Hiện tại Giang Trần lại càng dùng thân phận nhân hoàng trực tiếp uy hiếp đạo môn. Nếu đạo môn không muốn thần phục, e rằng đạo thống sẽ trực tiếp bị diệt tuyệt trong nhân tộc. Như vậy, làm sao có thể xứng đáng với lời dặn dò của sư tôn năm đó? Nghĩ đến đây, Trương Đạo Lăng trầm giọng nói, nhân hoàng chẳng lẽ cho rằng ở đạo môn của ta có thể làm càn sao? Cho rằng chứng đạo thành thánh, giữa thiên địa không có ai có thể trấn áp ngươi. Đường Tam Tạng trầm giọng nói, ngươi có không độc ấn trong tay, nhưng giữa thiên địa có thể trấn áp ngươi cũng nhiều không kể xiết. Nhân hoàng đừng tự làm lỡ giờ a. Giang Trần nghe vậy ha ha cười lớn, hắn muốn thống nhất vạn tộc, để nhân tộc trực tiếp bước lên vị trí chân chính giữa thiên địa. Cho nên căn bản không nghe lọt tai những lời của đám người đạo môn này. Bản hoàng cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Nói xong, bảo kiếm trong tay xuất vỏ, kiếm áp khủng bố lập tức uy hiếp toàn bộ đạo môn. Đạo quan của đạo môn dưới kiếm khí khủng bố đều trực tiếp vỡ nát. Trương Đạo Lăng càng bị thánh uy kia trực tiếp chân áp, suýt nữa trực tiếp quỳ xuống đất. Ầm ầm, trên ngực hắn có một đạo phù chỉ, một đạo phù chỉ phóng thích kim quang vạn trượng, hủy diệt toàn bộ kiếm áp ngập trời. Sư tôn, Trương Đạo Lăng trên mặt đầy vẻ vui mừng, đạo hộ thân phù trên ngực là do sư tôn Đa Bảo đạo nhân ban cho. Hiện tại chắc chắn là vì cảm nhận được thánh uy, cho nên mới hiển linh phóng thích uy năng. Giang Trần sắc mặt biến đổi, hắn cũng cảm nhận được thánh uy cường hãn trong đạo phù chỉ kia, cũng là do một vị thánh nhân để lại. Tu vi của vị thánh nhân này, e rằng còn hơn hắn một bậc. Trong lòng hắn đầy vẻ kiêng kỵ, đạo môn không hổ là đạo môn, lại có thủ đoạn như vậy. Nhưng nhân tộc muốn thống nhất vạn tộc, nhất định phải giải quyết hết tất cả các tiếng nói khác trong nhân tộc, nếu không một người một ý, đối với việc thống nhất nhân tộc, căn bản không hoàn chỉnh. Sư tôn đã cảm nhận được chuyện ở đây, nhân hoàng mau chóng rời đi thì hơn. Trương Đạo Lăng có Đa Bảo đạo nhân chống lưng, khi thế cũng dâng lên, hoàn toàn không sợ Giang Trần, nhìn thẳng Giang Trần nói. Giang Trần sắc mặt âm trầm, có thánh nhân chấn giữ, ta vẫn có thể đuổi các ngươi ra khỏi nhân tộc. Các ngươi có tin không? Mất đi sự cung phụng của nhân tộc, ta lại muốn xem đạo môn có bao nhiêu nội tình. Nghe lời uy hiếp như vậy, Đường Tam Tạng và Trương Đạo Lăng đều biến sắc. Không ngờ nhân hoàng ngày nay lại có khí phách như vậy. Đạo môn sẽ không tham gia vào những chuyện này. Cùng với âm thanh lạnh lùng, thân hình Đa Bảo đạo nhân xuất hiện tại đạo môn. Vốn đang quan chiến trên hư không, cảm nhận được hộ thân phù để lại trên người Trương Đạo Lăng bị thúc giục, liền vội vàng đến. Nhìn Giang Trần một cái, Đa Bảo đạo nhân trong lòng có chút kinh ngạc. Đây hẳn là nhân hoàng, không ngờ nhân hoàng hiện tại lại dã tâm bừng bừng như vậy, cũng không đúng, là vì bất kể là yêu tộc, thiên đình hay các thế lực khác đều vô cùng kín tiếng. Hoàn toàn không có ý định ra mặt, cho nên nhân tộc có ý định quật khởi, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng muốn dùng thân phận nhân hoàng uy hiếp đạo môn, thì có chút quá rồi. Phải biết nguồn khí vận chủ yếu nhất của đạo môn không phải ở nhân tộc, mà là Tiệt giáo. Đa Bảo đạo nhân là đại đệ tử của Tiệt giáo, sau đó mới là lão tổ của đạo môn. Cho nên khí vận trên người gã gánh vác nhiều hơn là của Tiệt giáo, không có khí vận của nhân tộc, chẳng lẽ có thể làm lung lay đạo môn của gã sao? Phải biết Tiệt giáo hiện tại là đạo thống đệ nhất giữa thiên địa, hoàn toàn không phải chút khí vận của nhân tộc có thể so sánh được. Đạo môn từ nay về sau không phải là đạo môn của nhân tộc, mà là đạo môn của Tiệt giáo. Những chuyện còn lại nhân hoàng cứ xem mà xử trí đi. Đa Bảo đạo nhân nhàn nhạt nói. Giang Trần sắc mặt khó coi đến cực điểm, hắn uy hiếp đạo môn như vậy, không phải vì muốn ép đạo môn rời khỏi nhân tộc, mà là sức mạnh của đạo môn cho hắn dùng. Phải biết Đường Tam Tạng trên người có thiên đạo công đức mênh mông vô cùng, sớm muộn có thể chứng đạo thành thánh, như vậy nhân tộc sẽ có hai vị thánh nhân. Tuyệt đối có thể triệt để thống nhất vạn tộc. Sau khi thống nhất vạn tộc, nhân tộc sẽ là thế lực mạnh nhất giữa thiên địa. A, các hạ chẳng lẽ không suy nghĩ lại một chút sao? Phải biết nhân tộc có thể trở thành chí cường a, Giang Trần trầm giọng nói, ngữ khí đầy nhiệt huyết. Trở thành chí cường, Đa Bảo đạo nhân sắc mặt có chút quái gì. Nhân tộc dù có thống nhất triệt để vạn tộc, cũng tuyệt đối không đạt đến trình độ chí cường a, bởi vì giữa thiên địa có thể trở thành chí cường, chỉ có Tiệt giáo. Khí vận của nhân tộc có mạnh mẽ, có nhiều người như vậy, cũng tuyệt đối không đạt đến mạnh nhất. Cùng lắm là thứ hai, nếu nhân tộc có ý định trở thành đạo thống mạnh nhất giữa thiên địa, vậy thì không nghi ngờ gì là đang nói mơ giữa ban ngày. Với tu vi hiện tại của Giang Trần, có không động ấn gia trì, cũng không phải đối thủ của Đa Bảo đạo nhân. Giang Trần cũng rõ ràng điểm này, cho nên sâu sắc nhìn Đa Bảo đạo nhân một cái, trực tiếp rời đi. Trường Đạo Lăng nhìn Đa Bảo đạo nhân, cung kính nói, sư tôn, đạo môn cứ thế rời khỏi nhân tộc, có khiến khí vận của đạo môn giảm xuống không? Đây là tâm huyết nhiều năm của sư tôn a, Đường Tam Tạng cũng trầm giọng nói, đúng vậy thánh nhân, năm đó ta mang đạo pháp về nhân tộc, mới có đạo môn ngày nay. Hiện tại nhân hoàng lại trở thành bộ dạng như vậy, thật không đáng bồi dưỡng a, nhân hoàng hiện tại lại công lợi như vậy, không khỏi khiến Đường Tam Tạng nhớ đến vị huynh trưởng của mình, Lý Thế Dân. Ông và Lý Thế Dân là huynh đệ kết nghĩa a, đáng tiếc hoàng vị của nhà họ Lý không truyền lại được mãi, cuối cùng vẫn diệt. Đa Bảo đạo nhân thần sắc không đổi, nhàn nhạt nói, nhân tộc có giá tâm như vậy cũng không biết là chuyện tốt hay xấu, đạo môn đã thoát ly khỏi nhân tộc, vậy thì theo bản thánh đến đạo trường tu hành, không cần lo lắng sẽ có ảnh hưởng. Trường Đạo Lăng và Đường Tam Tạng nghe vậy mới yên tâm. Bọn họ đối với đạo môn có tình cảm vô cùng sâu đậm. Nếu đạo môn cứ thế mất đi, hai người e rằng đều không dễ chịu. Trường Đạo Lăng có chút lo lắng nói, sư tôn, đạo môn rời khỏi nhân tộc, chẳng lẽ thật sự để Vô Lượng Kiếm Tông đưa nhân tộc lên vị trí cao hơn sao? Thần sắc Đường Tam Tạng cũng có chút phức tạp. Ông giống như Trường Đạo Lăng, đều xuất thân từ nhân tộc, nếu cứ thế nhìn nhân tộc trở nên tồi tệ hơn, lòng sao đành. Đa Bảo đạo nhân khẽ thở dài nói, chuyện không thể thay đổi được. Dù các ngươi có tình cảm, muốn ngăn cản Vô Lượng Kiếm Tông, dựa vào sức mạnh của đạo môn, có thể ngăn cản được không? Trường Đạo Lăng và Đường Tam Tạng nghe vậy đều im lặng, nhìn vào sức mạnh của đạo môn, có thể ngăn cản Vô Lượng Kiếm Tông được không? Đáp án chắc chắn là không ngăn cản được. Giang Trần đã mang cả không động ấn đến đạo môn, chứng tỏ Vô Lượng Kiếm Tông đã quyết tâm thống nhất vạn tộc, đạo môn dù ra mặt ngăn cản, cũng sẽ bị trực tiếp phớt lờ. Không chừng còn bị Giang Trần hạ lệnh chém giết trực tiếp. Cho nên, đạo môn chắc chắn phải rời đi, điểm này không cần Đa Bảo đạo nhân nói, trong lòng Trương Đạo Lăng và Đường Tam Tạng đều đã rõ. Hai người nhìn nhau, đều thở dài, nếu nhân tộc thật sự thống nhất vạn tộc, chẳng phải sẽ trở thành Tiệt giáo thứ hai sao? Chuyện này giáo chủ cũng không quản sao? Đường Tam Tạng có chút tò mò hỏi, Tiệt giáo hiện tại là đạo thống đệ nhất thiên hạ, Thái Sơ Thần Điện và Thái Dịch Thần Điện đều không thể sánh bằng, vì chất lượng và số lượng đệ tử của hai bên chênh lệch quá nhiều. Nếu nhân tộc thống nhất vạn tộc, vậy thì sức mạnh của nhân tộc sẽ không yếu hơn Tiệt giáo. Như vậy, giáo chủ cũng không ra mặt quản sao? Đa Bảo đạo nhân lắc đầu nói, chuyện này sư tôn sẽ không quản đâu. Thông Thiên hiện tại đang ở trên hư không giao chiến với Thái Sơ đạo tôn và Thái Dịch đạo tôn hai người, trận chiến chưa kết thúc. Ai biết sư tôn có muốn quản chuyện này không? Nhưng theo Đa Bảo đạo nhân thấy, sư tôn chắc chắn sẽ không quản chuyện này. Nhân tộc thế nào là chuyện của nhân tộc? Tiệt giáo từ khi đoạn tuyệt khí vận với nhân tộc năm đó, đã không còn ý định dựa vào nhân tộc nữa. Hơn nữa Tiệt giáo hiện tại, dựa vào chính mình đã là đạo thống đỉnh cao nhất của Hồng Hoang. Cần gì phải dùng khí vận của chủng tộc khác để làm nền? Vút, Đa Bảo đạo nhân bay lên không, hai tay kết ấn, bao bọc toàn bộ đạo môn vào trong. Sau đó mang theo cả đạo môn biến mất không thấy đâu. Đợi đạo môn bị Đa Bảo đạo nhân mang đi hết, Giang Trần mới lại xuất hiện tại vị trí của đạo môn, nhìn đạo môn đã hoàn toàn biến mất, trên mặt đầy vẻ âm trầm. Đạo môn lại thật sự rời khỏi nhân tộc, đám đạo môn đáng chết này. Nhưng rời đi cũng có lợi có hại, tuy mất đi sức mạnh nội tình của đạo môn, nhưng đối với Vô Lượng Kiếm Tông mà nói, chỉ thiếu đi một số cường giả cấp bậc chuẩn thánh mà thôi. Vô Lượng Kiếm Tông có năng lực thống nhất vạn tộc, là vì Vô Lượng Kiếm Tông có Giang Trần, một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nếu tu vi của Giang Trần không phải là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, vậy thì bất kể Vô Lượng Kiếm Tông có bao nhiêu chuẩn thánh, cũng không có tác dụng. Vạn tộc có quá nhiều chuẩn thánh, mỗi một chủng tộc chỉ có một vị thánh nhân, cộng lại cũng vượt qua chuẩn thánh của nhân tộc. Cho nên, người quyết định cuối cùng chính là Giang Trần Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Mới có cơ hội thống nhất vạn tộc. Vút, Giang Trần rời khỏi đạo môn, sau khi trở về Vô Lượng Kiếm Tông, lại tập hợp toàn bộ trưởng lão lại một chỗ, sau đó trực tiếp hạ lệnh, để tất cả trưởng lão đều ra tay, bắt đầu càn quét vạn tộc. Các trưởng lão đều không thấy người của đạo môn đâu, nhưng thấy sắc mặt Giang Trần không tốt, cho nên từng người đều không dám hỏi nhiều. Chỉ có thể cứ thế dẫn theo đệ tử môn hạ bắt đầu chinh phạt vạn tộc. Tất cả cường giả trong Vô Lượng Kiếm Tông đều xuất động, ngoài ra còn có đại quân Đại Lương, cũng bắt đầu khuếch trương về phía các quốc gia phụ cận. Mấy chủng tộc gần nhân tộc nhất đều bị động thái lớn của nhân tộc dọa cho sợ, nhân tộc định làm gì? Rất nhanh bọn họ đã biết nhân tộc định làm gì, vì nhân tộc trực tiếp tấn công bọn họ. Quá nhiều cường giả dưới sự dẫn dắt của Trần Thánh, trực tiếp xông vào vạn tộc. Những vạn tộc đó không có mấy chủng tộc là đối thủ của nhân tộc. Nhân tộc bất kể là quân đội hay tu hành giả, đều mạnh hơn vạn tộc. Rất nhanh có mấy chủng tộc không chịu nổi sự truy sát của nhân tộc, lựa chọn đầu hàng. Cũng có những chủng tộc không muốn đầu hàng, trực tiếp lựa chọn liều mạng với nhân tộc, cuối cùng chọc giận Giang Trần trực tiếp ra tay diệt sát triệt để cả chủng tộc đó. Nhân tộc thu phục không ít chủng tộc trong vạn tộc, ngoài ra còn có thêm nhiều sinh linh vạn tộc gia nhập vào nhân tộc. Giang Trần trên mặt đầy vẻ vui mừng, cùng với việc địa bàn của nhân tộc và số lượng sinh linh vạn tộc gia nhập nhân tộc ngày càng nhiều, sức mạnh gia trì của Không Động Ấn cũng ngày càng mạnh. Tu vi của hắn cũng thành công đột phá, trực tiếp đạt đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Tam Trọng Thiên. Sự khuếch trương của nhân tộc vẫn đang tiếp tục, cứ thế này, tu vi của Giang Trần sẽ ngày càng cao. Thiên đình, trận chiến trên hư không vẫn tiếp tục, nhưng bất kể là Thánh Nhân Hồng Mông hay Thánh Nhân Hồng Hoang, đều tạm thời không tiếp tục quan tâm nữa, mỗi người trở về phạm vi thế lực của mình. Khổng Tuyên vừa về, Thái Bạch Kim Tinh trực tiếp tìm đến, trầm giọng nói, nhân tộc có biến hóa rồi. Nhân tộc bắt đầu khuếch trương rồi. Khổng Tuyên nghe vậy lại không thấy kinh ngạc, nhân tộc vốn có thiên phú không yếu. Nhân tộc so với tiên thiên sinh linh yếu hơn chỉ là tuổi thọ mà thôi, chỉ riêng một hạng tuổi thọ, năm đó đạo môn truyền thụ cho nhân tộc quật khởi chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cho nên bây giờ nghe tin nhân tộc quật khởi, đối với Khổng Tuyên mà nói, cũng không có gì đáng kinh ngạc. Nhân tộc quật khởi thì cứ để nhân tộc quật khởi đi. Khổng Tuyên trầm giọng nói, chúng ta không can thiệp vào việc nhân tộc quật khởi. Với số lượng của nhân tộc, cộng thêm khí vận nhân vật chính của thiên địa, một khi quật khởi rồi, e rằng chỉ đứng dưới Tiệt Giáo, thiên đình chúng ta không cần can thiệp. Thái Bạch Kim Tinh và những người khác nghe vậy đều lần lượt gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Nhân tộc quật khởi thì cứ để nhân tộc quật khởi đi. Thiên đình dù sao bây giờ cũng không quản những chuyện này nữa. Địa phủ, hậu thổ cũng nhận được báo cáo của Phong Đô Đại Đế báo cáo không phải là chuyện nhân tộc quật khởi. Gần đây sinh linh trong luân hồi ngày càng nhiều, đó đều là những sinh linh chết dưới sự sát phạt của nhân tộc, ngoài ra còn có một số sinh linh của vạn tộc. Sư tôn, nhân tộc muốn quật khởi a, địa phủ chúng ta có cần can thiệp không? Phong Đô Đại Đế hỏi, nhân tộc một khi thống nhất vạn tộc quật khởi, vậy thì sinh linh trong luân hồi của địa phủ không biết sẽ tăng lên bao nhiêu? Đối với địa phủ, đây là một chuyện phiền phức a, hậu thổ nghe vậy lắc đầu, nói, nhân tộc quật khởi thì cứ để nhân tộc quật khởi đi. Chúng ta không thể can thiệp. Nhân tộc trở thành chí cường, cũng có Tiệt Giáo ở trên. Phong Đô nghe vậy cũng không nói nhiều, sư tôn dù sao cũng đã nói vậy, mình còn có thể nói gì. Chỉ là nhiều người như vậy đều tràn vào địa phủ, thực sự mang lại gánh nặng công việc không nhỏ cho địa phủ a, những chuyện khác thì cũng không có gì quan trọng. Tiệt Giáo, sau khi Đa Bảo Đạo Nhân trở về, tìm đến phó giáo chủ Trấn Nguyên Tử, đơn giản kể lại chuyện của đạo môn. Trấn Nguyên Tử nghe vậy trầm giọng nói, đạo môn nếu không có chỗ sắp xếp, có thể đặt vào trong địa tiên giới của ta. Trong địa tiên giới vừa hay thiếu một đạo thông chân giữ. Đa Bảo Đạo Nhân cười nói, vậy phiền phó giáo chủ rồi. Gã đang đau đầu xử lý đạo môn đây. Trấn Nguyên Tử bằng lòng để đạo môn tiến vào địa tiên giới, cũng tiết kiệm cho gã một chuyện phiền phức. Huống hồ trong địa tiên giới vô cùng rộng lớn, hoàn toàn không thua kém địa bàn ban đầu của đạo môn. Như vậy, cũng giải quyết được chuyện tiếp theo, tránh việc nhân tộc sẽ đi tìm phiền phức cho đạo môn. Trận chiến trên hư không chưa kết thúc, giáo chủ đã chiến đấu với bọn họ trăm năm rồi. Trận chiến này không biết sẽ kéo dài bao lâu a, Trấn Nguyên Tử vuốt cằm nói. Thông Thiên và Thái Sơ Đạo Tôn cùng Thái Dịch Đạo Tôn ba người đã chiến đấu trên hư không hàng trăm năm. Trăm năm thời gian, nhân tộc đã thu phục không ít chủng tộc. Cách việc thống nhất vạn tộc cũng gần hơn một bước. Trên hư không, Thái Sơ Đạo Tôn trong trăm năm cũng đã vẫn lạc một lần, nhưng nhanh chóng từ trong đạo pháp quy tắc trực tiếp sống lại, phản tay đánh trọng thương Thông Thiên. May mà Thông Thiên sau khi vẫn lạc cũng sống lại, ba người cứ thế đánh nhau không rời. Thông Thiên cứ đánh tiếp mấy vạn năm nữa cũng không có tác dụng gì. Chuyện lần này bản tỏa cũng không tính toán với ngươi nữa. Thái Sơ Đạo Tôn nghiến răng nói. Cứ tiếp tục chiến đấu cũng không làm gì được đối phương. Nhưng đợi sau khi trở về, hắn sẽ trực tiếp suy diễn ra pháp môn dùng để đối phó Thông Thiên. Như vậy, có thể triệt để trấn áp Thông Thiên rồi. Đến lúc đó mới là lúc thật sự đối phó Thông Thiên. Thái Dịch Đạo Tôn nghe vậy cũng cảm thấy có lý. Hừ lạnh một tiếng nói. Lần này coi như Hồng Mông của ta chịu thiệt. Nhưng sớm muộn gì cũng sẽ báo thù. Nói xong trực tiếp phất tay rời đi. Thông Thiên tĩnh lặng nhìn, trên mặt đầy vẻ lạnh lùng. Thông Thiên lạnh lùng nhìn Thái Sơ Đạo Tôn và Thái Dịch Đạo Tôn rời đi, không hề có ý định tiếp tục truy kích hai người. Hai kẻ này không biết đang giở trò gì trong bóng tối. Thái Dịch Đạo Tôn rõ ràng không phải đối thủ của ta, nhưng lại cùng Thái Sơ Đạo Tôn giao thủ với ta lâu như vậy, hoặc là trong tay bọn chúng có biện pháp đối phó ta, hoặc là cả hai không còn thủ đoạn nào khác. Vì vậy ta mới phải dùng đến những thủ đoạn có phần điên cuồng hơn, xem thử có thể trực tiếp đối đầu với bọn chúng hay không. Trong hai kết quả, Thông Thiên càng nghiêng về khả năng thứ nhất hơn. Hai người bọn chúng không thể nhanh như vậy đã hết thủ đoạn, đặc biệt là Thái Sơ Đạo Tôn, tu vi lại đột phá đến đại đạo cảnh lục trọng thiên. Nếu không phải tu vi của ta cũng có tiến bộ, e rằng đã bị hai người bọn chúng phản công áp chế rồi. Để bản tôn xem các ngươi còn ẩn giấu thủ đoạn gì. Thông Thiên lẩm bẩm một tiếng rồi biến mất. Trận chiến trên hư không cuối cùng cũng kết thúc. Bất kể là thánh nhân hồng hoang hay thánh nhân hồng mông, không ai biết cuộc đối đầu này đã kéo dài bao lâu. Giờ đây, thấy trận chiến của đôi bên cuối cùng cũng kết thúc. Hậu thổ và nữ oa ngay lập tức đến Bích Du Cung. Thông Thiên vừa trở về Bích Du Cung, biết hai người sẽ đến bái phỏng, nên trực tiếp mở rộng cửa lớn, đợi hai người tiến vào mới đóng cửa lại. Tu vi của đối phương mạnh hơn rồi, đạo tôn có thể trấn áp được chúng không? Hậu thổ nhìn Thông Thiên, thấy trên người hắn không có vết thương nào mới yên lòng hỏi. Nữ oa cũng nhìn sang, lần này Thông Thiên ra tay khác với hai lần trước, hoàn toàn đánh ngang tay với Thái Sơ Đạo Tôn và Thái Dịch Đạo Tôn. Đương nhiên, cũng là vì Thông Thiên không thể toàn lực xuất thủ, nếu không Thông Thiên chỉ cần thúc giục toàn bộ mấy món hỗn độn chí bảo như hỗn độn châu, thì đừng nói Thái Sơ Đạo Tôn hiện tại là đại đạo cảnh lục trọng thiên, dù là thất trọng thiên cũng chẳng đáng kể. Dựa vào bốn món hỗn độn chí bảo, Thông Thiên sao phải sợ tu vi của đối phương? Bốn món hỗn độn chí bảo đủ để dễ dàng chém giết Thái Dịch Đạo Tôn, đối mặt với hai vị đạo tôn cùng liên thủ cũng có thể dễ dàng trấn áp. Nhưng ba món hỗn độn chí bảo đều đã dung nhập vào hư không thiên đạo, hiện đang không ngừng thay nghén lực lượng pháp tắc, hy vọng có thể nhanh chóng trở thành hồng mông chí bảo. Nghĩ đến sự cường đại của hồng mông chí bảo, trong lòng Thông Thiên cũng càng thêm mong đợi. Nhìn hậu thổ và nữ oa, hắn nói, hai vị không cần lo lắng, bất kể là Thái Sơ hay Thái Dịch, nếu đơn đả độc đấu đều không phải đối thủ của ta. Lần này chúng có thể ra tay đối phó ta, cũng chỉ vì tu vi của Thái Sơ Đạo Tôn đột phá đến đại đạo cảnh lục trọng thiên mà thôi. Nhưng dù tu vi hắn đột phá, nếu tu vi của ta cũng đột phá, ta vẫn có thể kháng cự lại hai người chúng, việc áp chế chúng chắc chắn không thành vấn đề. Nghe lời của Thông Thiên, nữ oa và hậu thổ mới yên lòng. Chỉ cần Thông Thiên có sự tự tin này, hai người đã hoàn toàn yên tâm. Cũng phải, tu vi của Thông Thiên vốn không bằng Thái Sơ Đạo Tôn và Thái Dịch Đạo Tôn, nhưng chỉ cần tu vi của hắn tiếp tục tăng lên, tất nhiên có thể trấn áp cả hai người bọn chúng. Lần này đạo tôn có suy diễn ra được pháp môn có thể trực tiếp chém giết thánh nhân hồng mông không? Thật đáng tiếc, nếu pháp môn này có thể để cho tất cả thánh nhân hồng hoang sử dụng, e rằng thánh nhân hồng mông không bao lâu nữa sẽ vẫn lạc một đám lớn. Nữ oa không nhịn được cảm khái một tiếng, nếu thánh nhân tam đạo đều có thể nắm giữ pháp môn như vậy, đối phó với những thánh nhân hồng mông kia chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Đáng tiếc là chỉ có một mình Lục Áp đạo nhân nắm giữ pháp môn đó, nếu không, phe hồng hoang tuyệt đối có thể chiếm được nhiều ưu thế hơn. Pháp môn đó chẳng qua chỉ là tạm thời cắt đứt cảm ứng với hư không hồng mông mà thôi. Thái Sơ và Thái Dịch không phải kẻ ngốc, bây giờ chắc chắn đã có cải tiến, hoặc là ra tay trên người thánh nhân hồng mông, hoặc là ra tay trên hư không hồng mông. Thông Thiên thản nhiên nói, có thể để Lục Áp đạo nhân nắm giữ, chém giết được 5 vị thánh nhân hồng mông đã là không tồi rồi. Nếu muốn đem phương pháp này triển khai toàn bộ, nhiều nhất cũng chỉ có 1-2 người có thể lĩnh ngộ. Huống hồ thánh nhân phe hồng mông không dễ chém giết như vậy, những thánh nhân hồng mông đó chưa hề toàn lực xuất thủ. Phải biết rằng phe thánh nhân hồng mông có mấy vị thần quân, nếu những thần quân đó ra tay, với tình hình phe hồng hoang hiện tại có nhiều hỗn nguyên đại la kim tiên hơn, tất nhiên không phải là đối thủ. Hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên, phe hồng hoang chỉ có một mình nữ oa. Chúng ta hiện tại thiếu cao thủ quá nhiều, nếu thái thượng lúc đó quay về hồng hoang, đối mặt với hồng quân, chúng ta cũng có sức đánh một trận. Nữ oa khẽ nói. Nếu Thái Thượng có thể biết sai mà sửa, quay về phục vụ cho Hồng Hoang, thì dù sao cũng có tu vi hỗn nguyên Thái Hư Đại La Kim Tiên, đối với việc tăng cường sức mạnh cho phe Hồng Hoang sẽ rất hữu hiệu. Đáng tiếc tên đó đến chết cũng không hối cải, cuối cùng chỉ có thể bị trực tiếp chém giết. Thái Thượng có ở đây cũng không phải đối thủ của hỗn độn thần quân. Bây giờ tu vi của hậu thổ đã tăng lên cùng cấp bậc với hỗn độn thần quân, trong hàng ngũ hỗn nguyên Thái Hư Đại La Kim Tiên, chúng ta cũng đã có sức mạnh. Thông Thiên thản nhiên nói. Dù Thái Thượng thật sự quay về với vòng tay của thế giới hồng hoang, cũng sẽ mất đi sức mạnh mà Hồng Mông Đạo Tôn ban cho, như vậy, tên đó e rằng sẽ rơi xuống lại cảnh giới hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên. So với việc đó, Thông Thiên thà để tu vi của hậu thổ tăng lên. Dựa vào tu vi hiện tại của hậu thổ, đối phó với hỗn độn thần quân cũng không hề yếu thế. Cộng thêm con nữ hoa ở đây, hoàn toàn không cần lo lắng đối phương. Thực ra nội tình của thánh nhân tam đạo đều rất mạnh, Chỉ cần cho một chút thời gian, số lượng hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên của chúng ta tất sẽ nhiều hơn. Hậu Thổ trầm giọng, nội tình và căn nguyên của thánh nhân tam đạo đều không yếu, cộng thêm hiện tại đẳng cấp thế giới lại cao, chỉ là không thể chứng đạo vĩnh hằng mà thôi. Hỗn nguyên thái hư đại la kim tiên, thánh nhân tam đạo đều có thể đạt tới. Như vậy, đối với vô số sinh linh của thế giới hồng hoang, thứ họ thiếu thực ra chỉ là thời gian mà thôi. Hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên, những người sắp đạt đến tu vi này cũng có mấy người. Thông Thiên híp mắt nói, trong lòng hắn cũng rõ ràng, thế giới hồng hoang muốn triệt để đối phó thế giới hồng mông, trên cấp bậc cao thủ này phải bổ sung thêm một số người. May mà hắn cũng có thủ đoạn đặc biệt, thư thiêu tôn chính là thời gian, vừa hay có thể bù đắp toàn bộ khoảng thời gian này. Hai tay bắt quyết, Thông Thiên trực tiếp dùng nguyên thần truyền âm, gọi toàn bộ các thánh nhân như Khổng Tuyên và Trấn Nguyên Tử đến đảo Kim Ngao. Giáo chủ, đạo tôn, sư tôn, Đa Bảo đạo nhân cùng 12 vị thiên đạo thánh nhân đều đã đến, còn có Khổng Tuyên, Lục Áp đạo nhân, Trấn Nguyên Tử, cùng với mấy vị đại năng ẩn sĩ đã lựa chọn chứng đạo vĩnh hằng. Đây chính là sức mạnh cường đại của Tiệt giáo hiện tại. Đều đến rồi, Thông Thiên nhìn mọi người, thản nhiên nói, tu vi của thánh nhân Hồng Mông đều không yếu, thần thông và thủ đoạn của các ngươi tuy cường hãn, nhưng về mặt tu vi trung quy vẫn là điểm yếu. Bản tôn lần này sẽ thi triển đại thần thông, tăng tốc độ thời gian trên đảo Kim Ngao lên mấy ngàn lần. Hãy toàn tâm toàn ý tu hành, để tu vi của các ngươi tăng lên một cách đáng kể. Trung Thánh nghe vậy, trên mặt đều lộ vẻ kinh ngạc. Cưỡng ép tăng tốc độ dòng chảy thời gian, đây chẳng phải là để tu hành nhanh hơn sao? Loại thủ đoạn này, Thông Thiên đạo tôn thật sự có thể làm được sao? Khổng Tuyên trầm giọng nói, đà tạ giáo chủ thành toàn. Mọi người cũng vội vàng hành lễ. Thông Thiên đưa một tay ra, thời gian la bàn lập tức xuất hiện trong tay hắn. Thời gian la bàn đã sớm được sửa chữa hoàn chỉnh, Thông Thiên hai tay bắt quyết, một lần nữa thúc giục hoàn chỉnh thời gian pháp tắc tiến vào trong thời gian la bàn, sức mạnh thời gian mênh mông lập tức khuếch tán ra. Bao trùm toàn bộ đảo Kim Ngao vào trong, Trung Thánh ở trong đó vội vàng thi triển công pháp của mình bắt đầu tu hành, chỉ tu hành một lát, trong lòng ai nấy đều kinh ngạc. Khổng Tuyên cảm nhận rất rõ ràng, chỉ vận chuyển công pháp một lúc, mà sự tăng tiến tu vi của bản thân lại vô cùng to lớn. Cứ như vậy, nếu tiếp tục tu hành ở đây, dù chỉ tu hành trăm năm, cũng đủ sánh bằng ngàn năm khổ tu. Ta e là sắp chứng đạo hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên rồi. Khổng Tuyên kinh hãi trong lòng, tu vi của hắn sau khi đột phá hỗn nguyên đại la kim tiên, tốc độ tu hành vốn đã rất nhanh. Bây giờ lại có thêm tốc độ dòng chảy thời gian gia trì, cứ đà này, tu vi của hắn chẳng phải sắp đạt đến trình độ hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên rồi sao? Trấn Nguyên Tử trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc, tu vi của ông đột phá còn sớm hơn Khổng Tuyên, đã sớm đạt đến tu vi hỗn nguyên đại la kim tiên cửu trọng thiên. Trong số rất nhiều thánh nhân hồng hoang, tu vi của Trấn Nguyên Tử đều là mạnh nhất. Hiện tại có được tốc độ dòng chảy thời gian khổng lồ như vậy gia trì, Trấn Nguyên Tử có lòng tin, trực tiếp chứng đạo hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên. Hai tay bắt quyết, ông trực tiếp chìm vào tu hành. Trung Thánh đều không lãng phí một cơ hội tốt đẹp như vậy, toàn bộ đều bắt đầu tu hành điên cuồng. Thông Thiên nhìn Trung Thánh đều đã tiến vào tu hành, không tiếp tục để ý đến chuyện trên đảo Kim Ngao, quay trở về Bích Du Cung. Thái Sơ đạo tôn trong tay chắc chắn có thủ đoạn đối phó ta, chỉ không biết tên đó đã suy diễn ra biện pháp gì. Xem ra ta cũng cần phải suy diễn ra một thần thông để bảo vệ bản thân. Hai tay bắt quyết, thi triển Tam Thiên Pháp Tắc thần thông, Thông Thiên bắt đầu suy diễn ra một đạo thần thông mới, định dùng thần thông này để đối phó với phương pháp mà Thái Sơ đạo tôn suy diễn ra. Huyền Môn, Hồng Quân vẫn đang bế quan, tu vi của lão đã thành công đột phá một trọng thiên. Tuy bị Thông Thiên dùng một búa chém thành trọng thương, nhưng may mà không tổn thương đến căn bản, nên Hồng Quân chỉ cần một thời gian là có thể hoàn toàn khôi phục thương thế. Tranh thủ khoảng thời gian này, dù sao chuyện trong Huyền Môn cũng không cần lão xử lý. Hỗn Độn Thần Quân một mình đã xử lý toàn bộ. Khi thế trên người Xích Hồng Thần Quân bỗng nhiên bùng nổ, sau đó thánh uy thu lại, thánh uy trên hư không lập tức biến mất không còn tăm tích. Chúc mừng, đạo hữu tu vi đã đột phá rồi. Nguyên Mông Thần Quân có chút hâm mộ nói, Xích Hồng Thần Quân lần này bị nữ oa ra tay đánh thành trọng thương, không ngờ sau khi trở về lại có cơ duyên như vậy, tu vi lại trực tiếp đột phá một trọng thiên, cứ đà này, con đường trở thành cường giả của Xích Hồng Thần Quân cũng đã tiến thêm một bước. Xích Hồng Thần Quân trên mặt cũng vô cùng vui mừng, chắp tay nói, đa tạ Hỗn Độn Thần Quân. Thần Quân đại nhân yên tâm, tại hạ nhất định sẽ vì đạo tôn mà vào sinh ra tử. Hỗn Độn Thần Quân khẽ gật đầu, chỉ dựa vào một mình Xích Hồng Thần Quân, muốn khôi phục thương thế và đột phá tu vi chắc chắn không làm được. Đều là nhờ y ban cho Xích Hồng Thần Quân một quả linh quả, chính vì có quả linh quả này, nên tu vi của Xích Hồng Thần Quân mới có thể đột phá một trọng thiên. Bây giờ tu vi của ta đã đột phá, lần nữa đối phó với nữ oa của Hồng Hoang cũng có sức đánh một trận. Hoàn toàn không sợ đối phương, Xích Hồng Thần Quân tu vi đột phá, lần nữa đối phó với nữ oa, cũng có sự tự tin rất lớn, ít nhất sẽ không bị nữ oa dễ dàng thu thập. Như vậy sau này đối phó nữ oa, cũng không cần lo lắng cực phẩm tiên thiên linh bảo của đối phương sẽ thu mình vào trong đó. Trước khi tìm được phương pháp đối phó với cách bỏ qua hư không hồng mông của đối phương, chúng ta không thể tiếp tục động thủ với những kẻ ở hồng hoang. Hỗn độn thần quân trầm giọng, sắc mặt vô cùng khó coi. Phe hồng hoang lại có biện pháp có thể bỏ qua hư không hồng mông, điều này tất cả mọi người ở hồng mông đều không ngờ tới. Nhưng không cần quá lo lắng, Thái Sơ Đạo Tôn và Thái Dịch Đạo Tôn chắc chắn đang tìm cách nâng cấp hư không hồng mông. Chỉ cần hư không hồng mông được nâng cấp, có thể không cần lo lắng về thủ đoạn pháp môn đó nữa. Nguyên Mông thần quân lạnh giọng nói, lần này tuy Đạo Tôn không chiếm được ưu thế, nhưng Đạo Tôn của hồng hoang cũng không chiếm được lợi lộc gì. Cứ đà nào, sớm muộn gì thắng lợi cũng thuộc về hồng mông chúng ta. Hỗn độn thần quân khẽ gật đầu, nhưng đối với những sinh linh của thế giới hồng hoang, y có một chút kiêng dè. Tốc độ tăng tiến tu vi của một số người bên đó nhanh đến mức khiến cho người phe hồng mông vô cùng e ngại. Những sinh linh hạ đẳng ở hồng hoang, tu vi của từng người đều tăng lên quá nhanh. Cứ đà lại, e rằng không bao lâu nữa, những sinh linh hạ đẳng này có thể đuổi kịp họ. Điều này sao có thể khiến sinh linh hồng mông nuốt trôi cục tức này? Bọn họ là sinh linh cao đẳng, có được căn nguyên, thần thông và thiên phú như ngày nay, không biết đã trải qua bao nhiêu gian nan. Dựa vào đâu mà những sinh linh hạ đẳng ở hồng hoang có thể đột phá đơn giản như vậy? Dựa vào đâu mà có thể nhanh chóng đuổi kịp bọn họ? Ánh mắt hỗn độn thần quân nhìn về phía xa, thản nhiên nói, hồng quân hiện đang bế quan sao? Xích hồng thần quân cười lạnh nói, tên phế vật đó bị thông thiên đạo tôn một búa chém bay về, bây giờ chắc đang trọng thương. Hỗn độn thần quân nghe vậy trong lòng cười lạnh, trọng thương, tên đó rõ ràng là cố ý, ra tay vào thời điểm đó, chẳng phải là chờ bị thông thiên chém sao? Nhưng tên đó ra tay rõ ràng là để viện trợ cho thánh nhân hồng mông, nên dù biết trong lòng lão có những mưu mô tính toán gì, hỗn độn thần quân cũng không có cách nào xử lý. Dù sao không phải đạo tôn, không thể tùy ý trừng phạt người trong hồng mông. Chỉ không biết đạo tôn có biện pháp nào đối phó với đạo tôn của hồng hoang hay không. Tiếp theo phải xem cả vào đạo tôn. Thái Sơ thần điện, Thái Sơ đạo tôn đang không ngừng suy diễn hoàn thiện phương pháp trong tay mình, chờ sau khi hoàn thiện pháp môn thần thông này, sẽ ra tay trấn áp thông thiên. Thái Dịch thần điện, Thái Sơ đạo tôn đang tìm cách suy diễn pháp môn đối phó thông thiên, Thái Dịch đạo tôn đương nhiên cũng không thể ngồi không chờ đợi. Hắn đang thi triển thần thông, không ngừng nâng cấp hư không hồng mông. Thần thông mà thông thiên suy diễn ra, đối với sinh linh của thế giới hồng mông, quả thực là một tin xấu. Lại có thể khiến thánh nhân hồng hoang có năng lực chém giết thánh nhân hồng mông. Vì vậy để cho các thánh nhân hồng mông yên tâm, Thái Dịch đạo tôn chỉ có thể thi triển thần thông, nâng cao sức mạnh của hư không hồng mông. Chỉ có nâng cao sức mạnh của hư không hồng mông mới có thể khiến thánh nhân hồng mông không cần lo lắng thánh nhân hồng hoang lại hạ sát thủ. Nếu không lần sau đối phó với những thánh nhân hồng hoang kia, ai biết được những thánh nhân hồng mông này có dám ra tay không? Phía hồng hoang, thông thiên cũng đang suy diễn thần thông pháp môn để phòng ngự bản thân. Ngoài ra, trên đảo Kim Ngao, trung thánh đều đang không ngừng tu hành. Trong đó tu vi của Khổng Tuyên đạt đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên bắt trọng thiên, tu vi của Lục Áp đạo nhân cũng trở nên mạnh hơn. Trấn Nguyên Tử thì càng tiến gần hơn một bước đến Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, nhưng muốn trực tiếp bước vào cảnh giới đó, vẫn còn cách một khoảng khá xa, cần phải tiếp tục tu hành một thời gian nữa. Tu vi của Trấn Nguyên Tử sắp đột phá rồi, đợi ông ấy đột phá xong, phe hồng mông có cử thêm nhiều thần quân hơn nữa cũng vô dụng. Cao thủ phe hồng hoang chúng ta cũng đủ rồi. Hậu Thổ nhìn Trấn Nguyên Tử sắp đột phá, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Nữ oa cũng gật đầu đồng ý, hiện tại các Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên của phe hồng mông đều đã có người ra tay chống đỡ. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, ai biết có thể chống đỡ được bao lâu. Đối phó chỉ là huyền môn, chứ không phải toàn bộ hồng mông. Hỗn độn thần quân, Nguyên Mông thần quân và Xích Hồng thần quân ba người bên phía Thái Sơ thần điện đều đã xuất động. Nhưng bên Thái Dịch thần điện, còn có hai vị Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên. Ban đầu ở hồng hoang đã bị chém giết một vị Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, vị đó thuộc Thái Dịch thần điện. Cho nên bây giờ Thái Dịch thần điện chỉ có một vị thần quân tọa trấn. Thái Dịch đạo tôn cũng không biết đang lo lắng điều gì, nên không điều thần quân duy nhất đó đến huyền môn tọa trấn. Nếu không, trong huyền môn hẳn đã có mấy vị Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên. Chỉ cần Trấn Nguyên Tử đột phá, cũng có thể đối phó với đối phương rồi. Nhân tộc gần đây xu thế phát triển khá nhanh. Phát triển nhanh như vậy, nàng không định ra tay quản lý một chút sao? Hậu Thổ nghĩ đến chuyện Phong Đô Đại Đế lần trước bẩm báo, nhìn về phía nữ oa hỏi. Nữ oa nghe vậy ngẩn ra, chuyện của nhân tộc, nàng là thánh mẫu nhân tộc, nhưng quả thực không lo lắng về chuyện của nhân tộc. Đưa tay bắt quyết bắt đầu suy diễn, sắc mặt nhanh chóng có chút kinh ngạc. Nhân tộc bây giờ đã quật khởi rồi sao? Khí vận của nhân tộc lại vượt xa cả thời đế tân tại vị. Phải biết rằng thời đế tân tại vị là lúc khí vận nhân tộc cường thịnh nhất, Bởi vì lúc đó trong Triều Thương có không ít người là đệ tử Tiệt giáo, khí vận nhân tộc cũng có liên hệ với Tiệt giáo. Nhưng sau khi phong thần đại kiếp kết thúc, Tiệt giáo đã từ từ rút khí vận ra khỏi nhân tộc. Sau khi Đế Tân thoái vị, Triều Thương hoàn toàn đi vào con đường diệt vong. Sau đó, từng triều đại nối tiếp nhau xuất hiện, cho đến bây giờ một kẻ tên Giang Trần bỗng dưng xuất hiện, nắm giữ toàn bộ nhân tộc trong tay. Hiện tại trong suy diễn của nữ oa, khí vận nhân tộc càng mạnh mẽ vô cùng. Có thể nói, trong trời đất, ngoài những thế lực cường hãn vô cùng có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tỏa trấn ra, chỉ có Tiệt giáo mới có thể ổn định áp chế nhân tộc một bậc. Nhân tộc rốt cuộc đã phát triển như thế nào, lại có thể phát triển đến trình độ này? Khoảng cách đến lúc nhân tộc thống nhất vạn tộc, e rằng cũng không còn bao lâu nữa. Nếu vạn tộc bị thống nhất, khí vận nhân tộc sẽ chỉ đứng sau Tiệt giáo. Khi đó, Giang Trần người nắm giữ không độc ấn của nhân tộc, tu vi e rằng không kém Trấn Nguyên Tử đâu. Hậu Thổ trầm giọng, đừng xem thường sự cường hãn của khí vận nhân tộc, nhân đạo hiện tại cũng vô cùng hưng thịnh, chỉ đứng dưới thiên đạo. Thiên đạo sở dĩ cường hãn là vì thiên đạo và đại đạo liên kết làm một thể. Cho nên sức mạnh của thiên đạo, địa đạo, nhân đạo là tương đồng. Nữ oa là người nắm giữ nhân đạo, tu vi có thể một đường tăng lên đến cấp bậc Hỗn Nguyên Thái Hư Đại La Kim Tiên. Giang Trần là nhân hoàng, cũng có thể dựa vào khí vận ngày càng nhiều của nhân tộc để nâng cao tu vi của mình. Bây giờ tu vi của Giang Trần đã là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tứ trọng thiên. Phải biết rằng hắn mới chứng đạo thành thánh không bao lâu. Trong thời gian ngắn đã liên tục đột phá ba trọng thiên. Nữ oa trầm ngâm một lát rồi quay về oa hoàng cung. Truyền âm gọi trực tiếp Đế Tân đến. Giang Trần đó là chuyện gì? Tu vi của hắn tăng nhanh như vậy, nhưng lại đem khí vận của vạn tộc toàn bộ gia trì lên người nhân tộc. Cứ tiếp tục phát triển như vậy, nếu vạn tộc có biến đổi gì, nhân tộc sẽ không còn tồn tại. Giọng nữ oa có chút băng lãnh. Đừng thấy bây giờ nhân tộc thần uy vô cùng hạo hãn, vạn tộc đều thần phục dưới chân nhân tộc. Điều này đã hoàn toàn phá vỡ sự cân bằng giữa vạn tộc và nhân tộc. Nhân tộc vốn là nhân vật chính của trời đất, bây giờ lại cưỡng ép trở thành nhân vật chính thực sự giữa trời đất, cứ thế này, lợi bất cập hại. Sớm muộn gì cũng trở thành một mầm họa. Đế Tân nghe vậy sắc mặt cũng vô cùng khó coi, nhưng hoàn toàn không có cách nào. Nhân đạo căn bản không quản được nhân hoàng, địa vị của nhân hoàng ở một số phương diện dù chưa chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cũng hoàn toàn không kém thánh nhân. Huống chi không độc ấn trong tay Giang Trần, không biết hắn lấy được từ đâu. Điều này khiến ông cũng hoàn toàn không có cách nào. Hãy đi tìm Giang Trần một chuyến, cảnh cáo hắn một phen. Nhân tộc không thể tiếp tục cường thịnh như vậy nữa. Nữ oa trầm giọng, thiên đạo rất công bằng, nhân tộc ban đầu rất yếu đuối, nên mới trở thành nhân vật chính của trời đất. Bây giờ nhân tộc trở nên mạnh mẽ như vậy, như lửa cháy thêm dầu, khí vận nhân vật chính của nhân tộc, e rằng không kéo dài được bao lâu. Nếu nhân tộc rơi xuống khỏi thần đàn, đối với việc tu hành hiện tại của nàng cũng sẽ mang đến một số vấn đề. Cho nên nữ oa hy vọng thấy nhân tộc phát triển ổn định, không muốn tiến bộ quá nhanh. Nhân tộc, Vô Lượng Kiếm Tông, Giang Trần cảm nhận được sức mạnh truyền về từ không độc ấn, trên mặt đầy vẻ hưng phấn. Quá tốt rồi, sức mạnh trong không độc ấn lại mạnh hơn, sau khi hấp thu toàn bộ sức mạnh này, tu vi của hắn e rằng lại có thể đột phá. Nếu lại đột phá, sẽ là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ngũ trọng thiên. Nhìn khắp chư thiên, có mấy người có tốc độ tu hành như vậy? Vút, lúc này, một trưởng lão của Vô Lượng Kiếm Tông bước vào từ bên ngoài. Trưởng lão thần sắc có chút hoảng hốt nói, nhân hoàng, chúng ta trong lúc khuếch trương đã gặp một người tự xưng là yêu thánh của thượng cổ yêu tộc, tu vi tuy chỉ có chuẩn thánh đỉnh phong, nhưng lại cường hãn vô cùng, trực tiếp trấn áp toàn bộ chuẩn thánh của Vô Lượng Kiếm Tông chúng ta. Sắc mặt Giang Trần lập tức âm trầm xuống, đồng thời trong lòng cũng có chút kinh ngạc, chẳng lẽ đây là thế lực tồn tại từ thời thượng cổ mà Đế Tân đã nói. Chỉ không biết đối phương có cường giả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tọa trấn không? Nếu có, không biết bên nào mạnh hơn? Bản thánh tự mình ra tay xem thử. Tại một chủng tộc xa xôi, sắc mặt của Cùng Kỳ và Tất Phương khó coi. Nhân tộc, yêu tộc những năm gần đây cũng đang khuếch trương, nhưng không điên cuồng như nhân tộc. Dù sao yêu tộc đã có thời huy hoàng, không cần phải tranh đoạt vị trí nhân vật chính của trời đất nữa, nên chỉ che chở cho mấy chủng tộc. Nhưng mấy chủng tộc này gần đây đều bị nhân tộc áp bức, thậm chí có chủng tộc bị nhân tộc ra tay làm trọng thương hơn một nửa. Điều này khiến yêu tộc vô cùng tức giận. Yêu hoàng hiện đang bế quan tu hành trên đảo Kim Ngao, nên Cùng Kỳ và Tất Phương trực tiếp ra tay ngăn cản người của nhân tộc. Mau rời đi, mấy chủng tộc này đều là người của yêu tộc chúng ta. Không phải là thứ mà nhân tộc có thể làm hại. Giọng Cùng Kỳ bình thản nói, các cường giả nhân tộc đều nhìn nhau, không ít người trên thân đều có thương thế. Những vết thương này đều do Cùng Kỳ và Tất Phương ra tay đánh bị thương. Đối với hai kẻ đột nhiên xuất hiện này, trong lòng họ đều vô cùng kiêng dè và phẫn nộ. Tu vi của hai người này thực sự quá mạnh, cùng là tu vi chuẩn thánh đỉnh phong. Nhưng trong tay Cùng Kỳ không có mấy người có thể chống đỡ được bao lâu. Nội tình và căn nguyên Thế hệ đầu tiên của nhân tộc đều là sinh linh tiên thiên, căn nguyên viên mãn, nhưng theo sau khi nhân tộc ngày càng đông, đã trở thành căn nguyên hậu thiên, không có được thể phách cường hãn như Tam Hoàng Ngũ Đế. Cho nên tu sĩ nhân tộc hiện tại, so với những đại năng sống sót từ thời viễn cổ, đều yếu hơn. Cùng Kỳ và Tất Phương ra tay, trấn áp toàn bộ hơn 10 vị chuẩn thánh của nhân tộc. Những chuẩn thánh nhân tộc này dù không phục, cũng không phải đối thủ của hai người, bây giờ bị dạy dỗ một trận, càng không dám nói nhiều, từng người trông vô cùng ngoan ngoãn. Trên hư không truyền đến thánh uy hạo hãn, Giang Trần trực tiếp giáng lâm. Một thân trường bào trắng nguyệt nha, kiếm mi tinh mục, trong mắt đầy vẻ xâm lãnh nhìn về phía Cùng Kỳ và Tất Phương. Chân thân của Cùng Kỳ và Tất Phương lập tức bị hắn nhìn thấu. Dù sao cũng là tu vi thánh nhân, nhìn thấu chân thân của Cùng Kỳ và Tất Phương không hề khó khăn. Hai người là người của yêu tộc, vì sao lại cản trở cường giả nhân tộc ta? Giang Trần lạnh giọng, đồng thời trong lòng nổi lên sát ý, trong lòng hắn có chút kinh ngạc. Đây cũng là lần đầu tiên nhân tộc tiếp xúc với thế giới bên ngoài, hắn có dự cảm, nhân tộc e rằng sắp tiếp xúc với một thế giới rộng lớn hơn. Đối với nhân tộc mà nói, đây tuyệt đối là một chuyện tốt. Đối phương cũng chỉ là cường giả chuẩn thánh mà thôi, còn hắn sau khi chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, trong hồng hoang rộng lớn này cũng là một phương cường giả. Không chừng có thể trở thành chí cường giả, bởi vì nội tình của nhân tộc cường hãn, tu vi của hắn còn có thể tăng lên, thậm chí vượt qua Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng không phải là chuyện khó. Nhân hoàng của nhân tộc, chẳng lẽ người nghĩ rằng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên là có thể tung hoành hồng hoang? Thật nực cười, Cùng Kỳ cười lạnh, Tất Phương cũng trầm giọng nói, yêu tộc chúng ta không muốn dính vào chuyện của nhân tộc. Các người khuếch trương không liên quan gì đến yêu tộc chúng ta, nhưng mấy chủng tộc dưới trướng yêu tộc, không thể xảy ra chuyện. Nếu không chúng ta làm sao ăn nói với yêu hoàng? Cùng Kỳ cũng trầm giọng nói, không sai. Chỉ cần không ra tay với mấy chủng tộc này, những chuyện khác yêu tộc chúng ta sẽ không quản. Giang Trần mặt đầy vẻ lạnh lùng. Nghe vậy trong lòng cũng có chút kiêng dè. Yêu hoàng, nhìn chân thân của hai người này quả thực là đại yêu vô cùng cường hãn, căn nguyên so với những đại yêu trong nhân tộc, không biết mạnh hơn bao nhiêu. Yêu hoàng trong miệng chúng tất nhiên là cường giả cấp bậc Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên của yêu tộc. Sự tồn tại như vậy thời gian tu hành còn lâu hơn hắn có phải là đối thủ không? Không nên đắc tội, yêu hoàng của yêu tộc là Lục Áp đạo nhân, trước đó ra tay đã liên tục chém giết 5 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nếu ngươi dám động thủ, e rằng chỉ có một con đường chết. Trong bóng tối truyền đến một giọng nói, trực tiếp tiến vào tai Giang Trần. Sắc mặt Giang Trần không đổi, chỉ trong lòng càng thêm kiêng dè những chủng tộc viễn cổ này. Một mình chém giết 5 vị thánh nhân, chiến lực như vậy ngay cả hắn cũng không làm được. Tuy đã chứng đạo thành thánh, nhưng hắn chưa từng thực sự giao thủ với nhiều thánh nhân như vậy, nên chiến lực của thánh nhân rốt cuộc mạnh đến đâu, hắn cũng không rõ. Đi đi, chỉ cần không ra tay với nhân tộc, bản thánh cũng sẽ không ra tay với các ngươi. Dưới sự kiêng dè trong lòng, Giang Trần quyết định thả Cùng Kỳ và Tất Phương. Cùng Kỳ và Tất Phương cũng không có ý định tiếp tục dây dưa, nhân tộc phát triển thế nào, chúng lười quan tâm. Ân oán giữa yêu tộc và nhân tộc đã sớm giải quyết xong. Vút, dẫn theo người của mấy chủng tộc, chúng trực tiếp rời đi. Nhân hoàng, bọn chúng đã làm bị thương không ít cường giả của chúng ta. Cứ để chúng đi như vậy sao? Có cường giả nhân tộc không cam lòng hô lên. Đúng vậy nhân hoàng, cục tức này chúng ta thực sự không nuốt trôi được. Từng cường giả nhân tộc đều lớn tiếng nói, nhân tộc đã trấn áp được hơn một nửa chủng tộc trong vạn tộc, nên bị người khác bắt nạt như vậy, những cường giả nhân tộc này sao có thể nuốt trôi cục tức, từng người đều lên tiếng. Sắc mặt Giang Trần không đổi, trầm ngâm nói, tiếp tục chinh phạt. Mục tiêu của chúng ta không phải là đối đầu với những cường giả trời đất từ thời viễn cổ, mà là để xưng bá hồng hoang. Nghe vậy, các cường giả nhân tộc mới yên tĩnh trở lại, từng người trên mặt đều đầy vẻ nóng bỏng. Đúng vậy, vì xưng bá hồng hoang. Nhìn các cường giả nhân tộc đều đã rời đi, Giang Trần mới thản nhiên nói, hiện thân đi. Vút, Đế Tân một thân hoàng bào, xuất hiện trước mặt hắn. Thấy Đế Tân xuất hiện, trong mắt Giang Trần lóe lên một tia sát ý, lúc đó hắn đoạt được không động ấn trong tay, thủ đoạn không hề quang minh, nếu Đế Tân bây giờ ra tay đoạt lại không động ấn, đừng trách hắn. Dù mang tiếng giết hại tiên tổ của nhân tộc, hắn cũng phải chém giết Đế Tân, để tránh không động ấn rời đi. Đế Tân dường như nhìn ra được suy nghĩ của hắn, trong lòng không nhịn được phát lạnh. Tên này e rằng là nhân hoàng tâm ngoan thủ lạt nhất trong lịch sử nhân tộc. Chỉ vì không động ấn, mà đã nảy sinh sát ý với cả ông. Giang Trần, thu lại sát ý của ngươi đi. Bản thánh tuy không phải đối thủ của ngươi, nhưng bản thánh có thể tìm người mạnh hơn để trấn áp ngươi. Đế Tân nói từng chữ một, nếu Giang Trần thật sự ra tay, ông cũng không sợ. Ông là thánh nhân nhân đạo, dù bị chém giết, cũng có thể dựa vào sức mạnh nhân đạo để tái sinh. Cho nên hoàn toàn không lo lắng Giang Trần sẽ hạ sát thủ. Giang Trần nghe vậy trong lòng đầy vẻ kiêng dè, nhưng bây giờ hắn muốn biết một số chuyện từ thời viễn cổ, nên Đế Tân trong mắt hắn vẫn còn giá trị. Tạm thời thu lại sát ý trong lòng, Giang Trần trầm giọng nói, ngươi có biết những chuyện từ thời viễn cổ không? Có thể nói cho ta biết những chuyện đó không? Đối với nhân tộc mà nói, những chuyện này vô cùng quan trọng. Đế Tân cười khẽ nói, vừa rồi còn có sát ý với bản thánh, bây giờ lại có thể hạ mình xuống rồi. Nhân hoàng như ngươi, xem ra còn mạnh hơn ta năm đó. Đế Tân nói, giọng điệu có chút phức tạp. Năm đó ông cũng muốn phát dương quang đại nhân tộc, làm cũng không tệ, dưới sự dẫn dắt của Tiệt giáo, đã đánh bại cả Xiển giáo và Tây Kỳ. Nhưng nhân tộc muốn tiếp tục phát triển cũng không thể, bởi vì lúc đó hạn chế vô cùng lớn. Phía trên còn có Huyền Môn và Hồng Quân, dù cho ông có muốn khuếch trương, cũng không dám. Nhân tộc nhiều năm như vậy, lần khuếch trương này là thời điểm tốt nhất. Nếu đổi lại là Hồng Quân đang trưởng khống Hồng Hoang, chắc chắn sẽ không để nhân tộc tùy ý khuếch trương như vậy. Nhưng bây giờ người quản lý là Tiệt giáo. Với sự mạnh mẽ và tính cách của Thông Thiên Đạo Tôn, đối với sự phát triển của nhân tộc, căn bản sẽ không để ý, hơn nữa Giang Trần chẳng qua chỉ là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mà thôi. Dù là Hỗn Nguyên Thái Hư Đại La Kim Tiên, cũng không lọt vào mắt của Đạo Tôn. Ta có thể nói cho ngươi một số tin tức, đều ở trong này. Về phần kẻ mạnh nhất trong đó, không cần phải nói nhiều. Hồng Hoang chỉ có một đạo thống mạnh nhất, đó là Tiệt giáo. Mạnh nhất toàn bộ thế giới Hồng Hoang, chứ không phải mạnh nhất trong số các thế lực Hồng Hoang. Đế Tân cảnh cáo một phen, ném một quả cầu ánh sáng cho Giang Trần. Trong quả cầu ánh sáng này là thông tin về các thế lực hiện tại của Hồng Hoang. Giang Trần nhắm mắt lại tiếp nhận toàn bộ. Bây giờ hắn có tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nên việc hấp thu và hiểu rõ những tin tức này vô cùng dễ dàng. Sau khi hiểu rõ sự rộng lớn của Hồng Hoang, trong lòng hắn đầy vẻ kinh ngạc. Sau đó với ánh mắt của một kiêu hùng, hắn trực tiếp đặt ánh mắt lên một đạo thống. Những đạo thống còn lại bất kể là thiên đình ở địa tiên giới hay địa phủ và Oa Hoàng Cung, đều không thể kháng cự. Nhưng Phật môn này, hoàn toàn có thể kháng cự. Đặc biệt là trong Phật môn có một vị thánh nhân, cũng là tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, lại còn sống sót từ thời xa xưa hơn. Nhân tộc hiện tại không có bất kỳ đạo thống nào. Vô Lượng Kiếm Tông chỉ là một tông môn, truyền thụ chỉ là ngự kiếm thuật mà thôi. Đạo thống tu hành hoàn toàn không có. Liệu có thể dùng nhân tộc để khiến người của Phật môn quay về với nhân tộc, như vậy có thể thay thế đạo môn. Có được sức mạnh của Phật môn, nhân tộc tất sẽ trở nên mạnh hơn. Những thế lực đó Giang Trần nhìn rất rõ ràng, tuy đạo thống không yếu hơn nhân tộc, nhưng về số lượng và khí vận, so với nhân tộc, chênh lệch quá lớn. Chỉ cần nhân tộc chiêu mộ được Phật môn, có thể một bước trở thành thế lực khí vận lớn thứ hai trong trời đất của thế giới Hồng Hoang. Biến cả một chủng tộc thành một thế lực, thủ đoạn như vậy, cũng chỉ có những kiêu hùng như Giang Trần mới có bản lĩnh làm được. Tiệt giáo vô cùng to lớn, ta khuyên ngươi đừng có giấc mộng thống nhất thế giới đó. Đế Tân lại cảnh cáo một tiếng, trực tiếp xoay người rời đi. Giang Trần lạnh lùng nhìn theo, không ra tay cản trở đối phương. Từ thông tin mà Đế Tân đưa cho, hắn biết sự tồn tại của thánh nhân Tam Đạo, đó đều là những tồn tại bất tử bất diệt. Nhưng tu vi, so với bản thân, lại yếu hơn rất nhiều. Tu vi hiện tại của Giang Trần, ở Hồng Hoang có thể đối kháng với hắn không có bao nhiêu người. Chỉ có vài vị đại năng ẩn sĩ, cùng Trấn Nguyên Tử, Khổng Tuyên, Lục Áp Đạo Nhân mấy người mà thôi. Đương nhiên, là trong cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Trước mặt Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, không đáng kể. Sau khi chiêu mộ Phật môn, vạn tộc cũng có thể thống nhất hoàn thành, khi đó tu vi của ta có thể đột phá Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên không? Giang Trần trầm ngâm trong lòng, cách này quả thực có cơ hội thành công, chỉ là nếu thật sự thực hiện, e rằng độ khó không nhỏ. Dù sao trong nhân tộc có cường giả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tồn tại, nhưng lại chưa từng xuất hiện Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên. Nếu hắn có thể làm được, vậy là đã vượt qua cả Tam Hoàng Ngũ Đế, trở thành người đầu tiên kể từ khi nhân tộc ra đời. Giang Trần trầm ngâm trong lòng, trong thông tin mà Đế Tân đưa cho đã tìm được sự tồn tại của Phật môn. Hắn trực tiếp đi về phía Linh Sơn. Phật môn này ban đầu là do Tây Phương Giáo truyền thừa diễn hóa, cũng thật nực cười, sở dĩ danh tiếng không nổi bật, lại là vì thất bại trong cuộc tranh đấu với đạo môn. Nên mới biến thành bộ dạng như bây giờ. Giang Trần trong lòng cũng cảm thấy có chút buồn cười. Đạo môn không đồng ý nhân tộc thống nhất chư thiên và vạn tộc, vậy không biết Phật môn sẽ nhìn nhận thế nào. Đến Phật môn, hắn trực tiếp phóng ra khí thế cường hãn trên người, đồng thời điều động khí vận nhân đạo của Không Động Ấn, toàn bộ Phật môn trong nháy mắt bị kinh động. Lớn mật, kẻ nào dám ở Phật môn làm càn, thu lại khí thế, từng cường giả Phật môn đều hiện thân, từng người trên mặt đều lộ vẻ tức giận, giận dữ nhìn Giang Trần. Kẻ này không biết là ai, lại dám toàn thân phóng thích khí thế đến Phật môn. Là đến khiêu chiến sao? Địa Tạng và Di Lặc hai người nhanh chóng cũng xuất hiện, trực tiếp chặn đường Giang Trần. Vị thí thử này, đây là Phật môn, người đến gây sự sao? Địa Tạng lạnh giọng, Di Lặc cũng cười ha hả, mời thí chủ đi đường cũ quay về. Giang Trần không nói nhiều, nhìn lướt qua người Địa Tạng và Di Lặc, trong lòng có chút kinh ngạc. Sức mạnh của Phật môn, Đây là sức mạnh của những thế lực tồn tại từ thời thượng cổ sao? Chỉ nhìn một cái, đã nhìn ra tu vi của Địa Tạng và Di Lặc, hai người đều là tu vi chuẩn thánh đỉnh phong, nếu toàn lực bộc phát e rằng có thể phát huy ra sức mạnh bán bộ hỗn nguyên đại la kim tiên. Nếu tu vi của hắn chưa chứng đạo thánh nhân, đối phó hai người này e rằng cũng không phải là đối thủ. Điều này khiến Giang Trần càng thêm coi trọng Phật môn, nếu trong nhân tộc có cường giả cấp bậc này tồn tại, đối với nhân tộc mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Ta đến tìm thánh nhân của Phật môn thương lượng chuyện, chẳng lẽ có không động ấn, không thể đại diện cho thân phận của ta sao? Giang Trần thản nhiên nói, đồng thời đưa tay ra, không động ấn lập tức xuất hiện trong tay. Trên không động ấn có khí thế cường hãn và phù văn cùng lúc sáng lên. Địa Tạng sâu sắc nhìn một cái vào không động ấn, sắc mặt không được tốt lắm. Hắn nhớ lại cảnh tượng Phật môn bị trục xuất khỏi nhân tộc năm đó. Di Lặc cũng nhớ lại một chút, định để Giang Trần trực tiếp rời đi, dù sao Phật môn không hoan nghênh nhân hoàng quang lâm. Nhân hoàng đại giá quang lâm, có chuyện gì sao? Trên hư không truyền đến một giọng nói hạo hãn, sắc mặt Địa Tạng và Di Lặc đều biến đổi, sau đó nhìn nhau, đều thấy được sự kinh ngạc của đối phương. Là giọng nói của sư tôn, ý của sư tôn là gì? Muốn đích thân diện kiến nhân hoàng sao? Sắc mặt Giang Trần không đổi, thản nhiên nói, hai vị có thể tránh đường rồi chứ? Vị này hẳn là thánh nhân của Phật môn, sắc mặt Địa Tạng và Di Lặc đều không được tốt lắm, nhưng vẫn tránh đường. Sư tôn đã muốn gặp nhân hoàng, vậy thì để hắn đi gặp là được. Đợi Giang Trần đi lên núi Linh Sơn, Địa Tạng mới âm trầm nói, nếu sư tôn lại đưa Phật môn vào nhân tộc, Phật môn có phải sẽ lại trải qua nguy cơ diệt vong không? Thân thể Di Lặc run lên, không dám bàn tán vấn đề này sau lưng, hắn không có lá gan lớn như vậy. Chỉ có thể trầm giọng nói, chúng ta tin tưởng sư tôn đi. Địa Tạng không nói nhiều, trong lòng có chút uất ức. Tin tưởng sư tôn, đương nhiên hắn tin tưởng tiếp dẫn, nhưng sợ sư tôn có tâm tư phát dương quang đại Phật môn. Thế giới hồng hoang hiện tại không phải thế giới hồng hoang năm xưa, nếu Phật môn tiếp tục khuếch trương, ai biết cuối cùng Phật môn có thể tồn tại được không? Nếu Phật môn triệt để đoạn tuyệt truyền thừa, chẳng phải là hoàn toàn xong đời sao? Đỉnh núi Linh Sơn, tiếp dẫn ánh mắt bình thản nhìn Giang Trần cũng đang đánh giá tiếp dẫn. Đạo hữu là thánh nhân của Phật môn sao? Dám hỏi đạo hữu hiện tại tu vi thế nào? Giang Trần híp mắt đánh giá tiếp dẫn, nhưng phát hiện không có cách nào nhìn thấu tu vi của tiếp dẫn là bao nhiêu, bèn cười hỏi. Tiếp dẫn khẽ cười, tu vi của lão trước khi thái thượng vẫn lạc, là hỗn nguyên đại la kim tiên ngũ trọng thiên. Bây giờ đã qua một thời gian, tu vi của lão đã là hỗn nguyên đại la kim tiên thất trọng thiên. Phải biết căn nguyên của tiếp dẫn vốn không yếu, ngay cả chấn nguyên tử kẻ đến sau cũng đã có tu vi hỗn nguyên đại la kim tiên cửu trọng thiên. Tiếp dẫn đương nhiên không thể yếu đi đâu được. Đối với ý đồ của Giang Trần, tiếp dẫn trong lòng cũng có một số suy đoán, trên thực tế không phải là suy đoán nữa. Nhìn từ hành động gần đây của nhân tộc, đó không phải là suy đoán, mà e rằng là sự thật. Ta hiện tại là tu vi hỗn nguyên đại la kim tiên thất trọng thiên. Ngược lại là nhân hoàng mới chứng đạo mấy trăm năm, đã có tu vi tứ trọng thiên. Thật khiến người ta không nhịn được kinh ngạc. Tiếp dẫn thản nhiên nói, Giang Trần nghe vậy trên mặt cũng hiện ra nụ cười, cười nói, đều là nhờ khí vận nhân tộc gia trì, nếu không dựa vào một mình ta tu hành, không biết phải tu hành bao lâu. Tiếp dẫn khẽ gật đầu, không nói nhiều, lão biết ý đồ của Giang Trần, nên đang chờ Giang Trần chủ động mở lời. Lão không tin một kẻ đầy tham vọng như Giang Trần có thể chờ đợi được bao lâu. Về phần Phật môn có muốn quay về nhân tộc hay không? Tiếp dẫn trong lòng có chút do dự, nhưng thông thiên không chút lưu tình chém giết thái thượng, khiến tiếp dẫn trong lòng có chút sợ hãi. Nếu lúc đó Phật môn cũng bị thông thiên tùy tiện tìm một lý do triệt để xóa sổ, chẳng phải là phụ lòng chuẩn đề đã vẫn lạc sao? Cho nên trong lòng lão đã có ý nghĩ tìm một con đường lui cho Phật môn. Nếu muốn tìm đường lui, trong trời đất e rằng không có con đường nào tốt hơn nhân tộc. Giang Trần nghe lời của tiếp dẫn, trong lòng cũng có chút đắc ý, nhưng hắn nhanh chóng đè nén suy nghĩ kiêu mạo này xuống, hắn rất rõ ràng, có được tu vi như ngày hôm nay, chẳng qua là dựa vào nghiệp vị nhân hoàng, sau đó thông qua không động ấn điều động sức mạnh nhân đạo gia trì mà thôi. Nếu mất không động ấn, hoặc vị trí nhân hoàng không còn, tu vi của hắn có thể duy trì được như bây giờ cũng chưa chắc. Bản hoàng lần này đến đây đại diện cho nhân tộc, muốn hỏi Phật môn, có nguyện ý quay về với nhân tộc không? Ta có thể dùng pháp chỉ nhân hoàng, để Phật môn trở thành quốc giáo của nhân tộc. Thánh nhân hẳn là hiểu rõ điều này đại biểu cho cái gì? Giang Trần thản nhiên nói, đưa ra điều kiện của mình. Để Phật môn trở thành quốc giáo của Đại Lương hiện tại là sức mạnh cường đại nhất của nhân tộc. Sau khi trở thành quốc giáo của Đại Lương, đối với khí vận của Phật môn sẽ có sự tăng trưởng vượt bậc. Phật môn hiện tại vì khí vận không mạnh, nên rất nhiều cường giả không có ý định gia nhập Phật môn. Nếu khí vận của Phật môn có thể trở nên mạnh hơn, khi đó rất nhiều đại năng ẩn sĩ không chừng đều nguyện ý gia nhập Phật môn, càng có hy vọng khôi phục lại huy hoàng của Tây Phương giáo năm xưa. Tiếp dẫn trong lòng nghĩ, bắt đầu có chút động lòng. Nhưng lão muốn chờ xem Giang Trần sẽ đưa ra điều kiện gì nữa, chỉ một chút điều kiện này, lão không thỏa mãn. Có được khí vận nhân tộc gia trì, cũng nhiều nhất chỉ có thể để Phật môn khôi phục lại khí vận năm xưa mà thôi. Muốn tiến thêm một bước, vẫn không làm được, cho nên Tiếp Dẫn đương nhiên sẽ không hài lòng. Giang Trần nhìn Tiếp Dẫn không động như núi, trong lòng không nhịn được thầm mắng một tiếng. Một kiêu hùng tâm ngoan thủ lạt, sao lại gặp phải đối phương ra giá trên trời. Điều kiện hắn đưa ra đã rất tốt rồi, ai ngờ đối phương lại muốn nhiều hơn. Coi hắn là kẻ ngốc sao, đệ tử xuất thân từ Phật môn, có thể đảm nhiệm một số vị trí trong bộ máy vận hành của nhân tộc. Giang Trần trầm giọng, đây là quyền lợi cuối cùng hắn có thể đưa ra, cũng là để tầm ảnh hưởng của Phật môn trong nhân tộc trở nên mạnh hơn. Như vậy, khí vận của Phật môn cũng sẽ càng thêm gắn kết. Sau này muốn phế bỏ Phật môn, cũng không phải là chuyện dễ dàng có thể làm được. Tiếp Dẫn cũng có chút kinh ngạc trước thủ đoạn của Giang Trần, tên này lại dám nhường cả thứ này sao? Chẳng trách có người nói nhân hoàng đời này là một kiêu hùng, thủ đoạn của tên này quả thực không tồi. Nếu Phật môn có thể trở nên mạnh hơn, đáp ứng cũng không có gì. Tiếp Dẫn híp mắt, thầm nghĩ trong lòng, khí vận của Phật môn hiện tại không mạnh, nhưng cũng không quá yếu. Nhưng so với những thế lực khí vận không bằng Tây Phương Giáo như Địa Phủ và Thiên Đình, lại còn yếu hơn một chút. Đều là do ảnh hưởng của việc thiên địa linh lực ở Tây Phương triệt để biến mất, rơi vào thời đại mạt pháp. Cho nên có thể khôi phục lại Phật môn, lão chắc chắn sẽ không từ chối. Nhân tộc đã cho Phật môn nhiều lợi ích như vậy, không biết Phật môn cần phải trả giá gì. Tiếp Dẫn thản nhiên hỏi, nhân hoàng có thể đưa ra nhiều lợi ích như vậy, hiển nhiên thứ hắn mưu đồ rất lớn. Tiếp Dẫn sẽ không mốc nghếch mà đồng ý ngay, cũng phải xem Phật môn cần phải trả giá gì. Trong mắt Giang Trần lóe lên tinh quang, trầm giọng nói, ta muốn Phật môn triệt đề trở thành Phật môn của nhân tộc. Đồng thời, Phật môn là đạo thống của nhân tộc, có nên làm một số chuyện không? Tiếp Dẫn lập tức hiểu ra ý của Giang Trần. Hắn muốn để Phật môn trở thành tay sai dọn dẹp chướng ngại cho nhân hoàng. Cường giả chuẩn thánh trong nhân tộc tuy không thiếu, nhưng so với cường giả của Phật môn, lại yếu hơn rất nhiều. Phải biết rằng bất kể là Địa Tạng hay Di Lặc, đều là cường giả đã tu hành không biết bao nhiêu năm, những chuẩn thánh của nhân tộc kia, căn bản không phải đối thủ của Di Lặc và Địa Tạng. Bao gồm cả những cường giả bên dưới, bất kể là Đại La Kim Tiên hay Kim Tiên, đều không phải đối thủ của cường giả Phật môn. Phật môn có thể đồng ý những điều kiện này. Tiếp Dẫn trầm giọng, trong mắt Giang Trần lập tức lóe lên vẻ vui mừng, không ngờ lại thành công dễ dàng như vậy. Hắn vốn đã chuẩn bị một số hậu thủ, nếu Phật môn không đồng ý, hắn cũng chỉ có thể gây khó dễ cho Phật môn. Nhưng bây giờ lại thành công đơn giản như vậy, Phật môn chắc chắn sẽ không hối hận vì quyết định này. Giang Trần trịnh trọng đáp, rồi thân hình trực tiếp biến mất. Hắn hiện là nhân hoàng, muốn để Phật môn triệt đề trở thành đạo thống của nhân tộc, cần phải trở về dùng pháp chỉ trực tiếp sắc phong cho Phật môn. Chỉ sau khi được sắc phong, Phật môn mới có thể thực sự trở thành đạo thống của nhân tộc. Đợi Giang Trần rời đi, Địa Tạng và Di Lặc đều đến trên Linh Sơn. Sư tôn, người không phải đã đáp ứng yêu cầu của nhân hoàng rồi chứ? Địa Tạng có chút lo lắng hỏi. Tình hình của Phật môn hiện tại tuy không bằng các thế lực như Thiên Đình, nhưng cũng không quá tệ. Nếu đáp ứng yêu cầu của nhân tộc, e rằng Phật môn sẽ rơi vào tình thế không tốt. Cho nên hắn hy vọng sư tôn không đáp ứng yêu cầu của nhân hoàng. Tiếp Dẫn nhìn hai đệ tử, trầm giọng nói, chẳng lẽ các ngươi không muốn khôi phục lại vinh quang năm xưa của Phật môn sao? Địa Tạng và Di Lặc nghe vậy trên mặt đầy vẻ khổ sở. Vinh quang năm xưa, đó là khi nào? Đó là thời Xiển giáo còn tồn tại. Khi đó trong Phật môn có rất nhiều cường giả Đại La Kim Tiên, ngoài ra cường giả cấp bậc chuẩn thánh cũng có mấy vị. Nếu Từ Hàn đạo nhân và các Đại La Kim Tiên khác còn ở đây, với căn nguyên của họ, bây giờ kém nhất cũng là chuẩn thánh đỉnh phong. Thực lực của Phật môn có thể mạnh hơn bây giờ không biết bao nhiêu lần. Đáng tiếc đó đều đã là quá khứ. Phật môn hiện tại tuy không bị Tiệt giáo để vào mắt. Nhưng nếu chúng ta quay về nhân tộc, chẳng lẽ Tiệt giáo sẽ không quản chúng ta sao? Di Lặc có chút lo lắng hỏi. Tiếp Dẫn nghe vậy cũng khẽ nhíu mày, sau đó trầm giọng nói, vậy thì đợi xem ý của Tiệt giáo rồi hẵng nói. Hơn nữa đây là nhân hoàng đến yêu cầu, vi sư không hề uy hiếp nhân hoàng. Tiệt giáo hẳn cũng sẽ không quản chuyện bao đồng. Di Lặc và Địa Tạng nhìn nhau, đều có chút phiền muộn. Tiệt giáo thật sự sẽ không quản chuyện này sao? Hai người có chút không tin. Nhân tộc, sau khi trở về nhân tộc, Giang Trần lấy ra pháp chỉ nhân hoàng, đồng thời lấy ra không động ấn. Trực tiếp tại Hoàng cung Đại Lương, tuyên bố Phật môn trở thành đạo thống của nhân tộc. Trở thành quốc giáo của nhân tộc, các nơi trong nhân tộc đều phải cúng dường tượng Phật của Phật môn. Pháp chỉ nhân hoàng được thành lập, nhân đạo lập tức cảm ứng. Bàn xuống rất nhiều khí vận nhân đạo trực tiếp gia trì lên Phật môn. Phật môn vốn đã khôi phục được một chút khí vận, lập tức trở nên cường thế. Đỉnh Linh Sơn, gầm gừ gừ, con cự long màu vàng đại diện cho khí vận của Phật môn, một lần nữa bay lên trời, tiếng gầm vang vọng khắp nơi. Rất nhiều thế lực đều cảm nhận được, yêu tộc, Lục Áp đạo nhân sau khi bế quan tu hành trên đảo Kim Ngao, đã tỉnh lại từ trong cảm ngộ. Hắn nhìn con Kim Long ở phía xa, bấm tay tính toán, trong mắt lóe lên một tia sâm lãnh. Sắc mặt Bạch Trạch cũng không tốt, trầm giọng nói, yêu hoàng, năm đó ta nề tình Phật môn suy bại mà tha cho chúng một mạng, không ngờ Phật môn bây giờ lại có thể quật khơi. Dựa vào khí vận của nhân tộc, khí vận nhân tộc mà Phật môn cần không hề ít, chiếm cứ đến 1/10 khí vận nhân đạo. Lục Áp đạo nhân híp mắt nói, chúng ta không cần quản chuyện bao đồng, ân oán giữa Phật môn và yêu tộc đã kết thúc rồi. Phe Phật môn đã có không ít cường giả vẫn lạc trong cuộc tranh chấp năm xưa, trong đó thậm chí cả một trong hai thánh nhân của Phật môn là Chuẩn Đề đạo nhân cũng đã vẫn lạc. Cho nên bây giờ Phật môn cho tàn lại cháy, Lục Áp đạo nhân cũng không có tâm tư để ý, thiên đình. Khổng Tuyên liếc một cái rồi thu lại ánh mắt, Triệu Công Minh cười nói, thiên đế, chúng ta có cần can thiệp một phen không? Khổng Tuyên thản nhiên nói, can thiệp làm gì? Phật môn có thể quật khởi trở lại, đó là dựa vào khí vận cường đại của nhân tộc hiện tại. Dù sao cũng không liên quan gì đến chúng ta, cứ im lặng xem là được. Phật môn có quật khởi hay không đối với hắn đều như nhau. Tu vi của nhân hoàng kia không lọt vào mắt Khổng Tuyên, còn tiếp dẫn, bây giờ tiếp dẫn cũng không lọt vào mắt Khổng Tuyên. Phật môn trực tiếp trở thành đạo thống của nhân tộc, chia sẻ khí vận của nhân tộc, trực tiếp quật khởi. Điều này khiến các thế lực lớn đều có chút kinh ngạc. Phật môn lại có gan ló đầu ra lần nữa, điều này không ai ngờ tới. Địa tiên giới, Trấn Nguyên Tử đang tham mộ sức mạnh của Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, cảm nhận được khí vận của Phật môn trực tiếp tăng lên đến trình độ cùng cấp với địa tiên giới, trên mặt cũng có chút kinh ngạc. Phật môn lúc đó bị Tiệt giáo đánh cho ra nông nỗi đó, có thể khôi phục một chút nguyên khí đã là không tồi, không ngờ lại có thể khôi phục đến trình độ như bây giờ. Tuy chưa hồi phục được đến thời kỳ đỉnh phong năm xưa, nhưng với tốc độ quật khởi hiện tại của nhân tộc, Phật môn sớm muộn gì cũng có thể khôi phục lại thời hoàng kim của mình. Chỉ là sự quật khởi này đã chia đi không ít khí vận của nhân đạo, chỉ không biết nữ hoa sẽ nghĩ thế nào. Trấn Nguyên Tử nheo mắt, không có ý định xen vào chuyện của người khác. Hai tay người bắt quyết, tiếp tục khởi động sức mạnh trong địa tiên giới, rồi thi triển thần thông để tu hành. Phải mau chóng chứng đạo Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên mới được. Địa phủ, Phong Đồ Đại Đế cảm nhận được khí vận của Phật môn đang quật khởi, gương mặt có chút chấn kinh, sau đó lại có phần cạn lời. Phật môn này gan thật lớn, chuyện năm xưa Tiệt giáo tuy không để ý, nhưng dám ngóc đầu lên trước mặt Tiệt giáo, quả là dũng sĩ. Nếu bị Tiệt giáo chú ý, e rằng Phật môn sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp. Người đáng thương ắt có chỗ đáng hận a, Phong Đồ Đại Đế lắc đầu than thở. Mấy năm nay nhìn khí vận Phật môn suy tàn, cũng cảm thấy Phật môn có chút đáng thương. Giờ xem ra, tất cả đều là do Phật môn tự tìm lấy. Ai cũng nhìn ra được thế quật khởi của nhân tộc hiện nay là không thể ngăn cản, nhưng chơ chẽn như Phật môn thì quả thực hiếm thấy. Nhân tộc tuy đã quật khởi, nhưng chung quy vẫn là quật khởi hậu thiên. Trong hồng hoang, thế lực lớn nào mà chẳng có từ trước nhân tộc. Vì vậy, dù có chờ đợi thời cơ, muốn dựa vào khí vận nhân tộc để quật khởi, cũng không ai mặt dày đến thế. Tiếp dẫn đồng ý hợp tác với Giang Trần, trong mắt chư thánh, chẳng khác nào Phật môn nguyện ý thần phục nhân tộc. Thực ra cũng gần như vậy, nhân tộc có thể điều động sức mạnh của Phật môn, chẳng phải là Phật môn thần phục nhân tộc sao? Chư thánh nhìn thấy cảnh này trong lòng cũng có chút bi thương. Phải biết tiền thân của Phật môn chính là Tây Phương Giáo. Một thế lực không hề yếu dưới chướng huyền môn, bây giờ lại sa sút đến mức phải dựa vào khí vận của nhân tộc mới có thể quật khởi. Thật là thất bại a, Hoa Hoàng Cung, nữ Hoa đã cảm nhận được sự biến hóa từ trước khi Phật môn quật khởi, bởi vì người cảm nhận được nhân đạo chi lực đang lan tỏa. Không động ấn sao? Nữ Hoa khẽ nhíu mày, sau đó truyền âm gọi Đế Tân đến. Bái kiến Thánh Mẫu, Đế Tân đối mặt nữ Hoa vô cùng tôn kính, chắp tay hô. Nữ Hoa nhìn Đế Tân, trầm giọng nói, chuyện của Giang Trần ngươi đã đi cảnh cáo chưa? Đến cả Phật môn cũng dám chiêu mộ, hắn muốn làm gì? Lẽ nào thật sự muốn để nhân tộc trở thành kẻ mạnh nhất hồng hoang sao? Đế Tân trong lòng run lên, cái tên Giang Trần to gan tài trời kia, lại dám chiêu mộ cả Phật môn. Tên này thật sự quá điên cuồng rồi. Về phần trở thành thế lực mạnh nhất giữa trời đất, điểm này không cần nữ Hoa nói nhiều, Đế Tân cũng biết là không thể. Chưa nói đến Tiệt giáo, đừng quên còn có huyền môn a, khí vận huyền môn áp chế không nổi Tiệt giáo, lẽ nào còn không áp chế nổi một nhân tộc sao? Điều đó là không thể. Phải biết trong huyền môn còn có hai vị thái thượng trưởng lão tồn tại, hai vị thái thượng trưởng lão đó đều là đạo tôn a, chỉ dựa vào khí vận của hai vị đạo tôn, cũng đủ để áp chế hoàn toàn khí vận khổng lồ của nhân tộc. Vì vậy khí vận nhân tộc chắc chắn không thể vượt qua huyền môn, cũng không thể vượt qua Tiệt giáo. Nhưng so với các thế lực khác, e rằng khí vận của họ đều yếu hơn nhân tộc. Ta đã đích thân đi một chuyến, cũng đã nhắc nhở Giang Trần rồi. Nhưng hắn căn bản không nghe lọt tai a, Đế Tân có chút cay đắng nói, lúc đó lời cảnh cáo vô cùng rõ ràng, bảo Giang Trần đừng gây thêm phiền phức. Ai ngờ Giang Trần lại ngang ngược đến thế, còn nhắm cả vào sức mạnh của những tồn tại viễn cổ kia. May mà hắn đi tìm Phật môn, nếu đi tìm yêu tộc hoặc thiên đình, hiện tại có lẽ có thể đi nhặt xác cho hắn rồi. Bất kể là Lục Áp đạo nhân hay Khổng Tuyên đều là những cường giả không dễ đắc tội. Nương nương, bây giờ nên xử lý thế nào đây? Đế Tân có chút bất đắc dĩ nói, lẽ nào thật sự để nhân tộc tiếp tục khuếch trương như vậy? Nữ Oa trầm giọng nói, không cần quan tâm nhiều, ta lại muốn xem nhân tộc có thể trưởng thành đến mức nào. Là người sáng tạo ra nhân tộc, dù sao cũng đã nhắc nhở một lần, loại chuyện này người sẽ không ra tay lần thứ hai. Bằng không đó là can thiệp vào trật tự vận hành của thiên đạo, ai biết được có chuốc lấy nhân quả không thể gánh nổi hay không. Kim Ngao Đảo, sự quật khởi của nhân tộc và động thái của Phật môn đều không qua mắt được mọi người của Tiệt giáo. Đa Bảo đạo nhân lạnh lùng nói, người của đạo môn vừa mới rời khỏi nhân tộc đã không thể chờ đợi được mà tìm đến Phật môn, đưa Phật môn trở về, xem ra đã bất mãn với đạo môn của chúng ta từ lâu rồi. Nghe những lời này, Ô Vân Đại Tiên cười nói, hiện tại Phật môn trở về rồi, đối với chúng ta cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Kim Cô Tiên cũng nói, phải đó Đại Sư Huynh, Phật môn trở về thì cứ trở về. Cũng chẳng qua là năm xưa ta không để Phật môn bị hủy diệt hoàn toàn mà thôi. Đa Bảo đạo nhân cũng biết đạo lý này, chỉ là có chút không ưa hành động của nhân hoàng kia mà thôi. Nhân tộc có được sự hùng mạnh như ngày nay, đạo môn ở giữa đã bỏ ra bao nhiêu công sức. Kết quả bây giờ đạo môn bị đuổi ra khỏi nhân tộc, ngược lại Phật môn lại được hưởng thụ sự cường đại của nhân tộc. Điều này khiến người khai sáng đạo môn trong lòng vô cùng khó chịu. Nhưng cũng phải nghĩ đến đại cục, ít nhất chuyện trong nhân tộc có nhân đạo quản khống, thân là thiên đạo thánh nhân, không thể quản chuyện của nhân tộc. Vì vậy, Đa Bảo đạo nhân chỉ có thể ấm ức một mình mà thôi. Thôi được rồi, hiện tại sư tôn đang bế quan, loại chuyện nhỏ này, đừng làm phiền đến sư tôn bế quan. Đa Bảo đạo nhân trầm giọng nói, Ô Vân Đại Tiên và các thiên đạo thánh nhân khác đều gật đầu. Đúng vậy, sư tôn hiện tại đang bế quan, cho dù nhân tộc có phát triển nữa, lẽ nào có thể là đối thủ của Tiệt giáo sao? Dù có tập hợp toàn bộ sức mạnh của thiên đình và các thế lực khác lại, cũng chỉ có khí vận đủ để ngang hàng với Tiệt giáo mà thôi. Trong Bích Du Cung, Thông Thiên đã suy diễn ra thần thông bảo vệ bản thân, đồng thời cũng chú ý đến động tĩnh của nhân tộc. Đối với nhân tộc, người có chút để tâm, vì vậy sau khi Phật môn gia nhập nhân tộc, tất cả đều bị người nhìn thấy. Nhiều năm trước người đã suy diễn ra tương lai của nhân tộc, bây giờ xem ra tương lai đó sắp đến sớm hơn rồi. Thủ đoạn của bản tôn đã chuẩn bị xong, tiếp theo xem thủ đoạn của các ngươi có đủ hay không. Thông Thiên nheo mắt, ánh mắt nhìn về phía xa. Hiện tại người đang chờ xem Huyền Môn sẽ ra tay như thế nào. Thái Sơ Thần Điện, Thái Sơ Đạo Tôn mặt mày rạng rỡ, thành công rồi. Suy diễn lâu như vậy, cuối cùng cũng suy diễn ra được pháp môn dùng để đối phó Thông Thiên. Chỉ cần có pháp môn này, có thể tái tạo lại khí vận hồng mông, đợi khí vận hồng mông vượt qua khí vận hồng hoang, không tin Thông Thiên còn có thể áp chế được mình. Hiện tại tu vi của bản tôn mạnh hơn Thông Thiên, cộng thêm có thần thông pháp môn như thế này, tất nhiên có thể trấn áp được Thông Thiên. Thái Sơ Đạo Tôn ánh mắt tinh quang lấp lánh, hai tay bắt quyết, thu lại một đạo thần thông pháp môn. Đồng thời nguyên thần truyền âm, trực tiếp gọi Thái Dịch Đạo Tôn. Thái Dịch Đạo Tôn lập tức giáng lâm, nhìn Thái Sơ Đạo Tôn, cười nói, chẳng lẽ pháp môn đã thành công? Thái Sơ Đạo Tôn gật đầu mạnh, trầm giọng nói, lần này nhất định có thể trấn áp được Thông Thiên. Trước tiên cùng ta đến Huyền Môn, vút, hai người một trước một sau, lao về phía Huyền Môn. Huyền Môn, Hỗn Độn Thần Quân vẫn tạm thời trấn giữ Huyền Môn, bởi vì Hồng Quân đang bế quan, Hồng Quân cũng không hoàn toàn giả vờ, thương thế của hắn quả thực vô cùng nghiêm trọng. Dù sao cũng là bị Thông Thiên dùng Khai Thiên Thần Phủ chém trúng, thương thế đã làm tổn thương đến bản nguyên. Lúc đó hắn vốn định giả vờ, giả bộ bị Thông Thiên đánh cho tàn phế, như vậy cũng có thể tránh được việc bị Thái Sơ Đạo Tôn và Thái Dịch Đạo Tôn trách tội. Ai ngờ Thông Thiên dường như đã nhìn thấu âm mưu quỷ kế của hắn, một búa trực tiếp phá vỡ bản nguyên của hắn. Không phải muốn diễn kịch sao, vậy thì để ngươi diễn cho thật hơn. Vì vậy Hồng Quân hiện tại là gậy ông đập lưng ông, dù đã dùng bao nhiêu sức mạnh pháp tắc, cũng không có cách nào hồi phục hoàn toàn thương thế. Ầm ầm, bái kiến Đạo Tôn, Thái Sơ Đạo Tôn và Thái Dịch Đạo Tôn giáng lâm, Hỗn Độn Thần Quân vội vàng dẫn theo Xích Hồng Thần Quân và Nguyên Mông Thần Quân đến diện kiến hai vị Đạo Tôn. Thái Dịch Đạo Tôn liếc nhìn một cái, nhíu mày, nói, Hồng Quân đâu? Xích Hồng Thần Quân cúi đầu nói, thương thế của Hồng Quân chưa hồi phục. Hiện tại chắc là đang hồi phục thương thế. Thái Sơ Đạo Tôn nghe vậy nheo mắt, tình huống lần trước Hồng Quân bị Thông Thiên một búa chém trúng, y cũng đã nhìn thấy. Ầm ầm, Hồng Quân, Đạo Tôn giáng lâm, còn không ra bái kiến. Hỗn Độn Thần Quân phóng ra khí thế, trực tiếp lớn tiếng hô. Hắn tin trận pháp trong Từ Tiêu Cung, không thể cách tuyệt được âm thanh bên ngoài. Hồng Quân cũng không dám cách tuyệt âm thanh, ai biết lúc nào Huyền Môn sẽ xảy ra chuyện gì. Quả nhiên, Hồng Quân nhanh chóng xuất hiện trước mặt mọi người. cung kính chắp tay với Thái Sơ Đạo Tôn và Thái Dịch Đạo Tôn nói, bái kiến Đạo Tôn. Thái Sơ Đạo Tôn liếc nhìn một cái, phát hiện thương thế của Hồng Quân quả thực vô cùng nghiêm trọng, vết thương này hoàn toàn là vết thương làm tổn thương đến căn bản. Chẳng trách Hồng Quân bế quan tu dưỡng lâu như vậy, vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Y liếc nhìn Thái Dịch Đạo Tôn, Thái Sơ Đạo Tôn khẽ gật đầu. Thái Dịch Đạo Tôn có chút không tình nguyện lật tay một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một gốc linh thảo. Đưa linh thảo trực tiếp cho Hồng Quân, lạnh lùng nói, Cửu Dương Thảo, có thể hồi phục thương thế của ngươi. Một búa của Thông Thiên tuy lợi hại, nhưng chỉ có thể có hiệu quả trên bản nguyên của ngươi mà thôi. Sau khi nuốt Cửu Dương Thảo này vào, có thể loại bỏ triệt để vết thương trên căn nguyên. Hồng Quân nghe vậy mừng rỡ, vội vàng chắp tay nói, đa tạ Đạo Tôn. Nói xong liền nhận lấy Cửu Dương Thảo, sau đó trực tiếp bắt quyết, không ngừng luyện hóa toàn bộ sức mạnh của Cửu Dương Thảo. Dược hiệu của Cửu Dương Thảo vô cùng mạnh mẽ, trực tiếp hóa thành sức mạnh chí cương chi dương phóng ra trong căn nguyên, nhanh chóng hồi phục hoàn toàn vết thương trên căn nguyên. Hỗn Độn Thần Quân nhìn Thái Dịch Đạo Tôn, thấp giọng nói, Đạo Tôn, mấy hôm trước thánh nhân Hồng Hoang có phương pháp chém giết Hồng Mông thánh nhân, các thánh nhân trong huyền môn cũng rất lo lắng về chuyện này, không biết Đạo Tôn có cách nào để tránh được không? Thái Dịch Đạo Tôn nghe vậy nhíu mày, không vui ra mặt, lạnh giọng nói, một đám nhát gan. Hồng Hoang chẳng qua chỉ là một đám sinh linh đê tiện mà thôi. Có phương pháp chém giết, thì có thể chém giết được mấy người. Rõ ràng là nhát gan mà thôi, rụt rè sợ sệt thì làm được chuyện lớn gì. Mắng một trận xong, Thái Dịch Đạo Tôn trầm giọng nói, bản tôn đã ra tay điền đầy lại Hồng Mông hư không? Hiện tại đối phương dù có dùng phương pháp tương tự cũng không có cách nào cách tuyệt được năng lực cảm ứng của Hồng Mông hư không? Bảo chúng nó cứ yên tâm ra tay. Xích Hồng Thần Quân và Nguyên Mông Thần Quân nghe vậy trong lòng hoàn toàn yên tâm. Phải biết Lục Áp Đạo Nhân ra tay có thể chém giết được Hồng Mông Thánh Nhân, điều này không phải là điều đáng lo ngại. Điều đáng lo ngại là sau khi Hồng Mông hư không mất đi hiệu quả, liệu có thể ngay cả Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cũng không chống đỡ nổi hay không? Nhưng bây giờ có lời của Thái Dịch Đạo Tôn, cũng có thể yên tâm rồi. Ít nhất đối với những Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên này mà nói, sẽ không có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Lần này hai vị Đạo Tôn đến, lẽ nào là muốn ra tay với thế giới Hồng Hoang? Hỗn Độn Thần Quân nheo mắt, cẩn thận hỏi. Hai vị Đạo Tôn nếu chỉ vì chút chuyện này mà ra mặt, chắc chắn không thể. Giải thích duy nhất là hai vị Đạo Tôn có khả năng muốn động thủ với đám người bên thế giới Hồng Hoang kia. Lần trước thế giới Hồng Mông đã chịu một cú thiệt thòi lớn trong tay chư thánh Hồng Hoang. Nếu không báo thù lại, thực sự không nuốt trôi được cục tức này. Thái Sơ Đạo Tôn nhàn nhạt nói, đi tập hợp tất cả thánh nhân của huyền môn, bản tôn ban cho các ngươi một hồi cơ duyên. Lần này y không chỉ suy diễn ra một đạo thần thông dùng để đối phó Thông Thiên, mà còn suy diễn ra một pháp môn dùng để nâng cao sức mạnh Hồng Mông. Sau khi thi triển pháp môn này, có thể khuếch tán sức mạnh Hồng Mông, khiến tu vi của mọi người đều có thể được nâng cao. Điều này có chút giống như đạo trùng, nhưng sức mạnh đạo trùng này lại được khuếch tán từ pháp tắc mà Thái Sơ Đạo Tôn nắm giữ. Nói cách khác là Thái Sơ Đạo Tôn đã cho tất cả Hồng Mông thánh nhân sử dụng sức mạnh đạo trùng, mà cũng không ảnh hưởng gì đến tu vi của bản thân y, bởi vì tất cả sức mạnh đều được tước đoạt từ trong pháp tắc. Vì vậy sẽ không có ảnh hưởng gì đến y, loại phương pháp này quả thật huyền diệu, nếu thực sự có thể dùng phương pháp này để nâng cao, bọn chúng chắc chắn không phải là đối thủ của các thánh nhân Hồng Mông chúng ta. Thái Dịch Đạo Tôn cười nói, không ngờ Thái Sơ Đạo Tôn trong thời gian ngắn như vậy không chỉ nghiên cứu ra phương pháp đối phó Thông Thiên, mà còn nghĩ ra loại phương pháp dùng để nâng cao tu vi của Hồng Mông thánh nhân. Quả thực là một pháp môn không tồi, nếu có thể nâng cao tu vi của những Hồng Mông thánh nhân đó, ta lại muốn xem những thánh nhân Hồng Hoang kia sẽ đối phó thế nào. Lúc này, khí tức nóng bỏng từ trên người Hồng Quân không ngừng lan tỏa ra, dưới sự tưới nhuần của sức mạnh Cửu Dương Thảo, thương thế của Hồng Quân đã hoàn toàn hồi phục. Đa tạ Đạo Tôn, nhờ người mà tu vi của ta đã hoàn toàn hồi phục. Hồng Quân lại một lần nữa bái tạ Thái Sơ Đạo Tôn. Thái Sơ Đạo Tôn nhàn nhạt nói, Hồng Quân, lần này Hồng Hoang ra tay, khiến bên Hồng Mông chúng ta chịu một cú thiệt thòi lớn. Hiện tại chúng ta muốn báo thù Hồng Hoang, hành động lần này do ngươi chủ trì. Ta chỉ xem kết quả, hy vọng ngươi không làm ta thất vọng nữa. Hồng Quân nghe vậy sắc mặt không tốt lắm. Mình chủ trì, nếu thất bại thì cái nồi đen này chẳng phải cũng phải mình gánh sao? Nếu đổi lại là Hỗn Độn Thần Quân, thất bại rồi cũng chẳng có chuyện gì. Nếu là mình, ai biết hai vị Đạo Tôn sẽ xử trí thế nào? Nhưng mệnh lệnh của hai vị Đạo Tôn, bảo hắn trực tiếp từ chối cũng không thể. Tuân mệnh, chỉ không biết kế hoạch của hai vị Đạo Tôn, xin hãy cho biết một chút. Ta cũng có thể bố trí nhanh hơn. Hồng Quân trong lòng có chút ưu sầu, nhưng vẫn cười đáp ứng. Thái Sơ Đạo Tôn ánh mắt trở nên hòa nhã hơn một chút, nhẹ giọng nói, khí vận của Tiệt giáo sở dĩ mạnh mẽ, là vì Thông Thiên đang khống chế đại đạo. Đại đạo này vốn là do ý chí Hồng Mông của chúng ta diễn hóa ra. Pháp môn ta suy diễn ra lần này, muốn có hiệu quả với Thông Thiên, bắt buộc phải đoạt lại ý chí Hồng Mông. Vì vậy ngươi cứ trực tiếp dẫn dắt huyền môn xông lên, có thể chém giết những thánh nhân tiệt giáo đó thì cứ chém giết, không chém giết được, cũng phải kìm chân toàn bộ bọn chúng. Về phần bên Thông Thiên không cần lo lắng, lần này chỉ cần hắn dám ra tay tranh đoạt ý chí Hồng Mông, không vẫn lạc, cũng sẽ bị trọng thương. Thái Sơ Đạo Tôn đã chuẩn bị lâu như vậy, chỉ cần Thông Thiên dám ra tay, tự nhiên có đủ tự tin để đối phó. Nghe vậy Hồng Quân trong lòng cũng có thêm một chút hy vọng. Thái Sơ Đạo Tôn và Thái Dịch Đạo Tôn hai người trông tự tin như vậy, chắc chắn có cách đối phó Thông Thiên rồi. Nghĩ đến đây, Hồng Quân lập tức nhìn về phía Hỗn Độn Thần Quân, trầm giọng nói, Thần Quân lần này có ra tay không? Hỗn Độn Thần Quân trong lòng thầm mắng một tiếng, Hồng Quân đang trước mặt hai vị đạo tôn nhỏ thuốc mắt cho mình tên này tưởng mình là ai chứ? Chỉ là một sinh linh đê tiện gặp vận cứt chó mà thôi. Làm sao có thể so sánh với mình? Thái Dịch Đạo Tôn nhàn nhạt nói, Hỗn Độn Thần Quân lần này cũng ra tay, toàn bộ sức mạnh của huyền môn đều phải ra tay. Lần này bắt buộc phải thành công, không thể đoạt lại ý chí đại đạo từ tay Thông Thiên, cũng phải đả kích khí vận của tiệt giáo. Một bên là cuộc chiến khí vận, một bên là tranh đoạt đại đạo, chúng ta ít nhất phải thắng một bên. Thái Sơ Đạo Tôn cũng gật đầu mạnh, Hồng Mông đã chịu nhiều thiệt thòi trong tay Hồng Hoang như vậy, lần này dù thế nào cũng chỉ có thể thành công. Chỉ có như vậy, mới có thể khiến những Hồng Mông thánh nhân kia có thêm khí thế để đối phó Hồng Hoang. Bằng không một đám đối với những sinh linh đê tiện của Hồng Hoang đều sinh lòng sợ hãi, chẳng phải là làm mất hết mặt mũi của sinh linh cao đẳng Hồng Mông sao? Đạo Tôn yên tâm, ta tất nhiên sẽ không phụ lòng tin của Đạo Tôn. Hồng Quân vội vàng chắp tay nói, chỉ cần Hỗn Độn Thần Quân cũng nằm trong sự trưởng khống của mình, là có thể yên tâm rồi, nếu Hỗn Độn Thần Quân và ý kiến của mình không hợp, đến lúc động thủ, mới thực sự trở thành một chuyện phiền phức. Trong huyền môn không thể có hai tiếng nói, bằng không làm sao có thể đối kháng với tiệt giáo. Thái Sơ Đạo Tôn và Thái Dịch Đạo Tôn hai người sau khi giao phó xong, trực tiếp biến mất khỏi huyền môn. Đợi hai người rời đi, Hỗn Độn Thần Quân cười lạnh nhìn Hồng Quân nói, Hồng Quân, ngươi tưởng có hai vị đạo tôn coi trọng là có thể kháng cự với bản tôn sao? Hồng Quân nhàn nhạt nói, ta chỉ làm việc cho hai vị đạo tôn mà thôi. Thần Quân nếu không hài lòng, có thể đi tìm hai vị đạo tôn. Đối với ta làm khó dễ như vậy, không khỏi có chút quá đáng rồi. Hỗn Độn Thần Quân giễu cợt một tiếng, nhưng cũng không nói nhiều. Hai vị đạo tôn vừa mới nói phải nghe theo sự phân phó của Hồng Quân, nếu bây giờ quay lại tìm hai vị đạo tôn phản ánh, ngược lại đạo tôn sẽ cho rằng mình không làm việc đàng hoàng. Tất cả thánh nhân của huyền môn đều đã tập hợp rồi chứ? Hồng Quân nhìn Nguyên Mông Thần Quân hỏi. Nguyên Mông Thần Quân gật đầu, trầm giọng nói, đều đã tập hợp, nhưng hiện tại đều đang dưới sự chúc phúc của đạo tôn, phải đợi một lát mới có thể toàn bộ tỉnh lại. Hồng Quân khẽ gật đầu, sau đó bước ra, liếc nhìn một cái. Huyền môn có hơn 10 vị thánh nhân. Hiện tại những thánh nhân này đều đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, trên người họ có một lớp ánh sáng dịu nhẹ, đó là sức mạnh của đạo trung. Cũng là sức mạnh mà Thái Sơ Đạo Tôn ban cho. Hồng Quân nhìn rất rõ, sức mạnh mà đạo trung này ban cho vô cùng khổng lồ, tu vi của những Hồng Mông thánh nhân này đều đang không ngừng tiến bộ. Đợi đến khi hấp thụ hoàn toàn sức mạnh đạo trung, tu vi của những thánh nhân này sẽ có thể tiến lên một trọng thiên. Lần trước giao thủ với thánh nhân Hồng Hoang, Hồng Mông thánh nhân không phải đối thủ. Nhưng lần này giao thủ, Hồng Quân có đủ tự tin. Tuyệt đối có thể áp chế được những thánh nhân Hồng Hoang đó. Dù sao đây là một lần nâng cao trên phạm vi lớn. Không biết qua bao lâu, những Hồng Mông thánh nhân kia từng người một đều tỉnh lại từ trong cảm ngộ, mặt mày rạng rỡ. Ai cũng có thể cảm nhận được tu vi của mình đã được nâng cao, thậm chí có người trực tiếp đột phá một trọng thiên. Cao nhất thậm chí đột phá hai trọng thiên. Đương nhiên, người đột phá hai trọng thiên là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên có tu vi bản thân chắc chắn không cao. Nếu một Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên bắt trọng thiên có thể liên tục đột phá hai trọng thiên, vậy sức mạnh của đạo trùng không khỏi có chút quá mạnh rồi. Người đột phá hai trọng thiên chỉ là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tam trọng thiên, trực tiếp đột phá lên ngũ trọng thiên. Nhìn thấy tu vi của tất cả Hồng Mông thánh nhân đều đã được nâng cao, Hồng Quân trầm giọng nói, chúng ta phải rửa sạch mối nhục trước đây. Xuất phát, trực tiếp hướng về địa tiên giới. Địa tiên giới, thế lực bên Hồng Hoang có nhiều như vậy, tại sao lại phải đến địa tiên giới? Hỗn Độn Thần Quân nhìn Hồng Quân, lạnh lùng nói, yêu tộc Lục Áp đạo nhân lần trước đã chém giết tổng cộng 5 vị Hồng Mông thánh nhân của chúng ta, lần này trực tiếp xông đến yêu tộc không được sao? Bản tôn muốn để cả yêu tộc bị hủy diệt hoàn toàn. Hồng Quân không đồng ý, lắc đầu, chính vì Lục Áp đạo nhân trong tay có năng lực chém giết Hồng Mông thánh nhân, cho nên chúng ta mới nên đến địa tiên giới. Bằng không nếu lại vẫn lạc một hai người, khí thế phải làm sao? Hồng Mông thánh nhân bên này tại sao phải nâng cao tu vi? Không phải vì không phải là đối thủ của thánh nhân Hồng Hoang, cho nên Thái Sơ Đạo Tôn mới dùng sức mạnh đạo trùng để nâng cao tu vi của tất cả mọi người sao? Chính là để cho dù đối mặt với thánh nhân Hồng Hoang, cũng có tự tin có thể chiến thắng đối phương. Nếu lại bị Lục Áp đạo nhân chém giết một hai người, khí thế vừa mới dâng cao, e rằng sẽ sụp đổ trong nháy mắt. Hỗn độn thần quân cũng nghĩ đến điểm này, nhưng đối với Lục Áp đạo nhân, trong lòng vẫn đầy sát ý, trực tiếp nói, Hồng Mông hư không đã được đạo tôn nâng cấp rồi, bị chém giết rồi, cũng sẽ không hoàn toàn vẫn lạc. Nếu đã như vậy, tại sao không cường công yêu tộc? Về phần khí thế, chỉ cần có thể hủy diệt hoàn toàn yêu tộc, lẽ nào sợ không có khí thế sao? Hắn cảm thấy Hồng Quân hoàn toàn nhát gan, giết sạch yêu tộc, chém giết Lục Áp đạo nhân, khí thế dâng cao chẳng phải càng nhiều sao? Còn có thể cho thánh nhân Hồng Hoang một đòn đau, để chúng biết được hậu quả sau khi chém giết Hồng Mông thánh nhân. Hồng Quân nhìn Hỗn Độn Thần Quân, trong lòng có chút tức giận. Đã nói đến thế rồi, Hỗn Độn Thần Quân lại còn chống đối mình, hoàn toàn là cố ý, tên này không ưa mình, cũng phải xem lúc nào. Bây giờ trước mặt những Hồng Mông thánh nhân này là mình mất mặt, chẳng phải là đang đả kích hy vọng của mình sao? Hồng Quân trực tiếp truyền âm nói, Hỗn Độn Thần Quân nếu thích chỉ huy, thì đi tìm hai vị đạo tôn, bảo họ giao quyền mệnh lệnh cho ngươi đi. Bằng không đến lúc thất bại, cái nồi đen này e rằng phải rơi vào trên người bản tôn rồi. Hỗn Độn Thần Quân sắc mặt không đổi, trong lòng lại có chút phẫn nộ. Một sinh linh đê tiện, cũng dám kiêu ngạo trước mặt mình sao? Xuất phát, trực tiếp đi tìm hai vị đạo tôn, hắn lại không phải kẻ ngốc, trực tiếp quát lớn một tiếng. Lần này cũng theo lối mòn như lần trước, những Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên và Hỗn Nguyên Thái Hư Đại La Kim Tiên đều quan sát trong hư không trước, chứ không trực tiếp ra tay. Người ra tay trước vẫn là những Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên và Hồng Mông Thánh Nhân này. Địa Tiên Giới từ khi được Trấn Nguyên Tử khai tịch ra, luôn là một nơi động thiên phúc địa. Các đại năng ẩn sĩ gia nhập Địa Tiên Giới có không ít người, chủ yếu là vì danh tiếng của Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Tử sau khi khai tịch Địa Tiên Giới, được xưng là Địa Tiên Chi Tổ, bản thân lại là một người tu đạo, thanh tâm quả dục. Vì vậy những đại năng ẩn sĩ sống trong Địa Tiên Giới, đều là những người không bị ràng buộc. Trấn Nguyên Tử cũng chưa bao giờ gò bó họ như một thế lực. Ai muốn làm gì thì có thể làm nấy. Trong Ngũ Trang Quán, Trấn Nguyên Tử đang bế quan đột phá Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên. Lúc ở Kim Ngao Đảo, khoảng cách đến Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên chỉ còn một bước cuối cùng. Sau khi trở về lại bế quan mấy trăm năm, khoảng cách đến Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên càng gần hơn một bước. Đáng tiếc là y không có tam đạo chi lực gia trì, nếu có tam đạo chi lực gia trì, một bước là có thể trực tiếp bước vào trong đó. Đương nhiên, vì cuối cùng là chứng đạo vĩnh hằng, cho nên không có tam đạo chi lực gia trì, Trấn Nguyên Tử cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Hai tay bắt quyết, vẫn đang tĩnh lặng bế quan. Không hay rồi, không hay rồi, lão gia không hay rồi. Thanh Phong và Minh Nguyệt nhanh chóng đi vào bên ngoài đạo trường. Lớn tiếng hô, thần sắc lo lắng. Ầm, đại môn đạo trường mở ra, không đợi Thanh Phong và Minh Nguyệt nói, Trấn Nguyên Tử đã cảm nhận được chuyện gì xảy ra, mặt mày lập tức giận dữ không thôi. Lũ Hồng Mông thánh nhân đáng chết, không dám đi tìm phiền phức của người khác, lại dám đến Địa Tiên Giới làm cản sao? Coi Địa Tiên Giới dễ bắt nạt lắm à, hay còn tiếp tục bế quan. Trốn cho kỹ, Trấn Nguyên Tử dặn dò một tiếng, trực tiếp bay lên trời, vừa hay để cho đám người kia biết sự lợi hại của mình. Thanh Phong và Minh Nguyệt hai người tu vi không mạnh, ngay cả tu vi chuẩn thánh cũng chưa đạt được. Vì vậy căn bản không thể tham gia vào trận chiến này, chỉ có thể chờ đợi trong đạo trường. Trong hư không Địa Tiên Giới, những đại năng ẩn sĩ kia từng người một đều đã ra tay, nhưng cường giả thánh nhân trong Địa Tiên Giới chỉ có lèo tèo vài người. Những đại năng ẩn sĩ khác làm sao là đối thủ của nhiều Hồng Mông thánh nhân như vậy, cho nên nhanh chóng bị vây công, trực tiếp rơi vào thế hạ phong. Khi Trấn Nguyên Tử đến, trực tiếp phóng ra thánh uy cường hãn trên người mình. Ầm, thánh uy mênh mông trực tiếp chấn áp cả một vùng trời đất Địa Tiên Giới, đồng thời tung một trường về phía mấy vị Hồng Mông thánh nhân đang lao tới. Mấy vị Hồng Mông thánh nhân trực tiếp bị Trấn Nguyên Tử ra tay cường thế chấn áp, hoàn toàn không thể phản kháng. Phóng tứ, đừng có cản rỡ. Một Hồng Mông thánh nhân Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cửu trọng thiên xuất hiện, trực tiếp bộc phát toàn bộ tu vi, đánh về phía Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Tử cười lạnh một tiếng, trực tiếp ra tay giao thủ với đối phương. Ầm, thánh uy mênh mông lập tức lan tỏa ra bốn phía, sắc mặt của Hồng Mông thánh nhân cửu trọng thiên vô cùng khó coi. Vừa mới giao thủ một chiêu, trong lòng đã rõ, mình căn bản không phải là đối thủ của đối phương. Điều này khiến hắn vô cùng kinh ngạc, sao có thể chứ, mình vốn là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên bát trọng thiên. Nhờ sức mạnh đạo trùng mà Thái Sơ đạo tôn ban cho, mới nâng cao tu vi lên cửu trọng thiên. Ai ngờ vẫn không phải là đối thủ của đối phương. Những thánh nhân hồng hoang này rốt cuộc tu hành thế nào vậy? Từng người một tu vi đều có thể mạnh như thế. Quan trọng là tu vi cao, thủ đoạn và thần thông gia trì chiến đấu lực cũng mạnh, có chút lợi hại rồi. Ầm, sau vài chiêu, Hồng Mông thánh nhân cửu trọng thiên bị áp chế hoàn toàn. Vừa hay hôm nay dùng ngươi để giết gà dọa khỉ. Trấn Nguyên Tử luôn nhìn chằm chằm Hồng Mông thánh nhân cửu trọng thiên. Hoàn toàn không có ý định nương tay, lật tay một cái, tạo hóa ngọc điệp trực tiếp phóng ra vạn đạo ánh sáng, trong nháy mắt chân áp hoàn toàn người này. A, cứu ta, cứu ta a. Hồng Mông Thánh Nhân Cửu Trọng Thiên vội vàng gầm lên liên tục, hoàn toàn không thể thoát khỏi sức mạnh của Trấn Nguyên Tử. Ầm ầm, nhưng những Hồng Mông Thánh Nhân gần đó đều không có cách nào tiến lên chi viện, đều bị tu vi cường hãn của Trấn Nguyên Tử làm cho khiếp sợ, từng người một làm sao dám ra tay can thiệp, chỉ có thể nhìn từ xa mà thôi. Ầm ầm, Trấn Nguyên Tử vung tay, pháp tắc mênh mông liền hóa thành vô số trật tự thần liên, trực tiếp trói chặt hoàn toàn Hồng Mông Thánh Nhân Cửu Trọng Thiên. Đồng thời đệ thư mang theo vạn quân chi lực cũng giáng xuống, trực tiếp chém giết triệt để Hồng Mông Thánh Nhân. Trong hư không, nhìn thấy thánh uy của Trấn Nguyên Tử mạnh mẽ như vậy, sắc mặt của Xích Hồng Thần Quân và mấy người khác đều vô cùng khó coi. Không thể nào, tu vi của tên này lần trước rõ ràng không mạnh như vậy. Tu vi của hắn cách Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên e rằng cũng không còn xa nữa rồi. Xích Hồng Thần Quân sắc mặt vô cùng khó coi. Đùa à, những tên này ở Hồng Hoang, lẽ nào lại sắp xuất hiện thêm một vị Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên nữa sao? Hồng Mông hiện tại cũng chỉ có mấy vị Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên mà thôi. Hai người liên thủ còn không có cách nào đối phó được Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên nữ hoa bên Hồng Hoang, nếu Trấn Nguyên Tử cũng chứng đạo Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, làm sao có thể là đối thủ? Hồng Quân sắc mặt cũng vô cùng khó coi, Trấn Nguyên Tử sao lại tiến bộ nhanh như vậy? Nếu Hồng Hoang lại xuất hiện vị Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên thứ hai, khí vận của huyền môn chẳng phải lại yếu đi một chút sao? Vốn đã không thắng được bao nhiêu, nếu chiến lực đỉnh cao lại xuất hiện chênh lệch, vậy thực sự không dễ đối phó với Tiệt Giáo. Hỗn Độn Thần Quân càng trực tiếp hơn, ánh mắt đầy sát ý, trầm giọng nói, tên này không thể để lại, bắt buộc phải chém giết. Hồng Quân lắc đầu nói, nếu ngươi và ta ra tay, Thông Thiên chỉ cần một trường, hai người chúng ta đều phải chịu thiệt. Trong lòng hắn đối với Thông Thiên có thể nói là lòng còn sợ hãi. Nếu Thông Thiên ra tay, Hỗn Độn Thần Quân nhờ có Hồng Mông hư không có thể thoát một kiếp. Còn mình thì sẽ trực tiếp vẫn lạc, quá nguy hiểm, dù sao cũng chắc chắn không thể hành động như vậy. Hỗn Độn Thần Quân thần sắc băng lãnh nhìn Hồng Quân, lạnh lùng nói, lẽ nào cứ nhìn tên này quật khởi đột phá như vậy? Nếu hắn đột phá, đến lúc đó còn ra tay đối phó được nữa không? Hồng Quân nhàn nhạt nói, chẳng qua chỉ là một Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên mà thôi, nếu bên đạo tôn có thể thành công, chỉ là một Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên thôi, có uy hiếp gì? Hỗn Độn Thần Quân lập tức không nói được gì, nhưng trong lòng lại càng thêm tức giận, chỉ là một sinh linh đê tiện mà thôi, cũng dám ra vẻ trước mặt mình sao? Xích Hồng Thần Quân và Nguyên Mông Thần Quân đều không nói gì, hai người cứ thế tĩnh lặng nhìn. Trận chiến phía dưới vẫn đang tiếp tục, những Hồng Mông Thánh Nhân kia một người tiếp một người đều ra tay đánh về phía Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Tử hừ lạnh một tiếng, thánh uy cường hãn bùng nổ, phân bản không ai trong số các Hồng Mông Thánh Nhân là đối thủ của y, đều bị y dùng vài chiêu trấn áp hoàn toàn, hoặc là trực tiếp bị chém giết, hoặc là bị đánh bay ra ngoài. Chỉ có thủ đoạn thế này thôi sao? Thật nực cười, Trấn Nguyên Tử cười lạnh một tiếng. Có y chấn giữ ở địa tiên giới, đám người này muốn xông vào, thật nực cười. Trừ phi có người khác ra tay, bằng không chỉ dựa vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, căn bản không thể chiếm được lợi thế trong tay y. Hỗn Độn Thần Quân đang ẩn nấp cũng biết không thể tiếp tục chờ đợi nữa, bằng không, không chừng thật sự không có cách nào hạ được Trấn Nguyên Tử. Như vậy không khỏi quá phiền phức, Trấn Nguyên Tử dù mạnh mẽ thế nào, chung quy cũng chỉ là một Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mà thôi. Nếu nhiều người như vậy cùng ra tay, mà không có cách nào hạ được y, còn có mặt mũi nào quay về đối mặt với Thái Sơ Đạo Tôn và Thái Dịch Đạo Tôn? Hai người, chuẩn bị ra tay đi. Hỗn Độn Thần Quân trực tiếp nhìn Xích Hồng Thần Quân và Nguyên Mông Thần Quân nói. Hai người nhìn nhau, đều có chút bất đắc dĩ. Lúc này bảo mình ra tay sao? Hai người lại không thể trực tiếp từ chối lời của Hỗn Độn Thần Quân. Nếu bảo Hồng Quân ra tay, lại sợ sẽ dẫn ra cường giả mạnh hơn. Vì vậy suy nghĩ kỹ một chút, hình như thật sự chỉ có hai người họ là có thể ra tay. Vậy thì ra tay đi. Xích Hồng Thần Quân trầm giọng nói xong, trực tiếp biến mất trong hư không. Nguyên Mông Thần Quân cũng không do dự, trực tiếp theo sau. Hai người cùng ra tay, trực tiếp xông về phía Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Tử nhìn thấy hai người xuất hiện, sắc mặt biến đổi, may mà tu vi của y ít nhiều đã vượt qua Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên một chút, bằng không đối mặt với hai Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên ra tay, e rằng chỉ có một con đường chết. Nhưng dù đã phản ứng lại, cũng chẳng khá hơn là bao. Ầm ầm, có địa thư phòng ngự. Trên địa thư diễn hóa thành nghìn vạn đạo pháp tắc, bao bọc y ở bên trong. Nhưng Trấn Nguyên Tử hừ một tiếng, ngực đầy vết máu, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Thánh nhân, mọi người ở địa tiên giới đều kinh ngạc. Chuyện gì vậy? Thánh nhân tại sao lại bị người khác trực tiếp trọng thương? Rốt cuộc là ai đã ra tay? Vốt, các Hồng Mông thánh nhân cũng từng người một quay trở lại, mặt mày ai nấy đều mang vẻ hung tợn. Vừa rồi tên đó đánh sướng lắm mà, bây giờ cuối cùng cũng biết sự lợi hại của Hồng Mông rồi chứ. Cường giả Hồng Mông đã ra tay rồi a. Trấn Nguyên Tử bị hai vị Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên trực tiếp trọng thương, lạnh lùng nhìn hai người ra tay, trầm giọng nói, hai người không sợ trong Hồng Hoang có người ra tay báo thù cho ta sao? Xích Hồng Thần Quân cười lạnh nói, có người ra tay. Vậy ta lại muốn xem ai dám ra tay. Không sai, Nguyên Mông Thần Quân cũng cười nói, ngươi thật sự tưởng lần này Hồng Hoang là đối thủ của chúng ta sao? Nói cho ngươi biết, cho dù vị đạo tôn kia của các ngươi có ra tay, cũng không thể ngăn cản chúng ta. Trấn Nguyên Tử nghe vậy nhíu mày, chuyện gì vậy? Đám người Hồng Mông này đột nhiên lại tự tin như vậy. Rốt cuộc đã chuẩn bị thứ gì? Lẽ nào có tự tin có thể đối phó Tiệt giáo và giáo chủ sao? Ầm ầm, hai người không định cho Trấn Nguyên Tử tiếp tục nói nhảm, đang chuẩn bị ra tay, Sơn Hà Xã Tắc Đồ trực tiếp xuất hiện, trải ra trước người Trấn Nguyên Tử, bao bọc Trấn Nguyên Tử ở phía sau. Nữ Oa Thánh Nhân, Trấn Nguyên Tử thần sắc nhẹ nhõm hơn nhiều, tốt quá rồi. Nữ Oa đã ra tay, pháp là sẽ không sao rồi. Nữ Oa, ngươi lại dám ra tay, thật tìm chết. Xích Hồng Thần Quân gầm lên, tu vi của hắn đã đột phá một trọng thiên, làm sao sợ nữ oa, trực tiếp thi triển thần thông đánh về phía nữ oa. Nữ oa hừ lửng một tiếng, cũng trực tiếp phóng ra thần thông, và chạm với đối phương. Ầm ầm, sức mạnh của hai người va chạm vào nhau, nhưng Xích Hồng Thần Quân không chiếm được bất kỳ lợi thế nào. Ngược lại còn bị nữ oa trực tiếp đánh lui. Xích Hồng Thần Quân thấy vậy ánh mắt đầy kinh ngạc, sao có thể? Tu vi của mình mới đột phá được bao lâu, tại sao tu vi của nữ oa cũng đột phá rồi? Ngươi tưởng tu vi của ngươi đột phá là đối thủ của bản cung sao? Ngươi tưởng chỉ có người của Hồng Mông mới có thể đột phá tu vi sao? Nữ oa nhìn hai người, trực tiếp cười lạnh nói. Tu vi của người khi tu hành ở Kim Mao Đảo, có thời gian lưu tốc nhanh gấp nghìn lần gia trì, đã sớm đột phá rồi. Làm sao sợ hai vị Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên? Nếu không phải thời gian lưu tốc không đủ, nữ oa còn muốn tiếp tục tu hành. Đợi tu vi đạt đến Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên bát trọng thiên mới rời đi. Hiện tại tu vi của người chỉ có lục trọng thiên, nhưng dựa vào Hồng Tú Cầu và Sơn Hà Xã Tắc Đồ, vẫn có thể áp chế Xích Hồng Thần Quân và Nguyên Mông Thần Quân. Nguyên Mông Thần Quân sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Nữ oa đột phá rồi. Đám người này rốt cuộc là sao vậy? Từng người một đều đột phá. Trấn Nguyên Tử đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cửu trọng thiên, đã rất không bình thường rồi. Lần trước giao thủ, Trấn Nguyên Tử cũng mới chỉ là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên bát trọng thiên thôi, nhanh như vậy đã lên cửu trọng thiên. Bây giờ ngay cả nữ oa cũng không ổn rồi, kia là Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên a, làm sao có thể giống như Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nói chung một lượt được. Cứ thế này, chẳng lẽ đợi đến khi hậu thổ hiện thân, tu vi của hậu thổ cũng đột phá rồi sao? Nghĩ đến đây, Hồng Quân và Hỗn Độn Thần Quân trong hư không sắc mặt đều không tốt lắm. Tu vi hiện tại của hậu thổ hoàn toàn không yếu hơn hai người họ. Nếu tu vi của hậu thổ còn cao hơn, lấy gì mà đánh? Phải biết trên người hậu thổ còn có địa đạo chi lực gia trì a. Dưới sự gia trì của địa đạo chi lực, cộng thêm các loại sức mạnh bộc phát ra. Thật sự không phải là đối thủ của hậu thổ, không thể nào để hậu thổ cũng một mình áp chế hai người đánh chứ. Xem ra bắt buộc phải ra tay trọng thương nữ oa. Hồng Quân nhìn Hỗn Độn Thần Quân, thấp giọng nói. Hỗn Độn Thần Quân khóe miệng khẽ giật, ra tay đánh thương nữ oa. Người nói thì nhẹ nhàng, nữ oa có thể giáng lâm nhanh như vậy, ai biết bên Hồng Hoang không sớm đã có phòng bị, nếu vội vàng ra tay, không biết ai bị ai đánh bại. Vậy ai ra tay đối phó? Hỗn Độn Thần Quân trầm giọng nói. Hồng Quân mặt đen lại, mình ra tay, mình lại không phải kẻ ngốc, nếu trong hư không có thủ đoạn chưa thi triển đang ẩn giấu, người ra tay trước chẳng phải sẽ chịu thiệt lớn sao? Cùng ra tay thì sao? Hồng Quân cân nhắc một lát, trầm giọng nói. Hỗn Độn Thần Quân lần này cũng không có cách nào từ chối, đã nói tốt là hai người cùng ra tay rồi, nếu còn có lời từ chối khác, thực sự cũng không nói được. Vậy cùng ra tay, ta lại muốn xem nữ oa làm sao có thể chống đỡ được sức mạnh của hai chúng ta. Ầm ầm. Thánh uy mênh mông lập tức lan tỏa ra, Hồng Quân và Hỗn Độn Thần Quân cùng ra tay, Thánh uy Hỗn Nguyên Thái Hư Đại La Kim Tiên lập tức phóng ra. Sức mạnh của hai người chưa giáng xuống, trong hư không xuất hiện từng gợn sóng, bao bọc cả hai người vào trong đó. Cùng với gợn sóng xuất hiện, sắc mặt hai người đều kinh hãi. Đại trận, lại bị người khác dùng trận pháp vây khốn. Hai tên ngu xuẩn, đạo tôn sớm đã biết các ngươi sẽ không cam tâm tình nguyện chịu thiệt như vậy, cho nên đã sớm bố trí Hỗn Nguyên Càn Khôn Đại Trận rồi. Hậu thổ thân hình xuất hiện, mặt mày đầy vẻ giễu cợt. Lần trước sau khi thông thiên nâng cao tu vi tập thể cho mọi người, đã đưa trận pháp cho người, hiện tại người cũng có năng lực trưởng khống trận pháp. Đồng thời đối mặt với Hỗn Độn Thần Quân và Hồng Quân hai người, hậu thổ dù có địa đạo chi lực gia trì, cũng không có nhiều phần thắng. Nhưng có sức mạnh của Hỗn Nguyên Càn Khôn Đại Trận, hoàn toàn có thể trực tiếp trấn áp hai người. Hậu thổ, đáng chết, người lại sớm có chuẩn bị. Đáng hận, ta không tin trận pháp này có thể vây khốn ta được bao lâu. Hỗn Độn Thần Quân mặt mày tái mét, hoàn toàn không ngờ tới, lại có thể bị hậu thổ dùng trận pháp trực tiếp vây khốn. Hồng Quân sắc mặt cũng vô cùng khó coi, nhưng không nói nhiều, thúc đẩy tạo hóa ngọc điệp, hóa thành 3.000 trật tự thần liên, không ngừng oanh kích vào trận pháp. Sức mạnh liên tiếp không ngừng oanh kích lên trên trận pháp, nhưng trận pháp vẫn không hề lay động. Đây là hỗn nguyên càn khôn đại trận, dù Thái Sơ đạo tôn và Thái Dịch đạo tôn ra tay, cũng sẽ bị vây khốn trong đó. Hiện tại người thúc đẩy trận pháp tuy là hậu thổ, nhưng vẫn có thể phát huy ra sức mạnh cường hãn của trận pháp. Ít nhất dùng để vây khốn hai vị hỗn nguyên thái hư đại la kim tiên không phải là vấn đề lớn. Phế vật, một đám phế vật, lại bị người hồng hoang dùng thủ đoạn này vây khốn toàn bộ. Thái Dịch đạo tôn và Thái Sơ đạo tôn đều đang chờ đợi trong bóng tối. Vốn định đợi đến khi người bên hồng hoang không chống đỡ nổi sự tấn công của cường giả hồng mông, sau đó để thông thiên ra mặt trước. Kết quả bây giờ xem ra, ngược lại là người bên mình không chống đỡ nổi trước. Chúng ta có cần ra tay bây giờ không? Thái Dịch đạo tôn quay đầu nhìn Thái Sơ đạo tôn hỏi. Thái Sơ đạo tôn khẽ lắc đầu, trầm ngâm nói, nếu chúng ta ra tay bây giờ, thời cơ không đúng. Đợi thêm một chút đi, y có chút lo lắng thông thiên có phải cũng đang nhìn bên này không, nếu bị thông thiên phát hiện ra điều gì không ổn. Thủ đoạn của y e rằng không thể thành công rồi, thần thông kia của ngươi thật sự có thể làm tổn thương thông thiên sao? Chỉ có đánh thương hắn, chúng ta mới có cơ hội tranh đoạt ý chí hồng mông a, Thái Dịch đạo tôn có chút không yên tâm. Tuy tu vi của Thái Sơ đạo tôn đã đột phá, lại có thần thông trong tay. Nhưng thông thiên không dễ đối phó, nếu thông thiên dễ đối phó như vậy, đã sớm bị đánh bại rồi. Yên tâm đi, ta đối với thần thông của mình có đủ tự tin, chỉ cần làm tổn thương thông thiên, hắn sẽ không có cách nào ngăn cản chúng ta trưởng khống ý chí hồng mông. Đến lúc đó chính là lúc chúng ta lấy lại quyền chủ động. Thái Sơ đạo tôn nhàn nhạt nói, y đã sớm có chuẩn bị vẹn toàn, đương nhiên sẽ không xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Thái Dịch đạo tôn thấy vậy cũng không nói nhiều. Hư không phía dưới, Xích Hồng thần quân và Nguyên Mông thần quân hai người liên thủ, trong tay nữ oa vẫn không chiếm được lợi thế. Nhưng vì tu vi của Xích Hồng thần quân đã đột phá, cho nên trong tay nữ oa có một chút sức mạnh phản kháng. Ít nhất muốn thu hắn vào trong Sơn Hà xã tắc đồ, nữ oa hiện tại không làm được. Không đối phó được ngươi, vậy thì xem người còn lại đi. Nữ oa cũng không nhất định phải kéo Xích Hồng thần quân vào Sơn Hà xã tắc đồ, chỉ cần khống chế được một người, sau đó toàn lực đối phó người còn lại. Chỉ có như vậy mới có thể chắc chắn áp chế được hai người. Hồng Tú Cầu và Sơn Hà xã tắc đồ cùng thúc đẩy, trực tiếp ngăn chặn Nguyên Mông thần quân. Đồng thời Càn Khôn Quyền và Hỗn Thiên Lăng cùng Bảo Liên Đăng cũng cùng thúc đẩy, trực tiếp ngăn chặn Xích Hồng thần quân. Xích Hồng thần quân gầm lên một tiếng, hai tay bắt quyết, thúc đẩy sức mạnh pháp bảo trong tay đến cực hạn, đánh về phía Bảo Liên Đăng. Trên Bảo Liên Đăng phóng ra vô cùng ánh sáng, những ánh sáng này trực tiếp áp chế hoàn toàn sức mạnh pháp bảo của Xích Hồng thần quân. Chỉ có thủ đoạn thế này thôi sao? Nữ oa nhàn nhạt trào phúng. Xích Hồng thần quân và Nguyên Mông thần quân đều vô cùng phẫn nộ, lại một lần nữa thúc đẩy toàn bộ sức mạnh công kích. Nhưng vẫn không có tác dụng, tất cả sức mạnh đều như đá chìm đáy biển, một chút hiệu quả cũng không có. Khiến hai người đều giận dữ vô cùng, nhưng lại hoàn toàn không thể dùng thủ đoạn khác. Nữ oa lật tay một cái, Hồng Tú cầu hóa thành một đạo hồng quang, trực tiếp đánh vào người Xích Hồng thần quân. Xích Hồng thần quân gầm lên liên tục, nhưng lại hoàn toàn không có cách nào phản kháng, vẫn bị chấn áp. Bên kia trong Hỗn Nguyên Càn Khôn đại trận, Hồng Quân và Hỗn Độn hai người cũng vô cùng khó chịu. Có đại trận này áp chế sức mạnh của hai người lại còn bị hậu thổ không ngừng dùng địa đạo chi lực thi triển thần thông đánh trúng, nhanh chóng trên người đầy vết thương, trông vô cùng thảm hại. Hậu thổ, người có dám mở trận pháp này ra, công bằng một trận không? Hồng Quân lớn tiếng gầm lên, nếu cứ tiếp tục bị trói buộc trong trận pháp này, e rằng không cần thông thiên ra tay, mình sẽ vẫn lạc trong tay hậu thổ. Phải biết tu vi hiện tại của hậu thổ gia trì thêm địa đạo chi lực, còn mạnh hơn cả Hồng Quân. Hậu thổ liếc nhìn Hồng Quân một cái, ánh mắt lóe lên một tia cười lạnh. Có trận pháp tốt không dùng, dựa vào tu vi bản thân để chiến đấu. Tên này coi mình là đồ mốc sao? Hơn nữa có trận pháp mạnh mẽ như vậy, tại sao lại không dùng? Người lật tay một cái, Hỗn Nguyên Càn Khôn đại trận lập tức phóng ra sức mạnh càng mạnh hơn, trực tiếp giáng xuống người Hồng Quân. Hồng Quân hừ một tiếng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Cảnh tượng này khiến Hỗn Độn thần quân mí mắt giật mạnh, trong lòng có chút kinh hãi, đồng thời có chút không dám tin. Lẽ ra không có sức mạnh cuồng bạo như vậy chứ, tại sao lại nhìn thấy Hồng Quân bị đánh khoa trương như vậy? Hôm nay hai người các ngươi đã dám ra tay trong bóng tối, vậy thì đừng đi nữa. Tất cả đều ở lại đây đi, hậu thổ nhàn nhạt nói xong, hai tay bắt quyết, Hỗn Nguyên Càn Khôn đại trận lập tức phóng ra sức mạnh càng mạnh hơn, trực tiếp cuốn về phía hai người. Hỗn Độn thần quân tu vi mạnh hơn một chút, cũng cảm nhận được khí tức tử vong. Càng không cần nói đến Hồng Quân đã bị trọng thương, vội vàng gầm lên, đạo tôn cứu ta a, nếu vẫn lạc rồi, vậy là thật sự vẫn lạc rồi a. Thấy cảnh này, Thái Sơ đạo tôn trong bóng tối cũng không có cách nào tiếp tục ẩn mình nữa, chỉ có thể hiện thân lật tay một cái, giáng xuống Hỗn Nguyên Càn Khôn đại trận, chặn lại sức mạnh đang cùng lúc lao về phía Hỗn Độn Thần Quân và Hồng Quân. Hậu Thổ sắc mặt khẽ biến, Đạo Tôn quả nhiên cũng ra tay rồi sao? Thúc đẩy sức mạnh Hỗn Nguyên Càn Khôn đại trận, trực tiếp lùi nhanh về phía sau. Hai vị đạo tôn này là những kẻ không biết xấu hổ, nếu trực tiếp ra tay với mình, e rằng sẽ không chút lưu tình. Vừa mới tránh ra, sức mạnh kinh khủng của Thái Dịch đạo tôn đã trực tiếp quét qua hư không nơi người vừa đứng. Sức mạnh mênh mông bùng nổ, lập tức hủy diệt cả một vùng hư không. Hậu Thổ thở phào nhẹ nhõm, may mà tránh kịp thời. Bằng không e rằng thật sự sẽ bị đối phương một chiêu trọng thương. Lúc này Thái Dịch đạo tôn cũng trực tiếp giáng lâm, nhìn về phía Hậu Thổ, ánh mắt đầy sát ý, thông thiên chưa hiện thân, trước tiên chém giết ngươi đã. Nói xong một tiếng lạnh lùng, trực tiếp thi triển thần thông giáng xuống Hậu Thổ. Hậu Thổ ánh mắt lóe lên hàn ý, tên này thật không biết xấu hổ, mỗi lần ra tay đều trực tiếp nhắm vào mình. Thông thiên thân hình xuất hiện, trong tay thanh bình kiếm trực tiếp phá không lao về phía trước. 3000 đạo kiếm khí cường hãn vô cùng xé toạc hư không, trong nháy mắt giáng xuống người Thái Dịch đạo tôn. Thái Dịch đạo tôn quát lớn một tiếng, bề mặt cơ thể lập tức hiện ra vô tận ánh sáng, những ánh sáng này đều được phóng ra từ Hồng Mông đạo quyền. Thông thiên, hôm nay là ngày chết của ngươi. Thấy thông thiên cuối cùng cũng hiện thân, Thái Dịch đạo tôn vội vàng hét lớn. Thái Sơ đạo tôn cũng sau khi thi triển thần thông rút Hồng Quân và Hỗn Độn Thần Quân hai người ra khỏi Hỗn Nguyên Càn Khôn đại trận, trực tiếp đánh về phía thông thiên. Thông thiên cười lạnh một tiếng, hai tên này quả nhiên đã tìm ra phương pháp đối phó mình, bằng không sẽ không chủ động để Hồng Mông triển khai tấn công. Đáng tiếc mình cũng đã sớm có chuẩn bị, lần này phải để thế giới Hồng Mông chịu thiệt triệt đi. Thiên địa nhân tam đạo thánh nhân nhanh chóng giáng lâm toàn bộ. Hùng hổ ra tay, không ngừng thi triển sát chiêu đánh về phía các Hồng Mông thánh nhân. Các Hồng Mông thánh nhân đương nhiên cũng không hề sợ hãi, dù sao bây giờ Hồng Mông hư không cũng có thể sử dụng lại rồi. Căn bản không cần lo lắng sẽ vẫn lạc, loại chuyện này chỉ có đám sinh linh đê tiện của Hồng Hoang mới lo lắng thôi. Vì vậy từng người một các Hồng Mông thánh nhân cũng đồng loạt ra tay, xông về phía các thánh nhân bên Hồng Hoang. Cường giả hai bên trực tiếp va chạm vào nhau, cả địa tiên giới trực tiếp biến thành chiến trường. Đa Bảo đạo nhân nhìn thấy mọi người đang giao thủ, thánh nhân bên Huyền Môn không nhiều, nhưng Hồng Mông thánh nhân không ít, những Hồng Mông thánh nhân kia cũng nhanh chóng chi viện vào trận chiến. Như vậy số lượng thánh nhân hai bên ngược lại không chênh lệch nhiều, nhưng bên Hồng Hoang lại có ưu thế. Lục Áp đạo nhân trực tiếp thi triển chân thân hiện thân, Tam Túc Kim Ô phóng ra Thái Dương chân hỏa kinh khủng vô cùng, trực tiếp chấn áp mấy vị Hồng Mông thánh nhân trước mắt. Chấn Nguyên Tử tuy có thương thế, nhưng có địa thư phòng ngự cũng không sao. Huống hồ còn có Đa Bảo đạo nhân và Vô Đương Thánh Mẫu ở bên cạnh bảo vệ. Vô Đương Thánh Mẫu thúc đẩy Chấn Thiên Quán, uy năng cũng cường hãn vô cùng. Chấn Thiên Quán chỉ cần giáng xuống, những Hồng Mông thánh nhân kia chỉ có thể né tránh, hoàn toàn không dám cứng rắn đối đầu. Đây là một món bảo vật sát phạt vô song a, lũ đáng chết này lại dám ra tay tập kích, để bần đạo cho các ngươi biết lợi hại. Chấn Nguyên Tử hét lớn một tiếng, lật tay một cái, Chu Tiên Tứ Kiếm lập tức hiện ra. Chu Tiên Tứ Kiếm thúc đẩy, trực tiếp hóa thành bốn đạo lưu quang, đánh lui mấy vị thánh nhân trước mắt. Hai tay bắt quyết, Chu Tiên Tứ Kiếm trong nháy mắt triển khai biến hóa, diễn hóa thành Chu Tiên Kiếm trận, bao bọc mấy vị thánh nhân vào trong đó. Mấy vị Hồng Mông thánh nhân muốn thoát khỏi Chu Tiên Kiếm trận, nhưng căn bản không làm được. Ngược lại còn bị Chu Tiên Kiếm khí bên trong trực tiếp chém giết, liên tiếp vẫn lạc mấy người. Mấy vị Hồng Mông thánh nhân bị Lục Áp đạo nhân chân áp cũng đều không phải đối thủ, bị Lục Áp đạo nhân dùng Trảm Tiên Phi Đao chém giết từng người một. Như vậy các Hồng Mông thánh nhân nhanh chóng đều bị chém giết một lần. Hoàn toàn không có năng lực kháng cự. Trong hư không, Thái Sơ đạo tôn trực tiếp thúc đẩy thần thông dùng để đối phó Thông Thiên. Lần trước không thi triển với Thông Thiên, là vì lo lắng Thông Thiên sẽ có phòng bị, mà mình lại chưa suy diễn thành công, thi triển ra, cũng không có cách nào trực tiếp trọng thương Thông Thiên. Lần này suy diễn hoàn thành, Thông Thiên tuyệt đối sẽ bị trực tiếp trọng thương. Thông Thiên, nhận một chiêu của ta. Thái Sơ đạo tôn hét lớn một tiếng, hai tay không ngừng bắt quyết diễn hóa, lực lượng kinh khủng lập tức ngưng tụ trước mặt. Hóa thành một đạo ánh sáng hủy diệt màu đen, trực tiếp phá không lao tới. Trong nháy mắt giáng xuống trên người Thông Thiên nhíu mày, nhận ra điều không ổn. Một đạo thần thông của tên này, lại không phải là thần thông bình thường, mà là thần thông công kích vào bản nguyên chi lực. Thông Thiên hai tay bắt quyết. Một phần bản nguyên chi lực bị một đạo thần thông kia chém trúng, nếu không mau chóng hồi phục thương thế trên bản nguyên chi lực, e rằng sẽ chịu tổn thương không thể nghịch chuyển. Ha, Thông Thiên trúng một chiêu của ta, bây giờ chắc chắn sẽ chết. Thái Sơ đạo tôn cười ha hả, cuối cùng cũng chút được hết cơn tức bao năm qua. Trúng một chiêu này của y, Thông Thiên, không vẫn lạc, cũng sẽ bị trực tiếp trọng thương. Thái Dịch đạo tôn cũng cười gằn một tiếng, tiếp đó cùng lúc thi triển thần thông và pháp bảo, trực tiếp đánh về phía Thông Thiên. Oanh long, Hai người cùng lúc ra chiêu, đối mặt với Thông Thiên Bản Nguyên đang bị tổn thương, liên tiếp xuất thủ. Thông Thiên thần sắc không đổi, lật tay một cái, Khai Thiên Thần Phủ diễn hóa ra trong tay, hóa thành vô số hư ảnh đầu diều, trực tiếp trấn áp cả một khoảng hư không. Khiến cả hai người đều bị chặn lại. Thái Sơ Đạo Tôn sắc mặt không được tốt cho lắm, đã dùng thần thông chém trúng bản nguyên của Thông Thiên, vậy mà Thông Thiên vẫn còn sức mạnh để đối kháng tu vi của cả hai người. Thật là ngoan cường, cùng lúc ra tay, không cần nương tay. Thái Sơ Đạo Tôn trầm giọng. Thái Dịch Đạo Tôn nghe vậy thần sắc cũng trở nên nghiêm túc, hai tay bắt quyết, sức mạnh kinh khủng nhất thời được phóng thích. Hóa thành sóng lớn vô tận trực tiếp chấn áp xuống. Oanh Long, Thái Sơ Đạo Tôn cũng toàn lực xuất thủ, đồng thời lại một lần nữa thúc giục thần thông đã thi triển trước đó. Vút, lại một luồng hắc khí màu đen trực tiếp bay ra. Lần này Thông Thiên nhìn rất rõ, một luồng hắc khí không tầm thường, là sức mạnh chưa biết trong Kỳ Nguyên Hồng Mông tồn tại. Thái Sơ Đạo Tôn lại có thể khống chế loại sức mạnh chưa biết này, thật không biết gã này làm thế nào. Thái Dịch Đạo Tôn cũng trông thấy một màn này, sắc mặt vô cùng chấn kinh. Thái Sơ Đạo Tôn lại có thể khống chế sức mạnh chưa biết của năm đó. Ngay cả đạo tôn mạnh hơn cũng khó mà khống chế được. May mà bản tôn sớm đã thôi diễn ra phương pháp đối phó các ngươi, nếu không hôm nay e là thật sự có chút phiền phức. Thông Thiên nhàn nhạt nói, hai tay bắt quyết, trực tiếp thúc giục thần thông hộ thể. Bản cổ chân thân được thúc giục, đồng thời tiên thiên ngũ hành đại trận cũng hiện lên trên nhục thân. Phụt, luồng sức mạnh chưa biết màu đen trực tiếp phá tan phòng ngự của tiên thiên ngũ hành đại trận, sau đó xâm thực vào nhục thân Thông Thiên, nhưng đã bị sức kháng cự mạnh mẽ của bản cổ chân thân chặn lại. Cùng lúc đó, nhục thân của Thông Thiên cường hãn, trực tiếp ép luồng hắc khí thành một đường thẳng, sau đó tóm gọn trong lòng bàn tay. Sức mạnh chưa biết trong Kỳ Nguyên Hồng Mông sao? Thông Thiên híp mắt, trong lòng đã hiểu, thảo nào có thể làm tổn thương bản nguyên của mình, thì ra là loại sức mạnh này. Vút, vung tay một cái, trực tiếp thu lấy luồng bản nguyên này. Đồng thời nhìn về phía Thái Sơ Đạo Tôn, vung tay, Khai Thiên Thần Phù trực tiếp diễn hóa Khai Thiên Cửu Thức, hóa thành 9 đòn công kích khủng bố, trực tiếp rơi xuống người Thái Sơ Đạo Tôn. Thái Sơ Đạo Tôn gầm lên một tiếng, uy áp minh mông bùng nổ. Gã đã là tu vi đại đạo cảnh lục trọng thiên, hoàn toàn không sợ Thông Thiên. Thần thông hộ thể này của ngươi là tôi diễn ra lúc nào? Thái Sơ Đạo Tôn sắc mặt khó coi, đó là sức mạnh chưa biết mà gã phải sau khi tu vi đột phá đại đạo cảnh lục trọng thiên mới thôi diễn ra được, cũng là thủ đoạn để trọng thương Thông Thiên. Kết quả chỉ gây cho Thông Thiên một chút thương thế, hoàn toàn không có bất kỳ hiệu quả nào. Thật đáng ghét, sao có thể như vậy? Thông Thiên cười lạnh nói, người nghĩ chỉ có ngươi mới có thần thông sao? Bản tôn cũng có thần thông phòng ngự, chính là để chờ tên ngu xuẩn nhà ngươi thi triển loại thần thông âm hiểm này. Thái Sơ Đạo Tôn sắc mặt khó coi đến cực điểm, nhưng không nói nhảm với Thông Thiên, mà mạnh mẽ ra tay. Gã muốn xem thử liệu có thể trấn áp được Thông Thiên hay không, dù sao bản nguyên của Thông Thiên hiện tại ít nhiều cũng có chút thương thế. Thông Thiên cũng hiểu ý đồ của đối phương, cười lạnh một tiếng. Ta vẫn chưa toàn lực xuất thủ. Hai gã này không phải nghĩ rằng thật sự đối phó không nổi ta đấy chứ? Hai tay bắt quyết, trong tay nhất thời xuất hiện đại đạo thần trưởng, đại đạo thần trưởng trong tay, đại đạo chi lực nhất thời được Thông Thiên vận chuyển. Đại đạo chi lực gia trì lên thân thể, uy áp trên người Thông Thiên nhất thời được phóng thích. Cả một khoảng hư không đều đang run rẩy, đồng thời vô tận đại đạo trật tự thần liên điên cuồng khuếch trương ra hư không. Những trật tự thần liên này toàn bộ đều bao phủ về phía hai người Thái Sơ Đạo Tôn và Thái Dịch Đạo Tôn. Thông Thiên liếc nhìn hậu thổ, thấy hậu thổ đang thúc giục sức mạnh của Hỗn Nguyên Càn Khôn đại trận, nhưng không dùng đến sức mạnh của Hỗn Nguyên Càn Khôn đại trận. Vung tay một cái, trận đạo chí bảo trực tiếp bay ra, sau đó rơi vào trong Hỗn Nguyên Càn Khôn đại trận. Có được sức mạnh của trận đạo chí bảo tăng cường, hậu thổ có thể thông qua trận đạo chí bảo để khống chế nhiều sức mạnh của Hỗn Nguyên Càn Khôn đại trận hơn. Hồng Quân và Hỗn Độn Thần Quân, hai vị Hỗn Nguyên Thái Hư Đại La Kim Tiên, cũng chẳng được lợi lộc gì. Xem ra lần này các ngươi lại thất bại rồi, người nghĩ rằng ta luôn có sự chuẩn bị, lại không chuẩn bị cho chính bản thân mình sao? Hãy nhìn những thiên đạo trật tự này đi, Thông Thiên nhàn nhạt nói. Thái Sơ Đạo Tôn thần sắc biến đổi, vội vàng nhìn về phía hư không phương Tây, sắc mặt nhất thời đại biến. Thái Dịch Đạo Tôn thần sắc cũng đầy kinh hãi. Không ổn, đều đã trúng âm mưu của Thông Thiên. Hư không phía dưới đã bị thiên đạo hư không hoàn toàn áp chế. Thông Thiên lạnh lùng nhìn hai người Thái Sơ Đạo Tôn và Thái Dịch Đạo Tôn. Khi Thái Sơ Đạo Tôn quay về thôi diễn đạo pháp, ta đã có biện pháp đối phó hai người các ngươi rồi. Biện pháp của ta chính là mượn Hỗn Nguyên Càn Khôn đại trận để cho đối phương một bài học. Thế giới Hồng Hoang và Hỗn Nguyên Càn Khôn đại trận hợp là một thể, nhưng ta tuyệt đối có thể vận dụng Hỗn Nguyên Càn Khôn đại trận. Hai tay bắt quyết, Hỗn Nguyên Càn Khôn đại trận trực tiếp phong tỏa toàn bộ hư không phía dưới. Đồng thời từng luồng kinh khí cường hãn không ngừng khuếch tán ra bốn phía. Xích Hồng Thần Quân và Nguyên Mông Thần Quân, hai người đang giao thủ với nữ oa, sắc mặt đều vô cùng kinh hãi. Nhưng không kịp thoát ra, đã bị sức mạnh của Hỗn Nguyên Càn Khôn đại trận trực tiếp trói buộc tại chỗ. Nữ oa nhìn thấy cảnh này, trên mặt thoáng hiện một tia lạnh lẽo. Sau đó cười nói, hôm nay là ngày chết của hai ngươi. Trận pháp này uy năng vô cùng cường hãn, Hỗn Nguyên Thái Hư Đại La Kim Tiên cũng không thoát ra được, huống chi hai người các ngươi còn không phải là Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên. Hiện tại bị nhốt trong trận pháp, e rằng chỉ có một con đường chết. Xích Hồng Thần Quân và Nguyên Mông Thần Quân liếc nhìn nhau, cũng có chút hoảng sợ. Nữ oa nói không sai, hai người hiện tại bị đại trận này trực tiếp phong ấn bên trong, Thông Thiên định dùng đại trận này làm gì? Nếu muốn dùng để trấn sát chúng ta, sao không giống như lần trước? Lần trước Thông Thiên sử dụng trận pháp này, đã đả thương tất cả mọi người bên phía thế giới Hồng Mông. Nếu bây giờ gã này lại giở trò cũ, e rằng thật sự sẽ bị trọng thương. Hồng Quân và Hỗn Độn Thần Quân cũng vô cùng kiêng dè, đặc biệt là Hồng Quân. Lão không thể mượn Hồng Mông hư không để phục sinh, cho nên đối với Hỗn Nguyên Càn Khôn đại trận này, vô cùng kiêng dè. Oanh, vung tay một cái, sức mạnh cường hãn nhất thời bùng nổ, hóa thành vô số trật tự thần liên, muốn cưỡng ép phá vỡ sự trói buộc của đại trận, sau đó thoát thân rời đi. Nhưng Hỗn Nguyên Càn Khôn đại trận nào có dễ thoát như vậy, càng dễ rủa, sức mạnh trói buộc càng lợi hại, chẳng mấy chốc đã trói chặt Hồng Quân. Ngay cả Hỗn Nguyên Thái Hư Đại La Kim Tiên cũng không thể chống cự được sự trói buộc của Hỗn Nguyên Càn Khôn đại trận, những Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên kia càng không thể, từng người một đều bị hoàn toàn áp chế, căn bản không thể phản kháng. Cứu mạng a, đạo tôn ra tay cứu chúng tôi với a, từng vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đều kinh hoàng, lớn tiếng cầu cứu các đạo tôn. Thái Sơ đạo tôn và Thái Dịch đạo tôn cảm nhận được, trong lòng cũng chỉ có thể thầm mắng. Hai người toàn lực ra tay, nhưng có Thông Thiên cản trở, căn bản không giúp được các thánh nhân Hồng Mông. Thông Thiên, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nếu ngươi dám làm bậy, đừng trách chúng ta và Hồng Hoang không chết không thôi. Thái Sơ đạo tôn lạnh lùng chất vấn, gã thật sự có chút lo lắng Thông Thiên sẽ chém giết tất cả thánh nhân Hồng Mông ở đây. Nếu như vậy, hai người e rằng sẽ nổi điên. Năm đó kỷ nguyên Hồng Mông chỉ còn lại bấy nhiêu người, bao năm qua cũng không sinh sôi thêm được bao nhiêu. Nếu sinh linh Hồng Mông vẫn lạc trên diện rộng, hai người thật sự sẽ nổi điên. Thông Thiên cười lạnh một tiếng, trong lòng tràn ngập sát ý xâm nghiêm. Các ngươi không phải muốn cướp đoạt khí vận của thế giới Hồng Hoang sao? Vậy để ta xem thủ đoạn của các ngươi thế nào. Nếu không, tiếp theo tổn hao chỉ là khí vận của thế giới Hồng Mông mà thôi. Lạnh lùng nói xong, Thông Thiên hai tay bắt quyết, từng đạo pháp ấn trực tiếp rơi vào trong hư không. Cùng với những pháp ấn này tiến vào hư không, Hỗn Nguyên Càn Khôn đại trận trong hư không nhất thời bắt đầu vận chuyển. Sức mạnh kinh khủng được điều động, hóa thành từng luồng linh quần lốc xoáy cuồng bạo. Những Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên kia ngay cả chống cự cũng không thể, trong từng tiếng kêu thảm thiết, trực tiếp hóa thành mưa máu đầy trời. Oanh long, trên bầu trời trực tiếp đổ xuống mưa máu, mưa lớn giăng khắp trời. Bởi vì những Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đang vẫn lạc không có dấu hiệu dừng lại, ngược lại còn không ngừng tăng lên. Cùng với từng vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên toàn bộ vẫn lạc, khí vận của phe Hồng Mông cũng bị tổn hao không nhỏ. Chết tiệt, Thông Thiên, Hồng Mông và ngươi không chết không thôi. Thái Sơ đạo tôn gầm lên liên hồi, Thái Dịch đạo tôn cũng gầm lên, Thông Thiên, hôm nay dù có liều cái mạng này, ta cũng phải giết chết ngươi. Nói xong liền trực tiếp đánh về phía Thông Thiên, Hồng Mông đạo quyền càng phóng thích ra quy tắc sức mạnh cường hãn. Thông Thiên lạnh lùng nhìn động tác của Thái Dịch đạo tôn, chút đạo hạnh đó của Thái Dịch đạo tôn, đối phó không nổi ta. Oanh, vung tay một cái, sức mạnh mênh mông nhất thời khuếch tán ra, trực tiếp trấn áp Thái Dịch đạo tôn. Đồng thời một tay bắt quyết, sức mạnh của Hỗn Nguyên Càn Khôn đại trận hóa thành thiên địa lao lung, tạm thời phong cấm Thái Dịch đạo tôn bên trong. Cút, hét lớn một tiếng, Thông Thiên trực tiếp thúc dục khai thiên cửu thức, thần thông diễn hóa, đồng thời khai thiên thần phù mang theo khí thế khủng bố, trực tiếp chém giết Thái Dịch đạo tôn trong nháy mắt. Thái Sơ đạo tôn gầm lên một tiếng, Hồng Mông đạo thương mang theo sức mạnh kinh khủng trực tiếp phá không. Oanh long, khai thiên thần phù và Hồng Mông đạo thương va chạm vào nhau, sức mạnh sinh ra trong nháy mắt chấn động cả một khoảng hư không. Bên phía Hồng Mông, rất nhiều thánh nhân Hồng Mông, lần lượt từng người một đều vẫn lạc. Kèm theo đó là mưa máu đỏ rực khắp trời. Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên Xích Hồng Thần Quân và Nguyên Mông Thần Quân hai người cũng có chút không chống đỡ nổi. Sát ý và khí mút trời không ngừng từ trong Hỗn Nguyên Càn Khôn đại trận bay ra, liên tục rơi xuống người hai người, khiến hai người căn bản khó mà chống đỡ. Ngự, Xích Hồng Thần Quân hét lớn một tiếng, đem bảo vật và thần thông toàn bộ thi triển ra. Nhưng vẫn không chống đỡ được sức mạnh mênh mông của Hỗn Nguyên Càn Khôn đại trận, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Thân hình trong nháy mắt phá vỡ hư không, rơi xuống nơi xa. Nguyên Mông Thần Quân cũng không thể chống cự, nghiến răng chống đỡ được hai cái, cũng bị trực tiếp đánh bay. Hai vị Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên đều không thể chịu đựng được sức mạnh của Hỗn Nguyên Càn Khôn đại trận, bị trực tiếp chấn áp. Nữ oa nhìn hai người đều bị đánh bay, cũng không tiếp tục ra tay, mà kiểm tra tình hình ở những nơi khác, xem thử có thánh nhân hồng mông nào còn ở lại địa tiên giới không. Rõ ràng, những thánh nhân hồng mông này căn bản không chống đỡ nổi trận pháp của thông thiên, toàn bộ đều bị hỗn nguyên càn khôn đại trận trực tiếp đánh trở về. Hiện tại chỉ còn lại hai vị hỗn nguyên thái hư đại la kim tiên và các đạo tôn hồng mông ở địa tiên giới. Trong hư không, Hồng Quân nhìn tất cả thánh nhân hồng mông đều bị đánh bay, trong lòng vô cùng chấn kinh. Trận tập kích địa tiên giới này, ai ngờ lại trúng âm mưu của thông thiên có khả năng đã bố trí trận pháp từ trước. Bây giờ đại thế đã mất, chỉ có thể rút lui trước. Nhưng hậu thổ sẽ không để lão dễ dàng rút lui như vậy, liếc nhìn hỗn độn thần quân, Hồng Quân trực tiếp thi triển thần thông, đồng thời truyền âm nói, chúng ta cùng toàn lực ra tay, đại thế đã mất, chúng ta rút lui trước rồi nói xong. Hỗn độn thần quân sắc mặt vô cùng khó coi, triệt thoái ư, ta là sinh linh cao đẳng. Lũ sinh linh hạ đẳng này, lại bị chúng bức bách đến mức phải triệt thoái. Nhưng nếu không triệt thoái, tiếp tục chiến đấu cũng vô ích, nhìn quanh một vòng, chỉ có thể trầm giọng đáp ứng. Hậu thổ cũng cảm nhận được ý định muốn rời đi của hai người, cười lạnh chào phúng nói, hai người không phải là định đánh không lại rồi bỏ chạy đấy chứ. Hỗn độn thần quân nổi giận nói, lũ sinh linh hạ đẳng chết tiệt. Tìm chết, oanh, nói xong liền thi triển thần thông đánh về phía hậu thổ hai tay bắt quyết, có địa đạo chi lực gia trì lên thân thể, thật sự không lo sẽ bị đối phương chấn áp. Oanh long, nhìn hỗn độn thần quân đang chiến đấu, Hồng Quân trong lòng thầm mắng một tiếng ngu xuẩn. Bây giờ hai vị đạo tôn trên hư không cũng không chống đỡ nổi. Thông thiên rõ ràng đã chuẩn bị sẵn thủ đoạn, chúng ta đã chịu thiệt rồi. Bây giờ phương pháp sáng suốt nhất là rút lui trước, đợi sau này tìm cơ hội báo thù. Vốt, nếu hỗn độn thần quân không đi, vậy ta đi trước. Nếu không đợi thông thiên đánh lui các đạo tôn hồng mông, ai biết hắn có trực tiếp ra tay tìm phiền phức với mình hay không. Dù sao Hồng Quân cũng không dám ở lại hồng hoang quá lâu, nếu thông thiên có sát ý với mình, chỉ cần một chiêu, lão không chống đỡ nổi. Có tạo hóa ngọc điệp che chở, thân hình Hồng Quân trực tiếp biến mất trong hư không. Độn không bỏ chạy. Hỗn độn thần quân thấy vậy liền tức giận mắng, Hồng Quân. Ngươi dám bỏ mặc bản tôn mà chạy trốn. Hồng Quân nào có để ý, chỉ trong vài hơi thở, thân hình đã hoàn toàn biến mất. Về phần hỗn nguyên càn khôn đại trận, bởi vì phạm vi bao phủ thực sự quá lớn, cho nên Hồng Quân hội tụ một chiêu mạnh nhất trực tiếp phá vỡ một lỗ hổng trên đại trận. Từ lỗ hổng đó trực tiếp độn đi, chỉ còn lại hỗn độn thần quân đang tức giận như sấm, bởi vì hỗn độn thần quân không thể thoát khỏi tay hậu thổ và sự trói buộc của đại trận. Thái Sơ Đạo Tôn và Thái Dịch Đạo Tôn không có thời gian để ý đến trận chiến ở hư không phía dưới, cả hai đều đang bị thông thiên áp chế. Nếu chỉ có một mình thông thiên, với tu vi đại đạo cảnh lục trọng thiên của Thái Sơ Đạo Tôn, cộng thêm Thái Dịch Đạo Tôn, hai người cùng ra tay, có thể ngang tài ngang sức với thông thiên. Nhưng thông thiên đã có chuẩn bị từ trước, dựa vào sức mạnh của hỗn nguyên càn khôn đại trận, hai người cùng ra tay cũng có chút không chống đỡ nổi. Hôm nay xem ra không thể tiếp tục đấu với gã này được nữa. Chúng ta rút trước. Thái Sơ Đạo Tôn biết hôm nay không đối phó được thông thiên, trong lòng tuy phẫn nộ, nhưng cũng không có cách nào khác. Chỉ có thể truyền âm cho Thái Dịch Đạo Tôn rút lui trước. Thái Dịch Đạo Tôn cũng biết điều này, nhưng cứ thế mà đi, thật sự không cam tâm. Muốn đi, cũng phải phá hủy địa tiên giới này. Thái Dịch Đạo Tôn gầm lên một tiếng, Hồng Mông Đạo Quyền trực tiếp phóng ra vạn trượng hào quang, ầm ầm rơi xuống địa tiên giới phía dưới. Trấn Nguyên Tử căm tức đến nứt cả mắt, địa tiên giới là do ông ta khai tịch ra. Nếu cứ thế bị hủy diệt trong tay đối phương, e rằng ông ta sẽ nổi điên. Thông thiên lạnh lùng nhìn, trực tiếp thúc giục hỗn nguyên càn khôn đại trận, chặn lại toàn bộ sức mạnh của Thái Dịch Đạo Tôn. Đồng thời khai thiên thần phù lại được thúc giục, khai thiên cửu thức trực tiếp rơi xuống người Thái Dịch Đạo Tôn, lại một lần nữa chém giết Thái Dịch Đạo Tôn. Chết tiệt, Thái Dịch Đạo Tôn mang theo cơn thịnh nộ mút trời, bị trực tiếp chém giết đến tiêu tan. Thái Sơ Đạo Tôn thấy vậy cũng trực tiếp rút lui, không tiếp tục ở lại trong hồng hoang. Thông thiên nhìn hai người rời đi, trong lòng cười lạnh. Để gài bẫy hai người các ngươi, ta đã chuẩn bị hai tay, bây giờ đối phó thất bại liền muốn trực tiếp rời đi. Nào có chuyện tốt như vậy, hai tay bắt quyết, sức mạnh của hỗn nguyên càn khôn đại trận trực tiếp bao phủ về phía xa. Huyền môn, Hồng Quân trực tiếp chạy trốn về huyền môn, Xích Hồng Thần Quân và Nguyên Mông Thần Quân hai người cũng chạy về, đều đang thở hổn hển. Quá đáng sợ, bên phía Hồng Bào Nữ Hoàng lại có chuẩn bị từ trước, nếu hai người chạy chậm một chút. E rằng đã trực tiếp vẫn lạc ở đó rồi. Oanh, ngay khi Hồng Quân còn đang cảm khái mình đã thoát được một kiếp, sức mạnh kinh khủng nhất thời ập đến. Không ổn, là sức mạnh của hỗn nguyên càn khôn đại trận. Thông thiên, tên khốn này rốt cuộc đã làm gì? Hồng Quân gầm lên một tiếng, đây là huyền môn A, tên thông thiên đó rốt cuộc có ý gì, định phá hủy hoàn toàn huyền môn sao? Oanh long, hổ sơn đại trận của huyền môn trực tiếp được thúc giục, nhưng dưới sức mạnh kinh khủng, vẫn không chống đỡ nổi, chỉ trong vài hơi thở, đã trực tiếp băng hủy. Hai mắt Hồng Quân đỏ rực, gầm lên liên hồi, hai tay bắt quyết, thi triển thần thông muốn bảo vệ huyền môn. Oanh, đại trận huyền môn băng hủy, cả ngọn núi đều trực tiếp sụp đổ. Đồng thời rất nhiều thánh nhân Hồng Mông đều bị luồng sóng khủng bố trực tiếp tiêu diệt. Chết tiệt, Thông Thiên rốt cuộc định làm gì? Thái Sơ Đạo Tôn gầm lên một tiếng, trực tiếp ra tay chặn lại luồng sóng còn lại. Nhưng thánh nhân Hồng Mông của huyền môn đã trực tiếp vẫn lạc mấy vị, đều phải từ Hồng Mông hư không sống lại. Vút, thân hình Thông Thiên xuất hiện trong hư không, nhìn Thái Sơ Đạo Tôn cười lạnh nói, các ngươi muốn ra tay với thánh nhân Hồng Hoang, bản tọa sao lại không thể động thủ với thánh nhân Hồng Mông? Nói xong, vung tay một cái, trực tiếp tiến vào Hồng Mông hư không. Tìm thấy nguyên thần của những thánh nhân Hồng Mông kia, trực tiếp dùng thần thông chém giết đến tiêu tan toàn bộ nguyên thần của họ. Thái Sơ Đạo Tôn thấy vậy, sắc mặt vô cùng tức giận, gã này lại tiêu diệt hoàn toàn cả nguyên thần của những thánh nhân Hồng Mông trong Hồng Mông hư không. Lần này thật sự không có cách nào phục sinh nữa, nhưng sao gã này có thể dễ dàng tiến vào Hồng Mông hư không? Thái Dịch Đạo Tôn gầm lên một tiếng, chuẩn bị lại lao lên tử chiến với Thông Thiên. Thái Sơ Đạo Tôn vội vàng ngăn lại, hiện tại đại thế đã mất, bên phe thánh nhân Hồng Mông đã vẫn lạc nhiều người như vậy, nếu tiếp tục giao thủ với Thông Thiên, ai biết có vẫn lạc nhiều hơn nữa hay không? Phải biết nơi giao chiến này không phải là địa tiên giới, mà là huyền môn. Một trận đại chiến, e rằng huyền môn sẽ không còn tồn tại. Thái Dịch Đạo Tôn mắt đỏ ngầu, hận không thể liều mạng với Thông Thiên. Hồng Quân ở dưới càng như vậy, đây là huyền môn A, là tâm huyết của lão, kết quả bây giờ lại bị Thông Thiên phá hủy thành ra thế này. Đặc biệt là sự vẫn lạc của những thánh nhân Hồng Mông kia, trực tiếp khiến Hồng Mông thương vong thảm trọng, đồng thời khí vận của huyền môn cũng một đường lao dốc không phanh. Cảm nhận được khí vận của huyền môn đang suy bại, Hồng Quân trong lòng phẫn nộ không thôi. Nhưng lại không dám tiến lên ra tay với Thông Thiên, chưa chứng đạo vĩnh hằng, ngay cả tư cách liều mạng với Thông Thiên cũng không có. Nếu tiến lên, e rằng sẽ bị Thông Thiên một diều chém chết. Cho nên chỉ có thể đứng yên tại chỗ. Thông Thiên liếc nhìn huyền môn bị tổn thương thảm trọng, tiêu diệt những thánh nhân Hồng Mông đó, đối với ta đã đủ rồi. Thân hình trực tiếp biến mất không thấy, Thái Dịch Đạo Tôn và Thái Sơ Đạo Tôn sắc mặt đều vô cùng khó coi. Lần này ra tay không trấn áp được Thông Thiên thì thôi, lại còn để Thông Thiên trực tiếp chém giết mấy vị thánh nhân Hồng Mông. Những thánh nhân Hồng Mông đó, đều là sức mạnh tinh nhuệ nhất dưới trướng gã A, Thông Thiên chết tiệt. Cục tức này làm sao có thể nuốt trôi được? Thái Dịch Đạo Tôn nghiến răng mắng. Thái Sơ Đạo Tôn trầm giọng nói, hiện tại muốn đối phó hắn, chỉ có thể tiếp tục thôi diễn đạo thần thông kia. Lần này thi triển thần thông, tuy không trấn áp được Thông Thiên, nhưng quả thực đã làm tổn thương bản nguyên của Thông Thiên, điều đó cũng cho thấy con đường thôi diễn của gã không có vấn đề gì. Nếu bây giờ không thể chém giết và trọng thương Thông Thiên, vậy thì tiếp tục thôi diễn. Sớm muộn gì cũng sẽ thành công. Thái Dịch Đạo Tôn cũng hiểu điều này, nhưng nhìn huyền môn bị tổn thương thảm trọng, trong lòng đầy tức giận. Hồng Quân, vì sao ngay cả địa tiên giới cũng không phá hủy được? Hồng Quân sắc mặt khó coi, chắp tay nói, thánh nhân Hồng Hoang quá nhiều, tam đạo thánh nhân có tới 36 vị, lại còn có nữ oa và hậu thổ ra tay cản trở, chúng ta căn bản không thể thành công. Nếu không có nữ oa và hậu thổ cản trở, lão cũng không cần ra tay, chỉ dựa vào Xích Hồng Thần Quân và Nguyên Mông Thần Quân là có thể tiêu diệt toàn bộ đối phương. Thái Sơ Đạo Tôn và Thái Dịch Đạo Tôn nghe vậy sắc mặt âm trầm. Nữ oa và hậu thổ sao? Hai người họ quả thực đã ra tay can thiệp vào kế hoạch lần này. Thật đáng chết. Hiện tại cứ nghỉ ngơi dưỡng sức đi, trong thời gian ngắn đừng động thủ nữa, đợi bản tôn có biện pháp, sẽ thông báo sau. Thái Sơ Đạo Tôn trầm giọng. Hồng Quân sắc mặt khó coi, chắp tay đáp. Lúc này, Hỗn Độn Thần Quân cũng phá không trở về, thân hình chật vật, thương thế trên người càng không nhẹ. Hồng Quân trực tiếp chạy trốn, để lại một mình hắn ở đó chống cự, căn bản không phải là đối thủ của hậu thổ, bị hậu thổ dùng địa đạo chi lực gia trì trực tiếp trọng thương. Bản nguyên cũng bị đả thương, muốn khôi phục thương thế như vậy cũng cần một khoảng thời gian khá lâu mới đủ. Lũ sinh linh hạ đẳng đáng hận, vì sao ngươi lại bỏ mặc bản tôn mà chạy trốn? Hỗn Độn Thần Quân nhìn Hồng Quân, trên mặt đầy vẻ tức giận. Hồng Quân lạnh lùng nói, ngay cả đạo tôn cũng đã rút lui, bản tọa vì sao không thể đi? Nếu là lúc bình thường, lão còn có tâm tình nói thêm vài câu với Hỗn Độn Thần Quân, nhưng bây giờ huyền môn tổn thất thảm trọng, trong lòng bi thống và phẫn nộ vô cùng, nào có tâm tình để ý đến Hỗn Độn Thần Quân. Hỗn Độn Thần Quân trong lòng chấn nộ, nhưng hiện tại trong người có thương thế, không tiện trực tiếp trở mặt ra tay với Hồng Quân. Chỉ có thể gằn giọng nói, chuyện này chưa xong đâu. Đừng quá kiêu ngạo, ngươi chẳng qua chỉ là một sinh linh hạ đẳng thấp hèn. Hỗn Độn Thần Quân mắng xong, hừ lạnh một tiếng rồi trực tiếp rời đi. Hồng Quân ánh mắt lóe lên, trong lòng đầy vẻ xâm lãnh. Nhưng bây giờ cũng không phải lúc so đo với đối phương, hừ lạnh một tiếng, cũng rời đi. Xích Hồng Thần Quân và Nguyên Mông Thần Quân hai người cứ thế nhìn, đều không xen vào chuyện của họ. Bọn họ không có gan can dự vào chuyện giữa các Hỗn Nguyên Thái Hư Đại La Kim Tiên. Mặc dù tu vi của Hồng Quân không bằng Hỗn Độn Thần Quân, thân phận lại là sinh linh hạ đẳng thấp hèn, nhưng làm sao lại có năng lực có thể đối đầu với hỗn độn thần quân? Sớm muộn gì cũng sẽ bị hỗn độn thần quân dọn dẹp. Cũng là do bây giờ hai vị đạo tôn còn giữ lại lão có chút tác dụng, nếu không đã sớm chém giết lão rồi. Hồng Quân lại không nghĩ nhiều như vậy, lão biết chỉ có sau khi chứng đạo vĩnh hằng, những sinh linh hồng mông này mới coi trọng lão. Trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, Hồng Quân bắt đầu bế quan. Lần này hồng mông chịu thiệt lớn, vẫn lạc mấy vị thánh nhân hồng mông, xem như bị thương gân động cốt. May mà những tổn thất khác đều đã giảm đến mức tối thiểu, Thông Thiên cũng không có ý định tiếp tục động thủ với Huyền Môn. Nếu không Hồng Quân e rằng thật sự phải khóc thảm, với trạng thái hiện tại của Huyền Môn, căn bản không chống đỡ nổi Thông Thiên và Tiệt Giáo ra tay lần nữa. Kim Ngao Đảo, Thông Thiên trực tiếp trở về Kim Ngao Đảo, sau khi về Kim Ngao Đảo liền đi vào Bích Du Cung bế quan. Trạng thái của địa tiên giới, ta đã xem qua, với tu vi của Trấn Nguyên Tử, địa tiên giới sẽ không xảy ra vấn đề gì khác, cho nên cũng không sao. Thái Sơ Đạo Tôn lần này có thể thi triển ra thần thông làm tổn hại bản nguyên chi lực, điều này khiến Thông Thiên có chút kinh ngạc. Đồng thời ít nhiều cũng có thể đoán được đối phương tất nhiên sẽ nhắm vào điểm này mà không ngừng thôi diễn, nếu cứ tiếp tục thôi diễn, không chừng thật sự có thể trọng thương ta lần nữa, cho nên trước khi đối phương hoàn toàn thôi diễn xong, Thông Thiên bắt buộc phải nắm giữ thêm một số thần thông khác, dùng để đối kháng đối phương. Chỉ dựa sức mạnh của Hỗn Nguyên Càn Khôn đại trận không chống đỡ được bao lâu, các đạo tôn hồng mông đều không phải kẻ ngốc, sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra cách phá giải. Bắt buộc phải có thủ đoạn khác để đối phó các đạo tôn hồng mông mới được. Hai tay bắt quyết, Thông Thiên bắt đầu thôi diễn những thủ đoạn mạnh hơn. Thái Sơ Đạo Tôn và Thái Dịch Đạo Tôn hai người chịu thiệt, tất nhiên sẽ không bỏ cuộc. Khẳng định sẽ tiếp tục đối phó hồng hoang. Lần này tuy đã gài bẫy phê hồng mông một phen, nhưng vẫn chưa thực sự làm tổn thương ngân cốt, những kẻ đó khôi phục một thời gian là có thể hồi phục. Cho nên Thông Thiên định gây cho hồng mông một trận tổn thương thực sự. Địa tiên giới, cuộc chiến kết thúc, Trấn Nguyên Tử cảm tạ hậu thổ và nữ oa một phen, sau đó nhìn họ rời đi. Thánh nhân, địa tiên giới lần này tuy không bị tổn thương nhiều. Nhưng lần sau đối phương có ra tay với địa tiên giới nữa không? Có thánh nhân lo lắng hỏi. Lần này rõ ràng là hồng mông nhắm vào địa tiên giới. Vậy thì có thể có lần một, cũng có thể có lần nữa ra tay với địa tiên giới. Nếu như vậy, chỉ dựa vào sức mạnh của địa tiên giới, có thể chống đỡ được bao nhiêu lần? Trấn Nguyên Tử nghe vậy cũng nhíu mày, đây quả thực là một chỗ phiền phức, nhưng ông ta không cho rằng hồng mông sẽ lại ra tay với địa tiên giới. Lần này ra tay với địa tiên giới, tất nhiên là vì lần trước hồng mông đã chịu thiệt lớn. Cho nên mới đổi mục tiêu từ yêu tộc sang địa tiên giới. Nhưng địa tiên giới bây giờ đã chống đỡ được một lần, huống hồ địa tiên giới không phải là một thế lực, mà là một tiểu thiên địa độc lập. Không cần lo lắng, đối phương ra tay thì đã sao? Không phải chúng ta có tam đạo thánh nhân có thể cùng nhau trông coi sao? Trấn Nguyên Tử nhàn nhạt nói, với tư cách là địa tiên chi tổ, nếu ông ta tỏ ra sợ hãi hồng mông, e rằng tất cả sinh linh sống trong địa tiên giới đều sẽ hoảng loạn. Các thánh nhân bên dưới nghe vậy liếc nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ lo âu. Trấn Nguyên Tử nói quả thực có chút đạo lý, nhưng cường giả bên phía hồng mông quá nhiều a, luôn cảm thấy không có cảm giác an toàn. Trấn Nguyên Tử cũng rõ điều này, trầm ngâm một lát, nói, bản tọa sẽ đến Kim Mao Đảo, xin đạo tôn một đạo trận pháp, dùng để che chở địa tiên giới. Địa tiên giới chỉ có một đạo trận pháp phòng ngự, trận pháp đó là của Ngũ Trang Quán. Bản thân địa tiên giới là một tiểu thiên địa độc lập, không phải là một thế lực độc lập. Cho nên Trấn Nguyên Tử không bày ra những trận pháp bảo vệ như Hộ Sơn Đại Trận. Bây giờ xem ra phải xin một đạo đại trận mới có thể khiến người bên dưới yên tâm. Vút, Trấn Nguyên Tử cưỡi mây đạp gió, bay về phía Kim Ngao Đảo. Đến Kim Ngao Đảo, phát hiện cửa lớn Bích Du Cung đóng chặt, biết Thông Thiên Đạo Tôn lại đang bế quan. Phó giáo chủ đến đây là vì chuyện của địa tiên giới phải không? Đa Bảo Đạo Nhân xuất hiện trước mặt, cười tủm tỉm hỏi. Trấn Nguyên Tử mặt mày khổ sở nói, xem ra ngài cũng rõ rồi. Ta đã nói với các cường giả trong địa tiên giới, nhưng họ đều không tin vào sức mạnh của ta. Ta cũng không có cách nào khác, chỉ có thể xem giáo chủ có trận pháp lợi hại nào không, trực tiếp xin về. Đa Bảo Đạo Nhân cười nói, sư tôn trước khi bế quan đã ban cho ta một trận pháp. Hỗn Nguyên Càn Khôn Đại Trận, đây là một lá trận kỳ, ngài hãy đặt trận kỳ này trong địa tiên giới, sau đó dùng trận pháp của nó để che chở. Nếu những kẻ âm hiểm của Hồng Mông lại ra tay tập kích, ngài có thể thúc giục trận kỳ, kích động Hỗn Nguyên Càn Khôn Đại Trận, dọn dẹp toàn bộ bọn chúng. Đương nhiên, chỉ có hiệu quả với Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, một lá trận kỳ đơn độc, đối phó không nổi Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên. Nói xong liền đưa trận kỳ cho Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Tử có trận kỳ trong tay, cũng yên tâm hơn. Chỉ cần có thủ đoạn có thể đối phó với Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên của đối phương là được rồi. Nhìn Trấn Nguyên Tử rời đi, Đa Bảo Đạo Nhân khẽ than một tiếng. Trong tay ta còn một đạo trận kỳ. Trong địa tiên giới có một lá là đủ rồi, một lá này tạm thời cứ giữ trong tay ta đi. Nếu là trước đây, có thể giao cho đạo môn. Nhưng đạo môn bây giờ ở trong địa tiên giới, nếu đơn độc đưa một lá trận kỳ cho đạo môn, e rằng sẽ khiến kẻ có lòng dòm ngó. Thôi vậy, nhân tộc, Phật môn, Giang Trần trực tiếp dùng không độc ấn sắc phong lại Phật môn thành đạo thống của nhân tộc, khiến khí vận của Phật môn vô cùng khổng lồ. Trực tiếp từ trong nhân tộc phân chia ra rất nhiều khí vận gia trì lên người Phật môn. Lúc này, tu vi của Địa Tạng và Di Lặc đều đã ở chuẩn thánh đỉnh phong. Trước đây ở Linh Sơn, vẫn trì trệ không thể đột phá, là vì bị khí vận của Phật môn níu kéo. Hiện tại có được khí vận khổng lồ của nhân tộc, tu vi của hai người đều một ngày ngàn dặm. Chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, ngay lúc này. Hai người đều đang bế quan, sau đó có trưởng lão của Vô Lượng Kiếm Tông đi vào Phật môn. Có đệ tử Phật môn ra mặt tiếp đãi, sau khi trưởng lão nói xong, liền trực tiếp quay người rời đi. Một lát sau, Địa Tạng bị đệ tử gọi tỉnh, đồng thời đệ tử cũng nói lại ý của trưởng lão Vô Lượng Kiếm Tông cho Địa Tạng. Địa Tạng nghe xong khẽ gật đầu, sau đó đi bái kiến tiếp dẫn. Ý của Vô Lượng Kiếm Tông là Phật môn đã gia nhập nhân tộc, hưởng thụ những lợi ích mà nhân tộc mang lại, nên ra tay dọn dẹp một số chướng ngại cho nhân tộc. Hiện tại trong vạn tộc có mấy chủng tộc đều chưa thần phục, mấy chủng tộc này đều tương đối mạnh mẽ. Hình như có liên hệ với yêu tộc, chúng ta nên làm gì? Địa Tạng chắp tay hỏi. Tiếp dẫn híp mắt, mấy chủng tộc có liên quan đến yêu tộc. Giang Trần gã này e là điên rồi. Sức mạnh của Phật môn quả thực không yếu, đối phó một số chủng tộc khác cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu trực tiếp đối đầu với yêu tộc thì chắc chắn là không thể. Sức mạnh của yêu tộc quá mạnh. Lục áp đạo nhân cách chứng đạo Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cũng không xa rồi. Giang Trần dù có không độc ấn và ta cùng liên thủ, cũng không phải là đối thủ của lục áp đạo nhân. Giang Trần muốn thu phục toàn bộ vạn tộc dưới chứng nhân tộc, chỉ có như vậy mới có thể khiến khí vận của nhân tộc đạt đến đỉnh phong thực sự, cũng có hy vọng có thể chứng đạo cảnh giới cao hơn. Tiếp dẫn nhàn nhạt nói, Phật môn bây giờ đã gia nhập nhân tộc, vậy tự nhiên nên làm một số việc. Như vậy đi, ngươi hãy dẫn đệ tử Phật môn, đến tiền tuyến chinh phạt của nhân tộc. Nếu có chỗ nào có thể giúp đỡ, thì ra tay giải quyết. Nhưng nếu việc không thể làm, thì trực tiếp bỏ cuộc là được. Địa Tạng nghe vậy, trong mắt lóe lên ánh sáng. Việc không thể làm, rõ ràng là chỉ việc không thể đắc tội với các thế lực khác. Hiện tại trong Hồng Hoang có rất nhiều thế lực, không có thế lực nào dễ chọc. Nhân tộc cũng là một thế lực lớn, nhưng cộng thêm Phật môn, cũng khó mà là đối thủ của những thế lực đỉnh cao kia. Trong đó mạnh nhất là yêu tộc và thiên đình. Về phần Oa Hoàng Cung và Địa Phủ, những nơi đó đều thuộc Tam Đạo, không phải là thế lực bình thường nữa. Là sức mạnh bảo hộ Hồng Hoang, nếu không chỉ dựa vào 12 vị nhân đạo thánh nhân của nhân đạo, đủ để áp chế tất cả. Địa Tạng nhanh chóng dẫn theo đệ tử Phật môn, trực tiếp đến tiền tuyến chinh phạt của nhân tộc. Có sự ra mặt của Phật môn, những chủng tộc kia nhanh chóng từng cái một đều thần phục dưới sự chinh phạt của nhân tộc. Yêu linh tộc là chủng tộc dưới chứng yêu tộc, những năm gần đây vẫn luôn phát triển, tổ tiên là yêu tộc. Cho nên yêu linh tộc vẫn luôn coi mình là người của yêu tộc. Đối mặt với sự chinh phạt của nhân tộc, nào có đồng ý thần phục nhân tộc, cho nên vẫn luôn là một trong những chủng tộc mạnh nhất đối đầu với nhân tộc. Bên phía nhân tộc không ít cao thủ, đều muốn triệt để diệt sát yêu linh tộc. Nhưng căn bản không làm được, bởi vì trong yêu linh tộc có cao thủ của yêu tộc đến chân giữ, trong đó mạnh nhất là Bạch Trạch, vị yêu thánh thượng cổ. Tu vi cường hãn, một mình có thể trấn áp rất nhiều cường giả bên phía nhân tộc. Địa Tạng dẫn theo đệ tử Phật môn đến tiền tuyến. Cường giả của Vô Lượng Kiếm Tông lập tức tìm đến, cường giả của yêu tộc kia, có thể nhờ cao thủ của Phật môn áp chế hắn không? Chúng ta đối phó những người khác của yêu linh tộc, trưởng lão Vô Lượng Kiếm Tông hỏi, Địa Tạng nhíu mày, không muốn đắc tội với cường giả của yêu tộc. Nếu thật sự lao vào chiến đấu, căn bản không phải là đối thủ của đối phương. Phật môn có thể chặn Bạch Trạch, nhưng chuyện của yêu linh tộc, các ngươi phải tự giải quyết. Phải nhanh lên, nếu không giải quyết được, Phật môn sẽ không chờ, sẽ rời đi trước. Địa Tạng trầm giọng. Trưởng lão Vô Lượng Kiếm Tông khóe miệng giật giật, nghe những lời này, thật sự có chút quá đáng. Phật môn đã gia nhập nhân tộc, hưởng thụ nhiều lợi ích như vậy của nhân tộc. Kết quả bây giờ việc không thể làm liền muốn trực tiếp rời đi. Nhưng vị trưởng lão này không có tư cách, vì tu vi của Địa Tạng mạnh hơn ông ta. Địa Tạng sắp chứng đạo thành thánh rồi. Được, nếu đã như vậy, chúng ta lập tức ra tay, để tránh đêm dài lắm mộng. Trưởng lão Vô Lượng Kiếm Tông nghiến răng nói, dù sao cao thủ của Phật môn đều ở đây. Yêu linh tộc tất nhiên không chống đỡ nổi bọn họ. Oanh, một mệnh lệnh được ban ra, cường giả của Vô Lượng Kiếm Tông nhanh chóng tập hợp lại. Lên, yêu linh tộc, tất cả cường giả của yêu linh tộc đều tập trung lại, Bạch Trạch sắc mặt điềm nhiên, nhàn nhạt nói, không cần lo lắng. Yêu tộc sẽ che chở các ngươi. Đại nhân, nhân tộc đã triển khai tấn công, bên ngoài có người nhanh chóng đến báo cáo. Bạch Trạch nhíu mày, nhân tộc có gan lớn như vậy sao? Trực tiếp ra tay tiến công, khai chiến, rất nhiều cường giả của yêu linh tộc. Phàm là tu vi đạt đến Đại La Kim Tiên, đều toàn bộ ra tay. Đồng thời mấy vị chuẩn thánh cường giả cũng đi theo Bạch Trạch, trực tiếp tiến ra phía trước. Giết hết lũ này. Hoặc là thần phục, hoặc là chết. Cường giả của hai bên trực tiếp giao chiến với nhau. Yêu linh tộc đã vẫn lạc không ít cường giả trong tay nhân tộc, có thể nói là kẻ thù gặp nhau đặc biệt đỏ mắt. Cho nên hai bên giao chiến với nhau, trận chiến vô cùng kịch liệt. Vốt, yêu linh tộc, mau mau đầu hàng. Nếu không hôm nay là ngày vẫn lạc của các ngươi. Trưởng lão Vô Lượng Kiếm Tông hét lớn một tiếng, trực tiếp ra tay, tấn công một vị chuẩn thánh cường giả. Cường giả yêu linh tộc sắc mặt tái mét, trực tiếp ra tay chiến đấu với đối phương. Địa Tạng, các ngươi Phật môn lẽ nào muốn đối đầu với yêu tộc sao? Bạch Trạch lạnh lùng nhìn Địa Tạng và các đệ tử Phật môn. Địa Tạng hai tay chắp lại, khẽ than, Phật môn hiện tại là Phật môn của nhân tộc. Ra tay cũng là bất đắc dĩ, nói xong liền thi triển thần thông, hóa thành 3000 cầu đà, trấn áp về phía Bạch Trạch. Bạch Trạch cười lạnh một tiếng, ngươi thật sự nghĩ rằng Phật môn bây giờ vẫn là Phật môn của Tây Phương giáo năm xưa sao? Phật môn bây giờ chỉ có lèo tèo vài người mà thôi. Chuẩn thánh cường giả cũng chỉ có Địa Tạng và Di Lặc hai người có thể trông đỡ, thật sự nghĩ là đối thủ của yêu tộc sao? Oanh, hai bên đều là chuẩn thánh đỉnh phong, chiến đấu với nhau, nhất thời khó phân thắng bại. Địa Tạng, Phật môn bây giờ rút lui, yêu tộc có thể bỏ qua chuyện cũ. Bạch Trạch lạnh lùng nói. Địa Tạng than thở, không thể nào, cứ dùng thực lực để phân cao thấp đi. Oanh long, hai bên liên tục chiến đấu, sau mấy trăm chiêu, vẫn chưa phân thắng bại. Thương vong bên phía yêu linh tộc lại ngày càng nhiều. Cao thủ nhân tộc vốn đã nhiều hơn yêu linh tộc, các ngươi không ra tay tương trợ sao? Nếu yêu linh tộc bị diệt, kẻ tiếp theo bị diệt chính là các ngươi. Tộc trưởng yêu linh tộc gầm lên một tiếng, vút, trong hư không nhất thời xuất hiện rất nhiều chuẩn thánh cường giả, đồng loạt ra tay chi viện cho yêu linh tộc. Đó là những chủng tộc còn lại của vạn tộc chưa thần phục nhân tộc. Toàn bộ vạn tộc, chỉ có 3 chủng tộc không tỏ ý thần phục nhân tộc. Vẫn đang chống cự, trong đó yêu linh tộc đứng đầu, thấy đối phương lại có chuẩn thánh cường giả ra mặt. Trưởng lão Vô Lượng Kiếm Tông sắc mặt vô cùng khó coi. Nếu không có cách nào giải quyết được mấy chủng tộc của yêu linh tộc, làm sao có mặt mũi báo cáo với nhân hoàng? Cung thỉnh nhân hoàng, trưởng lão Vô Lượng Kiếm Tông gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay phóng ra vô cùng kiếm khí. Hư không run rẩy, giang trần trực tiếp giáng lâm, 3 vị tộc trưởng chưa thần phục trên mặt đều mang vẻ tuyệt vọng. Nhân hoàng lại đích thân ra tay, cũng phải, dù sao vạn tộc chỉ còn lại mấy chủng tộc chưa lựa chọn thần phục. Thần phục, hoặc là chết. Giang Trần nhàn nhạt nói, ánh mắt bình tĩnh rơi xuống người mấy vị tộc trưởng. Oanh, thánh uy mênh mông như một ngọn núi lớn, trấn áp cả 3 người. Một thân tu vi căn bản không thể phát huy ra được. Giang Trần, đừng tưởng rằng nhân tộc thật sự vô địch. Mấy chủng tộc này được yêu tộc chúng ta cùng che chở. Bạch Trạch trầm giọng nói, tu vi của Địa Tạng không yếu, nhưng vẫn không phải là đối thủ của Bạch Trạch. Phải biết Địa Tạng đã có một khoảng thời gian trống ở Thiên Đình, tu vi tuy đều là chuẩn thánh đỉnh phong. Nhưng tu vi của Bạch Trạch so với Địa Tạng tinh thâm hơn một chút. Cho nên sau một hồi dây dưa, đã tạm thời áp chế được Địa Tạng. Người của yêu tộc, chuyện của vạn tộc hình như không có quan hệ gì với yêu tộc cả. Giang Trần giọng điệu bình thản nói, đối với yêu tộc quả thực có chút kiêng dè, nhưng cứ thế để 3 chủng tộc này gia nhập yêu tộc, chắc chắn là không được. 3 chủng tộc này đã chống lại nhân tộc lâu như vậy, nếu không thể chém giết chúng, làm sao báo cáo với nhân tộc. Như vậy, thể diện của nhân hoàng ta chẳng phải cũng bị ảnh hưởng. Cho nên, tam tộc bắt buộc phải hoàn toàn vẫn lạc mới được. Chỉ có như vậy mới có thể đảm bảo uy nghiêm của nhân hoàng. Bạch Trạch lạnh lùng nói, yêu tộc muốn ra tay che chở, ngươi có thể ngăn được sao? Địa Tạng sắc mặt có chút khó coi. Nếu yêu tộc thật sự ra mặt, Giang Trần sẽ không ngu ngốc đến mức thật sự khai chiến với yêu tộc chứ. Chuẩn thánh cường giả của yêu tộc hiện tại, e rằng còn nhiều hơn nhân tộc chẳng qua là khí vận cao hơn một bậc mà thôi. Giang Trần nhìn Bạch Trạch, trong lòng thì đang suy nghĩ lời nói của đối phương. Yêu mạnh đến mức nào, trong lòng hắn ít nhiều cũng có số. Nhìn trạng thái của Phật môn là biết, chuẩn thánh cường giả trong đó khẳng định cũng là cường giả đỉnh cao. Nhưng nhân tộc cũng không phải là không có cơ hội tranh cao thấp, khí vận của nhân tộc hiện tại là mạnh nhất giữa thiên địa. Có thể cho yêu tộc một chút mặt mũi, nhưng tam tộc bắt buộc phải bồi thường cho nhân tộc. Nếu không, bản hoàng sẽ không đồng ý, Giang Trần trầm giọng. Tam tộc nghe vậy sắc mặt đều thay đổi. Bồi thường, rõ ràng tam tộc mới là người bị hại mà. Lại còn muốn bồi thường cho nhân tộc, căn bản là chuyện không thể. Bạch Trạch sắc mặt cũng không tốt lắm, đối phương bành trướng rồi a, ngay cả yêu tộc cũng không coi ra gì. Nhìn về phía Địa Tạng, cười lạnh nói, đây là kẻ mà Phật môn mới tìm sao? Ta thấy Phật môn sớm muộn gì cũng sẽ lại vẫn lạc. Địa Tạng trong lòng khổ sở, nhưng cũng không biết phải nói gì, chỉ có thể tiếp tục xem. Dù sao Phật môn không thể đối đầu với yêu tộc, đằng sau yêu tộc là Tiệt giáo, Phật môn không phải là đối thủ của Tiệt giáo. Oanh! Chủng tộc mà yêu tộc ta che chở, ai dám nhiều lời. Trong hư không lại một luồng thánh uy giáng lâm, Lục Áp đạo nhân lưng đeo hồ lô xuất hiện. Yêu Hoàng, thấy Lục Áp đạo nhân xuất hiện, Bạch Trạch nhất thời yên tâm. Yêu Hoàng đích thân giáng lâm rồi, đối phương dù có thủ đoạn gì, lẽ nào có thể là đối thủ của Yêu Hoàng sao? Giang Trần nhìn thẳng vào Lục Áp đạo nhân, từ trên người đối phương cảm nhận được sự áp bức vô cùng cường hãn. Nhưng ta là người của nhân tộc, sớm muộn gì cũng phải đối đầu với những cường giả thượng cổ này, cho nên không thể lùi một bước. Yêu Hoàng, mấy chủng tộc này nhường cho nhân tộc thì thế nào? Giang Trần trầm giọng nói, nhân tộc có thể lấy đồ vật ra trao đổi mấy chủng tộc này. Lục Áp đạo nhân cười khẽ nói, dùng đồ vật trao đổi. Nhân tộc có cực phẩm tiên thiên linh bảo sao? Giang Trần sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, cực phẩm tiên thiên linh bảo. Loại pháp bảo cấp bậc này, trong nhân tộc chỉ có một kiện, đó là không động ấn tượng trưng cho nhân hoàng. Ngoài ra làm gì có cực phẩm tiên thiên linh bảo nào khác? Yêu Hoàng này rõ ràng là cố ý nói như vậy, vì biết nhân tộc không có pháp bảo nào khác. Yêu Hoàng lẽ nào muốn làm một trận sao? Giang Trần lạnh giọng nói, tuy kiêng dè tu vi của Yêu Hoàng, nhưng ta cũng không sợ tu vi của Lục Áp đạo nhân, vì tu vi của ta là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Ngũ Trọng Thiên. Yêu Hoàng dù mạnh hơn ta, e rằng cũng không mạnh hơn đi đâu được. Lục Áp đạo nhân liếc nhìn Giang Trần một cái, chút tu vi này, cũng dám kiêu ngạo trước mặt ta. Lẽ nào không ai nói cho ngươi biết, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên vẫn lạc trong tay bản tôn, đã có mấy vị rồi sao? Dứt lời, Lục Áp đạo nhân trực tiếp thúc dục Trảm Tiên Phi Đao. Vút, Trảm Tiên Phi Đao hóa thành một luồng ánh sáng sắc bén, trong nháy mắt phá không. Giang Trần sắc mặt đại biến, từ trong Trảm Tiên Phi Đao cảm nhận được uy hiếp của tử vong, không dám do dự, trực tiếp thúc dục không động ấn, nhân đạo chi lực trong nháy mắt gia trì lên người, và chạm với Trảm Tiên Phi Đao. Oanh, nhân đạo chi lực gia trì trên người không duy trì được bao lâu, đã bị Trảm Tiên Phi Đao trực tiếp phá vỡ. Đồng thời thân thể Giang Trần cũng bị trực tiếp chấn bay ra ngoài. Phụt, lớp nhân đạo chi lực bên ngoài cơ thể Giang Trần đều bị trực tiếp chém đứt, ta cũng không chịu nổi thương thế như vậy, trực tiếp phun ra một ngụm máu. Chốt tu vi này cũng dám làm càn trước mặt bản tỏa. Đi chết đi, Lục Áp đạo nhân nhàn nhạt nói, lại một lần nữa thi triển Trảm Tiên Phi Đao, muốn trực tiếp chém giết Giang Trần. Loại người này có dã tâm, nhưng không có đủ sức mạnh tương xứng, ai biết có làm ra chuyện bất lợi cho Hồng Hoang hay không. Cho nên cứ trực tiếp bóp chết mối nguy hại này từ trong trứng nước là tốt nhất. A-di-đà Phật, trong hư không một tôn Phật ảnh cao lớn xuất hiện, chặn lại sức mạnh của Trảm Tiên Phi Đao. Kim Cương Sử và Hàng Ma Sử, hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo đều phá không, sức mạnh của cả hai đều không yếu, đủ để chặn lại Trảm Tiên Phi Đao. Tiếp dẫn, người muốn đối đầu với bản tòa, Lục Áp đạo nhân thấy người xuất hiện, nhàn nhạt nói. Phật môn hiện tại chỉ có một mình tiếp dẫn trông đỡ, những người còn lại đều không được ta coi ra gì. Tiếp dẫn vốn không định ra tay, nhưng không thể nhìn Giang Trần, vị nhân hoàng này, cứ thế vẫn lạc trước mặt mình. Nếu không ai biết Phật môn tiếp theo ở nhân tộc sẽ ra sao? Gã này sớm đã nói không nên đối đầu với người yêu tộc. Sao không nghe, tiếp dẫn trong lòng thầm mắng một tiếng, trên mặt thì mang theo nụ cười nói, yêu hoàng, mấy chủng tộc này ngài cứ trực tiếp mang đi. Nhân tộc hiện tại dù sao cũng là chủng tộc có khí vận gia trì. Nhân hoàng không thể dễ dàng vẫn lạc như vậy. Lục Áp đạo nhân nhàn nhạt nói, nhân tộc ra sao liên quan gì đến ta? Hiện tại nhân tộc không có người nào khác che chở, chỉ có một Phật môn, người nghĩ có thể che chở được sao? Tiếp dẫn sắc mặt không đổi, trầm giọng nói, dù thế nào, cuối cùng cũng phải thử một phen mà. Lục Áp đạo nhân hừ lạnh một tiếng, vừa hay để ta xem bao năm qua ngươi có tiến bộ gì không? Nói xong liền trực tiếp thúc giục Trảm Tiên Phi Đao phá không? Tiếp dẫn sắc mặt không đổi, thúc giục Kim Cương Sử và Hàng Ma Sử tiến hành đối kháng. Oanh long, sóng năng lượng khủng bố trong nháy mắt khuếch tán ra bốn phía. Tiếp dẫn sắc mặt hơi biến, tu vi của Lục Áp đạo nhân vượt xa ta, cứ giao thủ thế này, ta cũng không phải là đối thủ của Lục Áp đạo nhân. Xem ra hôm nay chỉ có thể nhận thua, dừng tay đi, ta không phải là đối thủ của ngài, mấy chủng tộc này ngài cứ mang đi đi, chúng ta cũng không cần bồi thường nữa. Tiếp dẫn xua tay, Lục Áp đạo nhân cười lạnh nói, bản tọa có bao giờ nói với ngươi như vậy. Nói xong tiếp tục ra tay, tiếp dẫn chỉ có thể dựa vào hai kiện pháp bảo để cưỡng ép đối kháng. Sau mấy chiêu, tiếp dẫn bị Trảm Tiên Phi Đao tóm được cơ hội, phá vỡ Phật môn chân thân. Trên thân thể màu vàng nhất thời xuất hiện một vệt máu. Nếu cứ tiếp tục chiến đấu, e rằng sẽ bị Trảm Tiên Phi Đao trực tiếp chém giết. Tiếp dẫn cũng không dám nói thêm gì nữa, vung tay một cái, trực tiếp thi triển thần thông, mang theo Giang Trần và những người khác rời đi. Lục Áp đạo nhân lạnh lùng nhìn tiếp dẫn chạy trốn, cũng không ra tay giữ lại hoàn toàn. Nhân tộc và Phật môn đều không được ta coi ra gì. Khí hẩn của nhân tộc là thứ hai trong thiên địa thì đã sao? Sự tích lũy của cường giả không phải dựa vào thời gian là có thể có được. Cho nhân tộc thêm thời gian, tu vi của Giang Trần cũng không đuổi kịp ta, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng nhân hoàng sau này sẽ uy hiếp yêu tộc. Đây là tâm của cường giả, Nhân tộc, Phật môn, Giang Trần sắc mặt khó coi nói, Phật môn định bỏ cuộc sao? Tiếp dẫn sắc mặt khó coi, gã này vẫn chưa từ bỏ ý định. Nhân hoàng lẽ nào không nhìn thấy sao? Cứ tiếp tục chiến đấu, trừ phi liều mạng, nếu không, ta căn bản không đối phó được yêu hoàng. Đằng sau yêu hoàng còn có sư huynh đệ A, những sư huynh đệ đó đều là tu vi hỗn nguyên đại la kim tiên. Giang Trần sắc mặt biến đổi, đằng sau yêu hoàng còn có sư huynh đệ. Chết tiệt, chắc chắn là giáo phái mạnh nhất trong thiên địa hiện nay, cũng chính là tiệt giáo. Giang Trần trong lòng đầy chấn nộ, nhưng mang tâm thái của kẻ kiêu hùng, cho nên đã hoàn toàn kìm nén sự âm ngoan này lại. Nhìn tiếp dẫn nói, lần này đa tạ Phật chủ ra tay tương trợ. Chuyện này tạm thời cứ gác lại, ta về chữa thương trước. Nói xong liền trực tiếp trở về. Địa tạng nhìn đối phương rời đi, khẽ than, sư tôn, lần này ra tay đã náo động yêu tộc A, nếu nhân hoàng không từ bỏ ý định, nhất định phải động thủ với yêu tộc, thì làm sao? Tiếp dẫn nghe vậy sắc mặt cũng không tốt lắm. Phật môn bây giờ khó khăn lắm mới khôi phục, nếu rời khỏi nhân tộc, khí vận tất nhiên sẽ một đường lao dốc không phanh, thậm chí còn thê thảm hơn trước đây. Cho nên chắc chắn không thể rời khỏi nhân tộc, nhưng không rời khỏi nhân tộc, lẽ nào muốn đối đầu với tiệt giáo và yêu tộc sao? Đợi tu vi của Giang Trần khôi phục rồi nói sau, yêu tộc cũng không có ý định xâm chiếm đại lục hồng hoang. Như vậy, chúng ta tạm thời an toàn, tiếp dẫn trầm giọng nói, địa tạng nghe vậy khẽ than một tiếng, yêu tộc quả thực không có ý định ra tay với nhân tộc, nhưng yêu tộc cũng không dễ bắt nạt. Với tâm tư của nhân hoàng hiện tại, chắc chắn sẽ không cứ thế mà từ bỏ kế hoạch thống nhất vạn tộc. Nhiều nhất cũng chỉ là tạm thời im hơi lặng tiếng mà thôi. Đến lúc đó nếu thật sự đối đầu với tiệt giáo hoặc yêu tộc, Phật môn biết đi đâu về đâu. Tiếp dẫn trong lòng cũng vô cùng khổ não về vấn đề này, nhưng cũng không nói thêm gì, thân hình trực tiếp biến mất không thấy. Nhân tộc, Vô Lượng Kiếm Tông, Giang Trần lần này bị Lục Áp đạo nhân trực tiếp đánh bị thương, trong lòng đầy tức giận. Nếu không phải là đối thủ của đối phương, nhất định phải tìm cách diệt yêu tộc. Nhân hoàng, bây giờ vạn tộc chỉ còn lại mấy chủng tộc kia chưa thần phục. Tiếp theo có tiếp tục chinh phạt không? Có trưởng lão mặt đầy lo lắng hỏi. Rõ ràng mấy chủng tộc kia đều đã gia nhập yêu tộc mạnh hơn. Nếu nhân tộc tiếp tục ra tay với những kẻ đó, e rằng sẽ bị người yêu tộc báo thù. Như vậy, nhân tộc chẳng phải không chống đỡ nổi. Giang Trần mặt trầm xuống, suýt nữa thì chém giết vị trưởng lão này. Ta còn không phải là đối thủ của yêu hoàng. Muốn nhân tộc tiếp tục ra tay với những chủng tộc đó, chẳng phải là để yêu hoàng tiếp tục ra tay với ta sao? Tạm thời đừng làm loạn, đợi tu vi của bản tôn khôi phục rồi hãy nói chuyện khác. Giang Trần vung tay, trực tiếp ném vị trưởng lão kia ra ngoài, đồng thời tiến vào bế quan. Trưởng lão Vô Lượng Kiếm Tông mặt đầy bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể nói gì, chỉ có thể tâm sự nặng nề rời đi. Kim Ngao Đảo, Đa Bảo đạo nhân đang nghe Trương Đạo Lăng nói về chuyện của nhân tộc, trên mặt đầy vẻ bình thản. Đạo môn bây giờ không phải là một phần của nhân tộc nữa, nhân tộc ra sao không có quan hệ gì với đạo môn. Cũng không cần lo lắng nhiều như vậy, nhân tộc dù sao cũng là nhân vật chính của thiên địa, sẽ không có chuyện gì đâu. Đa Bảo đạo nhân nhìn Trương Đạo Lăng nói, Đường Tam Tạng ở bên cạnh than thở, thánh nhân, chúng ta cũng biết nhân tộc sẽ không có chuyện gì, nhưng nếu cứ để nhân hoàng làm như vậy, e rằng nhân tộc sớm muộn gì cũng sẽ bùng phát tai họa không thể kiềm chế a. Vạn tộc bây giờ đừng nhìn bề ngoài thần phục nhân tộc, nhưng ai cũng biết đó là do tu vi của nhân hoàng Giang Trần cưỡng ép chân áp. Vạn tộc liệu có những chủng tộc còn sót lại từ thời viễn cổ không? Chắc chắn có, trong những chủng tộc đó đều có chuẩn thánh cường giả. Nếu đợi những cường giả nhân tộc này chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên, nhân tộc có thể chống đỡ được không? Trương Đạo Lăng và Đường Tam Tạng đang lo lắng điều này. Đa Bảo đạo nhân nhìn hai người cũng bất đắc dĩ, hai người đều là người của nhân tộc, toàn bộ môn nhân trong đạo môn đều là người của đạo môn. Như vậy, đối mặt với nhân tộc hiện tại đang có nội ưu ngoại hoạn, thật sự không thể ngồi yên không quản. Vậy đi, hai người đến Đại Lương một chuyến, nói với nhân hoàng, cứ dùng danh nghĩa của tiệt giáo đi. Đa Bảo đạo nhân trầm giọng nói. Đường Tam Tạng cười khổ, vô dụng thôi, nhân hoàng đương đại tâm cao khí ngạo, tất nhiên sẽ không nghe lời chúng ta. Đa Bảo đạo nhân nghe vậy nhíu mày, nếu Giang Trần không nghe theo lời của Đường Tam Tạng và Trương Đạo Lăng, vậy thì ta ra mặt cũng vô dụng, trừ phi lại đánh cho Giang Trần một trận. Nhưng đánh một trận cũng vô ích, huống hồ đạo môn ở nhân tộc ít nhiều cũng có truyền thừa, cứ thế ra tay với nhân hoàng, cũng không được. Nhân hoàng cố chấp, nhân tộc chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Nhưng ít nhất bây giờ sẽ không có chuyện gì, cứ về tu hành đi. Tu vi của hai người nếu không có những thứ linh tinh vướng bận, e rằng chứng đạo hỗn nguyên cũng không mất bao lâu. Đa Bảo đạo nhân nói, trên mặt đầy nụ cười. Ban đầu khi Thông Thiên Bảo ta thu nhận Trương Đạo Lăng làm đệ tử, ta có chút không vui. Nhưng may mà Trương Đạo Lăng gã này cũng không quá tệ, đã tu hành đạo pháp của ta đến đỉnh phong. Đợi hắn chứng đạo hỗn nguyên, đạo môn cũng có thánh nhân chấn giữ. Ngoài ra tu vi của Đường Tam Tạng còn nhanh hơn, vì có thiên đạo công đức từ đại kiếp Tây Du, cho nên đường tam tạng chứng đạo so với đa bảo đạo nhân lại càng dễ dàng hơn. Đường tam tạng và Trương Đạo Lăng nghe vậy đều chắp tay đáp, sau đó trực tiếp trở về địa tiên giới. Phải nhanh chóng chứng đạo hỗn nguyên. Với tu vi hiện tại, nếu nhân tộc thật sự xảy ra chuyện, cũng không có cách nào che chở nhân tộc. Đợi chứng đạo thành thánh thì khác, ít nhất có thể bảo vệ được nhiều người nhân tộc hơn. Nhân hoàng cũng không làm gì được ta, mọi chuyện phải dùng tu vi để nói chuyện. Kim Ngao Đảo, trong Bích Du Cung, Thông Thiên đang thôi diễn đại đạo ý chí hiện tại và thiên đạo của thế giới Hồng Hoang đã hoàn toàn hợp nhất. Đại đạo ý chí phức tạp đến mức nào? Đầu tiên là thiên đạo ý chí vốn tồn tại trong thế giới Hồng Hoang. Sau đó là thiên đạo ý chí trong tiểu thế giới của Thông Thiên, cũng tồn tại. Tiếp theo là Hồng Mông ý chí, rồi đại đạo ý chí. Bốn loại ý chí khác nhau dung hợp lại, ở giữa chắc chắn cần một chút thời gian. Đừng nhìn thế giới Hồng Hoang trực tiếp hoàn chỉnh, nhưng sự dung hợp giữa các ý chí vẫn có một chút chênh lệch. Nhanh nhất cũng cần ngàn năm thời gian mới có thể hoàn toàn dung hợp mấy đạo ý chí này thành một thể. Thông Thiên hai tay bắt quyết, lấy ra đại đạo thần trưởng, thông qua thôi diễn đại đạo thần trưởng, trong đại đạo ý chí đã thu được một số khí tức xa lạ. Những khí tức này không phải là của Thái Sơ Đạo Tôn và Thái Dịch Đạo Tôn, nhưng cũng là khí tức của Đạo Tôn. Luồng khí tức xa lạ cổ xưa này khiến Thông Thiên vô cùng nghi hoặc. Phải biết rằng hiện tại tồn tại đại đạo cảnh cường giả, chỉ có Thái Sơ, Thái Dịch mà thôi. Vì sao trong đại đạo thần trượng lại có khí tức khác tồn tại? Lẽ nào giữa thiên địa còn có đạo tôn tồn tại? Những đạo tôn này không ở trong thế giới Hồng Hoang, mà ở thế giới khác. Lẽ nào trong chư thiên vạn giới, có tiểu thế giới tồn tại độc lập? Có người cố ý ẩn náu trong bóng tối. Thông Thiên híp mắt, đại đạo cảnh cường giả, Hồng Hoang không có. Bản cổ chứng đạo đều thất bại, Hồng Quân cũng không đạt được. Nếu thật sự có đại đạo cảnh tồn tại, chỉ có thể là người của kỷ nguyên trước để lại. Cũng chính là người của kỷ nguyên Hồng Mông để lại. Nghĩ vậy, Thông Thiên đã thông qua Hồng Mông ý chí, xem lại bức tranh đó. Trước khi kỷ nguyên Hồng Mông hủy diệt, những đạo tôn Hồng Mông đó không phải đang giao thủ sao? Chính vì cuộc giao chiến giữa những đạo tôn Hồng Mông đó, mới khiến cả kỷ nguyên Hồng Mông bị sụp đổ. Bây giờ xem ra, trận chiến đó e rằng không đơn giản như bề ngoài. Có khả năng mấy vị đạo tôn Hồng Mông đó đều chưa vẫn lạc đảo Kim Ngao. Trong Bích Du Cung, Thông Thiên đang suy tư về mục đích ra tay của Thái Sơ Đạo Tôn lần trước. Tên đó sẽ không vô duyên vô cớ suy diễn thần thông đối phó đại đạo cảnh, rồi thi triển với mình. Rõ ràng là có mưu đồ, thứ có thể khiến cả Thái Sơ và Thái Dịch mưu đồ, sẽ là gì? Thông Thiên híp mắt suy tư một lát, rồi bỗng hiểu ra. Thái Sơ Đạo Tôn và Thái Dịch Đạo Tôn nhắm vào khí vận Hồng Hoang, mục đích cuối cùng chẳng phải là muốn trưởng khống Hồng Mông ý chí sao? Định đoạt lại Hồng Mông ý chí vào tay mình, để cho mình không thể trưởng khống đại đạo chi lực ư, thật nực cười. Kể cả các ngươi có trưởng khống được Hồng Mông ý chí, cũng không thể nào lay truyền được đại đạo chi lực. Phải biết trong đại đạo ý chí có một phần ý chí của ta, do Thông Thiên ta đứng đầu. Cho nên kế hoạch của Thái Sơ Đạo Tôn và Thái Dịch Đạo Tôn căn bản không thể thành công. Hai kẻ đó tưởng rằng trưởng khống Hồng Mông ý chí là có thể trưởng khống thế giới Hồng Hoang, quả là một suy nghĩ buồn cười. Nếu các ngươi đã muốn trưởng khống Hồng Mông ý chí, vậy thì bản tôn cho các ngươi một cơ hội. Thông Thiên híp mắt, trong lòng bắt đầu suy tính làm sao để gài bẫy đối phương. Hồng Mông đã ba lần bốn lượt ra tay với Hồng Hoang. Lần này Hồng Hoang chiếm được một chút ưu thế, nhưng vẫn chưa đủ. Nếu có thể thông qua Hồng Mông ý chí, khiến cho sinh linh Hồng Mông tổn thất một lượng lớn, đối với thế giới Hồng Hoang mà nói, đó là một chuyện tốt. Khí vận của thế giới Hồng Hoang hiện tại đang nằm ở phe huyền môn đứng đầu là sinh linh Hồng Mông và phe tiệt giáo đứng đầu là sinh linh Hồng Hoang. Chỉ cần có thể giải quyết đám sinh linh Hồng Mông, khí vận huyền môn tự nhiên sẽ không ngừng suy giảm. Đợi sau khi khí vận suy giảm, Thái Sơ Đạo Tôn và Thái Dịch Đạo Tôn muốn một lần nữa ký thác vào khí vận Hồng Hoang. Đó là chuyện không thể nào. Thế là, Thông Thiên bắt đầu bố cục. Nhân tộc, mấy trăm năm trôi qua, thương thế của Giang Trần đã hoàn toàn hồi phục, đồng thời tu vi cũng càng mạnh hơn một bậc. Nhìn lướt qua nhân tộc, hắn phát hiện cường giả chuẩn thánh trong tộc lại tăng thêm không ít. Nhưng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thì một vị cũng không có. Nếu có thể xuất hiện thêm mấy vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nữa thì tốt rồi. Như vậy, đối với khí vận nhân tộc, sẽ có sự tăng tiến vô cùng to lớn. Giang Trần híp mắt, suy tư làm sao để khiến nhân tộc trở nên mạnh hơn. Hiện tại mấy chủng tộc kia khẳng định không thể chinh phạt, vậy có thể chiếm cứ thêm nhiều địa bàn hơn không? Trong Hồng Hoang có rất nhiều địa bàn không có ai muốn. Dù sao rất nhiều tu sĩ khi tu hành đều chỉ chọn một nơi động thiên phúc địa, hoặc là khai mở ra một không gian riêng biệt. Không có ai sẽ chọn chiếm một vùng địa bàn rộng lớn. Vậy những địa bàn đó có thể để cho nhân tộc chiếm lĩnh toàn bộ hay không? Giang Trần híp mắt suy tư, muốn tăng khí vận, tăng sức mạnh nhân tộc, chỉ có hai cách làm như vậy. Một là tăng cường tu sĩ cao thủ trong nhân tộc, hai là tăng cường toàn thể nhân tộc. Hoặc là mở rộng địa bàn, hoặc là tăng dân số. đưa vạn tộc toàn bộ quy nạp vào nhân tộc, để tăng thêm dân số nhân tộc, khiến khí vận nhân tộc trở nên mạnh hơn. Tập hợp tất cả cường giả nhân tộc lại, bản hoàng có mệnh lệnh muốn phân phó. Trong lòng đã có ý tưởng, Giang Trần trực tiếp truyền âm cho rất nhiều cường giả chuẩn thánh trong nhân tộc, bảo tất cả đều đến nơi hắn bế quan. Bái kiến nhân hoàng, mọi người đồng loạt tham bái. Giang Trần nhàn nhạt nói, đánh hạ địa bàn của vạn tộc, khuếch trương nhân tộc ra ngoài. Ta muốn nhân tộc trở thành tộc quần cường thịnh nhất giữa thiên địa. Ngoài ra, tất cả cao thủ toàn bộ ra tay, phàm là có kẻ không chịu nhường địa bàn, trực tiếp chém giết hoặc trấn áp. Chỉ cần không chọc vào những thế lực cường hãn như yêu tộc, Giang Trần vô cùng tự tin có thể tiếp tục mở rộng địa bàn nhân tộc. Chỉ có như vậy, mới có thể lại lần nữa tăng cường khí vận nhân tộc, cũng có thể dựa vào khí vận nhân tộc gia trì mà tu vi thăng tiến. Sắp rồi, khoảng cách tới cảnh giới cao hơn sắp đến rồi. Rất nhiều chuẩn thánh đương nhiên không có ý kiến gì, giam sắp tuân theo mệnh lệnh của Giang Trần, bắt đầu khuếch tán ra bốn phía. Dấu chân của nhân tộc nhanh chóng trải rộng khắp các nơi trong hồng hoang. Không ít tu sĩ đều vô cùng chấn nộ. Nhân tộc đáng chết, mình đang chiếm cứ sơn mạch và phong thủy bảo địa để tu hành, ai ngờ nhân tộc lại trực tiếp quy nạp toàn bộ địa bàn đó vào lãnh thổ của họ. Từng tòa đại thành của nhân tộc cũng nhanh chóng xuất hiện giữa thiên địa. Phàm có kẻ phản loạn, đều bị cường giả Đại Lương dẫn quân đội nhân tộc đến trực tiếp tàn sát. Những quân đội đó không còn là quân đội bình thường nữa, mà là quân đội có tu vi. Thậm chí còn có một đội quân chuyên biệt tập hợp từ các đại la kim tiên. Vô cùng cường hãn, rất nhiều tán tu bị giết hại hoàn toàn không có cách nào chống cự. Hoặc là đi cầu xin sự che chở của những thế lực lớn, hoặc là chỉ có thể trốn tránh, hoặc là trực tiếp gia nhập nhân tộc. Chưa đầy trăm năm, phạm vi địa bàn của nhân tộc lại mở rộng thêm mấy lần. Đồng thời cường giả nhân tộc cũng trở nên nhiều hơn, nhưng vạn tộc lại khổ không tả xiết. Rất nhiều cường giả đều phẫn nộ vô cùng. Yêu tộc, một đám tán tu toàn bộ đều tập trung tại yêu tộc. Xin yêu hoàng vì chúng tôi làm chủ a, chúng tôi cũng là những cường giả sống sót từ thời viễn cổ, nào có lúc nào chịu thiệt thòi như vậy. Từng tán tu lớn tiếng khóc lóc kể lể, bản thể của họ đều là đại yêu, đều là tán tu, cũng có không ít người sống sót từ thời viễn cổ. Khi đó Phật môn còn là Tây Phương giáo, từng thống ngự vô tận yêu tộc. Trong đó rất nhiều đại yêu đều sống sót từ thời đó. Trải qua những biên hoa lớn lao của thế giới hồng hoang, tu vi của họ đều là chuẩn thánh. Nhưng lại không một ai chứng đạo thành thánh, những vị ẩn sĩ đại năng kia cũng có mấy vị xuất hiện, thật sự không trốn tránh được nữa rồi. Cường giả nhân tộc thì không có mấy ai bị họ để vào mắt. Nhưng nhân tộc có một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Thánh Nhân tọa trấn a, nếu không có Giang Trần và tiếp dẫn hai người tọa trấn, nhân tộc e là đã sớm bị vạn tộc liên hợp lại trực tiếp san bằng rồi. Chính vì có hai vị thánh nhân tọa trấn, nhân tộc mới có thể an ổn đến bây giờ. Nhưng điều này cũng khiến cho những tán tu này ăn đủ khổ sở. Ta vẫn luôn chiếm cứ sơn mạch để tu hành, cường giả nhân tộc không nói hai lời đã trực tiếp đánh ta trọng thương. Còn cướp đoạt hết pháp bảo trên người ta, một vị tán tu cường đại tức giận mắng chửi. Bạch Trạch và các yêu thánh khác nhìn sang, phát hiện tán tu đang nổi giận kia có tu vi chuẩn thánh. Lập tức có chút không hiểu, phải biết nhân tộc tuy cường hãn, nhưng cường giả chuẩn thánh hẳn là không có nhiều như vậy mới đúng. Có tu vi chuẩn thánh, cho dù đối phó không lại nhân tộc, cũng nên có thể dễ dàng chạy thoát mới phải. Dường như nhìn ra sự khó hiểu của mọi người, cường giả tán tu kia phẫn nộ nói, nhân tộc sử dụng chiến thuật biển người. Còn có nhân hoàng pháp chỉ nữa, ta tuy không phải nhân tộc. Nhưng trên nhân hoàng pháp chỉ có sức mạnh của thánh nhân a. Ta căn bản không thể chống lại, bị trực tiếp chấn áp. Bạch Trạch nghe vậy nhíu mày, Tất Phương và Cùng Kỳ trong lòng cũng không mấy vui vẻ. Những đại yêu này nếu nói thật, thì với yêu tộc thật sự đều có chút quan hệ. Nhân tộc thật sự muốn phóng túng như vậy sao? Ngay cả bọn họ cũng không đặt vào mắt. Ta thấy đây là cách gieo hỏa của Phật môn a, Cùng Kỳ trầm giọng nói. Bạch Trạch cười lạnh nói, ban đầu nếu không phải vì đối phó Hồng Mông, làm gì có cơ hội cho Phật môn sống sót. Bây giờ chúng muốn tìm chết, thì cứ để chúng tìm chết đi. Tất Phương cũng nhàn nhạt nói, không sai, Phật môn tìm chết chúng ta không quản, đến lúc đó vừa hay thuận thế trực tiếp nhổ bỏ Phật môn đi. Rất nhiều tán tu đều lần lượt khóc lóc kể lể, hy vọng yêu tộc có thể ra mặt, vì họ đòi lại công đạo. Bạch Trạch ba người thương lượng một hồi, cũng không có cách nào tốt. Chỉ đành tìm cho mọi người một nơi để đi, yêu tộc chắc chắn sẽ không nhận những tán tu này, dù sao trong đó có không ít tán tu, không có chút quan hệ gì với yêu tộc. Yêu tộc chắc chắn sẽ không che chở. Yêu tộc hiện tại chỉ thừa nhận những người đã cùng sinh cùng tử từ thời thượng cổ, nào có hơi đâu mà quan tâm đến những kẻ khác, trừ phi là hậu đại thì còn xem xét. Các ngươi đều đến địa tiên giới đi, địa tiên giới địa bàn vô cùng rộng lớn, tất cả các ngươi đến đó cũng sẽ không có chuyện gì. Bạch Trạch đề nghị, trong địa tiên giới, địa tiên chi tổ trấn nguyên tử đã bế quan, chỉ có mấy vị ẩn sĩ đại năng tọa trấn. Nhưng có trấn nguyên tử vị đại năng này ở đó, cho dù nhân hoàng giáng lâm, cũng không thay đổi được gì. cho nên những tán tu này hoàn toàn có thể yên tâm tiến vào đó. Đa tạ yêu thánh chỉ điểm, chúng tôi sẽ đến địa tiên giới. Các tán tu đều vô cùng kích động, cuối cùng cũng có một nơi để đi. Sau khi cảm tạ Bạch Trạch và các yêu thánh một phen, tất cả đều hướng về địa tiên giới mà đi. Đợi mọi người rời đi, Bạch Trạch mới nhìn Cùng Kỳ và Tất Phương nói, chuyện này e là phải thương lượng với người của địa tiên giới, ta đi một chuyến vậy. Cùng Kỳ và Tất Phương khẽ gật đầu. Hai người họ đã ở cảnh giới chuẩn thánh đỉnh phong rất lâu, cũng sắp đến lúc chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên rồi. Hiện tại quan hệ giữa Hồng Hoang và Hồng Mông không tốt, ai biết lúc nào lại bùng phát một trận đại chiến. Cho nên sau khi tu vi tăng lên, sẽ có nhiều lợi ích hơn. Hai người bế quan, còn Bạch Trạch thì trực tiếp đến địa tiên giới. Hắn tìm một vị ẩn sĩ đại năng, vị ẩn sĩ đại năng này cũng là một đạo nhân, nghe nói bản thể là một con thao thiết thành hình. Về việc tại sao thao thiết lại tu đạo, điểm này Bạch Trạch cũng không hiểu. Nhưng đạo pháp của đối phương không yếu, thường xuyên cùng Trấn Nguyên Tử tham thảo đạo pháp huyền diệu, là một vị cường giả thanh tu. Chuyện là như vậy, trong địa tiên giới vừa hay đang thiếu người, những tán tu này nếu muốn đến, xin đạo hữu chiếu cố. Bạch Trạch kể lại chuyện của nhân tộc một lượt, chắp tay nói. Thao thiết đạo nhân cười nói, yên tâm đi, chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, nhân tộc dù có lá gan lớn đến đâu, cũng không dám gây chuyện trong địa tiên giới của ta. Địa tiên giới có thể nói là một trong những thế lực hàng đầu, hoàn toàn không thua kém yêu tộc. Huống hồ Trấn Nguyên Tử còn là phó giáo chủ tiệt giáo. Phải biết Lục Áp đạo nhân cũng chỉ là đệ tử của đạo tôn mà thôi. Bạch Trạch thông báo xong, liền trực tiếp rời đi. Thao thiết đạo nhân vuốt râu suy tư một hồi, thân hình cũng biến mất không thấy. Một lát sau, lượng lớn tán tu từ khắp nơi trong thế giới Hồng Hoang, đều tiến về phía địa tiên giới. Nhanh chóng an cư lạc nghiệp trong địa tiên giới. Có một nơi đặt chân là ta yên tâm rồi. Như vậy, nhân tộc chắc sẽ không tiếp tục truy sát nữa chứ. Từng tán tu trong lòng đều có chút lo lắng. Nhân tộc thực sự quá mạnh, cường giả chuẩn thánh nhiều không đếm xuể, hết vị này đến vị khác. Mấu chốt là họ không phải đơn đấu, mà là vây đánh. Ai mà chịu nổi, dù sao rất nhiều tán tu, không một ai có thể chống lại được sự vây công của nhân tộc. Cho nên tất cả mới đầu bù tóc rối chạy đến địa tiên giới. Nhân tộc, rất nhiều cường giả chuẩn thánh, đang vây công một vị ẩn sĩ đại năng. Vị ẩn sĩ đại năng này tu vi vô cùng cường hãn, chuẩn thánh đỉnh phong, nhưng sức mạnh bộc phát ra, đủ để trấn áp rất nhiều chuẩn thánh đỉnh phong khác. Chết tiệt, tu vi của tên này sao lại mạnh như vậy? Cứ thế này, chúng ta dù có tự bạo hết, e là cũng không hạ được hắn a. Từng trưởng lão của Vô Lượng Kiếm Tông mặt đầy vẻ lo lắng. Thời gian tu hành của nhân tộc thực sự quá ngắn, căn bản không phải là đối thủ của những ẩn sĩ đại năng này. Những ẩn sĩ đại năng này, ai mà không phải là tu vi chuẩn thánh đỉnh phong, đặc biệt là thần thông và công pháp của họ, đều được hình thành sau khi khai thiên lập địa. Sớm hơn nhân tộc không biết bao nhiêu thời gian, chỉ cần thi triển, uy năng vô cùng cường hãn. Căn bản không phải là loại công pháp mà đạo môn đẩy ra cho nhân tộc có thể so sánh được. Cho nên tu vi của họ tuy không tệ, nhưng lại không phải là đối thủ của những cường giả như vậy. Dễ dàng bị trấn áp hoàn toàn. A-di-đà Phật, trong hư không từng đạo Phật quang không ngừng lấp lánh. Mấy năm nay Phật môn dựa vào khí vận nhân tộc, cũng xuất hiện không ít cường giả Phật môn. Ban đầu trong Phật môn chỉ có mấy cường giả chuẩn thánh, hiện tại cường giả chuẩn thánh cũng đã vượt quá 10 người. Trong đó mạnh nhất tự nhiên là Địa Tạng và Di Lặc, nhưng hai người họ đều đang mượn khí vận nhân tộc, thử trực tiếp đột phá cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên. Cho nên đều không ra tay. Thí chủ, dừng tay đi. Cầu Đà hiện thân, trực tiếp chân áp xuống vị ẩn sĩ đại năng. Vị ẩn sĩ đại năng cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, hôm nay bản tọa muốn xem các ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Nói xong liền trực tiếp thi triển thần thông, đánh bay cả Cầu Đà trên không trung xuống. Đồng thời trực tiếp chân áp rất nhiều chuẩn thánh của nhân tộc xông lên. Lật tay một cái, đã chân áp được tất cả mọi người. Chút tu vi này, cũng dám kiêu ngạo như vậy trong thế giới Hồng Hoang. Thật không biết sống chết. Vị ẩn sĩ đại năng ha hà cười lớn, trong tiếng cười đầy vẻ trào phúng. Đừng quá kiêu ngạo, xem chiêu, hư không xa xa mấy đạo thân ảnh nhanh chóng tiếp cận. Sau khi đến gần liền trực tiếp mở lòng bàn tay, lập tức một đạo pháp chỉ màu vàng kim trực tiếp bay lên không. Nhân hoàng pháp chỉ, trong đó ẩn chứa thánh uy hạo hãn của nhân hoàng Giang Trần. Pháp chỉ trực tiếp mở ra, thánh uy mênh mông, trực tiếp chân áp lên thân thể của vị ẩn sĩ đại năng. Sắc mặt vị ẩn sĩ đại năng biến đổi, thánh uy. Là thủ đoạn của thánh nhân A, trong lòng thầm mắng, khó trách nhân tộc dám kiêu ngạo như vậy, sau lưng lại có một vị thánh nhân. Nghĩ đến phương hướng mà những tán tu kia gần đây chạy trốn, vị ẩn sĩ đại năng cũng không chút do dự, trực tiếp độn đi về phía xa. Rất nhiều đại năng nhân tộc nào có thể dung thứ, bị đối phương đánh đập lâu như vậy. Bây giờ có nhân hoàng pháp chỉ, nhất định phải cho đối phương biết sự lợi hại của mình. Thế là từng người đều thi triển thần thông, truy đuổi đối phương ở phía sau. Địa tiên giới. Vị ẩn sĩ đại năng trực tiếp độn vào trong địa tiên giới, hét lớn, cứu ta. Có thánh nhân muốn giết ta. Ta là cường giả Long tộc năm xưa a, thanh âm vang vọng khắp địa tiên giới. Rất nhiều cường giả đều ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy xa xa một đạo kim quang màu vàng kim nhanh chóng tiếp cận, sau đó kim quang trực tiếp phóng ra, hóa thành vô cùng thánh uy. Trận pháp mênh mông trong địa tiên giới lập tức được kích hoạt. Ầm ầm, đạo trận pháp này không phải là Hỗn Nguyên Càn Khôn đại trận, Hỗn Nguyên Càn Khôn đại trận dùng để đối phó thánh nhân hoặc Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên. Đây chỉ là trận pháp do Trấn Nguyên Tử đích thân bố trí dùng để trấn áp những kẻ dưới thánh nhân mà thôi. Chủ yếu hơn là dùng để bảo vệ và khống chế trận kỳ của Hỗn Nguyên Càn Khôn đại trận. Thánh uy mênh mông lập tức bị trận pháp chặn lại toàn bộ. Sắc mặt đám người nhân tộc khó coi, ánh mắt nhìn quanh bốn phía, sắc mặt từng người càng trở nên khó coi đến cực điểm. Những tán tu kia, mấy tên này không phải là những tán tu bị đuổi đi cách đây không lâu sao? Lại tụ tập toàn bộ ở nơi này, chẳng lẽ muốn tập trung lại để phản công nhân tộc, đoạt lại toàn bộ địa bàn đó sao? Thật đáng hận a, những dư nghiệt này lại dám tụ tập toàn bộ ở đây, tất nhiên là có mưu đồ bất chính với nhân tộc. Chúng ta cùng nhau ra tay, triệt để diệt sát chúng. Có tu sĩ nhân tộc lớn tiếng hét lên, lập tức có người hai tay bấm quyết, đem sức mạnh của bản thân toàn bộ rót vào trong Nhân Hoàng Pháp Chỉ. Phá, rất nhiều tu sĩ nhân tộc đều làm theo, đem tu vi cường hãn của bản thân toàn bộ rót vào trong Nhân Hoàng Pháp Chỉ. Thánh uy mênh mông trong Nhân Hoàng Pháp Chỉ lập tức bùng phát, hóa thành lực lượng kinh khủng trực tiếp chấn áp xuống. Trận pháp bảo vệ của địa tiên giới vẫn không hề lay động, đạo văn huyền diệu ẩn chứa trong đó cũng không ngừng được kích hoạt. Hai luồng sức mạnh va chạm vào nhau, trận pháp của địa tiên giới lập tức lung lay. Dù sao nó cũng chỉ dùng để phòng hộ, Trấn Nguyên Tử cũng không gia trì quá nhiều sức mạnh vào trong đó. Phóng túng, nơi đây là chủ địa của đạo môn, các ngươi đừng quá kiêu ngạo. Một đạo thánh uy xông thẳng lên trời, sau đó một thân ảnh trực tiếp xuất hiện. Thân ảnh này mặc đạo bào, trong thánh uy mang theo Phật quang ngập trời. Đường Tam Tạng, từng người của Phật môn, Cầu Đà, sắc mặt đều khẽ biến, Đường Tam Tạng. Tên này không phải là Đường Tam Tạng sao? Tên này lại chứng đạo thành thánh. Nhân tộc thật càng ngày càng thụt lùi. Các người có biết đây là nơi nào không? Còn không mau chóng rời đi. Trường Đạo Lăng sắc mặt âm trầm, cũng xuất hiện trong hư không. Nhìn Nhân Hoàng Pháp Chỉ, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, tay áo vung lên, thánh uy mênh mông từ trên người phóng ra, trực tiếp áp chế Nhân Hoàng Pháp Chỉ. Phụt, Nhân Hoàng Pháp Chỉ bị thánh uy nghiền ép, đạo vận trong đó trực tiếp băng hoại, Nhân Hoàng Pháp Chỉ cũng hóa thành một ngọn lửa, hừng hực bốc cháy. Rất nhiều cường giả nhân tộc đều đại nổ, đối phương lại dám mạo phạm Nhân Hoàng Pháp Chỉ như vậy. Không coi Nhân Hoàng ra gì a, thật đáng chết. Các ngươi lại dám bất kính với Nhân Hoàng Pháp Chỉ, chẳng lẽ không sợ Nhân Hoàng ra tay sao? Có trưởng lão của Vô Lượng Kiếm Tông tức giận gầm lên. Trường Đạo Lăng lạnh lùng nói, Nhân Hoàng quản không được chuyện của địa tiên giới. Cút, nói xong còn vung đạo bào, một luồng kình phong trực tiếp thổi bay tất cả mọi người đi. Đường Tam Tạng híp mắt nhìn, cũng không có ý định ngăn cản. Đợi cuồng phong cuốn đi tất cả người của nhân tộc, thân hình hai người mới biến mất không thấy. Nhìn hai vị thánh nhân rời đi, vị ẩn sĩ đại năng đang chạy trốn thở phào một hơi. Sau đó cảm khái, quá mạnh, địa tiên giới ít nhất có hai vị thánh nhân tọa trấn sao? Thật cường hãn a, khó trách có thể khiến nhân tộc cũng không dám mạo phạm địa tiên giới. Đường Tam Tạng và Trương Đạo Lăng quay về đạo môn. Đường Tam Tạng nhìn Trương Đạo Lăng nói, đạo hữu vừa rồi ra tay, là vì muốn chuyển rời những người đó đi phải không? Nếu để họ ở lại, ai biết phó giáo chủ có để ý hay không? Trương Đạo Lăng gật đầu lia lịa, hắn cũng xuất thân từ nhân tộc, làm sao có thể nhìn nhân tộc tìm chết như vậy? Phải biết trong mảnh thiên địa này, Tiệt giáo mới là mạnh nhất a, nhân tộc lại dám mạo phạm như vậy. Chắc chắn sẽ chịu thiệt, hai người chúng ta bây giờ đều đã chứng đạo thành thánh, không bằng đến nhân tộc một chuyến. Trương Đạo Lăng trong lòng lo lắng cho nhân tộc, nhìn Đường Tam Tạng mời. Hắn định mời Đường Tam Tạng cùng đến nhân tộc, nếu có thể, ra tay trấn áp Giang Trần. Hai người họ không phải đệ tử Tiệt giáo, đều xuất thân từ nhân tộc, cho nên có tư cách và năng lực ra tay đối phó Giang Trần. Đường Tam Tạng nghe xong, trầm giọng nói, vì nhân tộc, hai người chúng ta đi một chuyến vậy. Nếu Nhân Hoàng không chịu nghe, hai người chúng ta ra tay cũng không muộn. Trường Đạo Lăng gật đầu, chính là ý này. Vốt, hai người phá không mà đi. Nhân tộc, Vô Lượng Kiếm Tông, Giang Trần đã xuất quan sau khi bế quan, nhìn những trưởng lão từ tiền tuyến trở về, mặt đầy vẻ tức giận. Những tán tu bị đuổi đi đó, thật sự đều tụ tập ở một nơi sao? Thật đáng chết, chỉ là một đám kiến hôi mà thôi, chẳng lẽ muốn lật bàn hay sao? Giang Trần cười lạnh một tiếng, đối với những tán tu đó, hắn căn bản không để vào mắt. Tu vi của hắn sắp đột phá rồi, nếu bây giờ có người ra tay cản trở con đường tu hành của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không lưu tình. Truyền lệnh của ta, cho quân đội nhân tộc xuất động, triệt để quét sạch nơi đó. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, Giang Trần lạnh lùng nói, trong lời nói đầy sát ý, rất nhiều trưởng lão vội vàng chắp tay nhận lệnh. Sau đó lần lượt rời đi, Nhân Hoàng, ra gặp mặt, mọi người vừa rời đi, hư không đã truyền đến tiếng gọi. Giang Trần khẽ nhíu mày, có thể thi triển thần thông gọi như vậy, đối phương chắc chắn cũng có tu vi thánh nhân. Vút, một bước bước ra, xuất hiện trong hư không, thấy người gọi mình ra là Đường Tam Tạng và Trương Đạo Lăng, Giang Trần trong lòng có chút kiêng kỵ. Hai tên này lại chứng đạo thành thánh, nếu lúc đó biết đạo môn có thể xuất hiện hai vị thánh nhân, thì hắn đã không phế bỏ đạo môn khỏi nhân tộc. Nhưng bây giờ đạo môn và nhân tộc đã sớm không còn quan hệ, cho nên hắn cũng không biết Trương Đạo Lăng và Đường Tam Tạng tìm đến có chuyện gì. Hai vị cũng chứng đạo thành thánh rồi, tìm bản hoàng có việc gì? Giang Trần trực tiếp hỏi. Đường Tam Tạng khẽ thở dài, nhân tộc gần đây đã gây ra quá nhiều sát nghiệt. Nhân hoàng nên thu liễm một chút mới phải, không thì đó là cách gieo họa a. Trương Đạo Lăng cũng trầm giọng nói, nơi đám tán tu kia trú ngụ là địa bàn của đạo môn, xin nhân hoàng đừng tiếp tục xâm phạm. Giang Trần nghe vậy, trong mắt lóe lên hàn ý, giọng gay gắt, những tán tu đó đều là kẻ địch của nhân tộc ta, đạo môn lại dám bao che những kẻ địch của nhân tộc. Xem ra đạo môn muốn đối đầu với nhân tộc sao? Trương Đạo Lăng và Đường Tam Tạng đều nhíu mày. Sát khí thật mạnh, Giang Trần trong lòng rõ ràng là muốn xuống tay hạ sát đám tán tu kia. Nơi đó không phải địa bàn của đạo môn, chỉ là nơi đạo môn tọa lạc mà thôi. Xem như ta chiếu cố ngươi, ta có thể nói cho ngươi biết, nơi đó không phải nơi nhân tộc có thể đắc tội. Nhân hoàng nên dừng tay thì hơn. Trương Đạo Lăng trầm giọng, nơi đó không phải đạo môn, mà là địa tiên giới. Đạo môn chỉ ở trong địa tiên giới mà thôi, nếu chọc giận cường giả trong địa tiên giới. Với sức mạnh của nhân tộc, khó mà chống đỡ nổi. Giang Trần nhàn nhạt nói, đó là chuyện giữa nhân tộc, không có chút quan hệ nào với đạo môn. Còn hai vị, bây giờ không phải là người của nhân tộc. Xin mời rời đi, không phải người của nhân tộc. Sắc mặt Đường Tam Tạng và Trương Đạo Lăng đều không tốt. Ý gì đây? Giang Trần cười lạnh nói, các ngươi dẫn theo đạo môn phản bội nhân tộc, thân phận đã sớm bị ta dùng không độc ấn phế bỏ rồi. Và nhân tộc không còn chút dính dáng nào nữa. Mau cút đi, Trương Đạo Lăng lập tức nổi giận. Rõ ràng là người của nhân tộc, Giang Trần lại lạm dụng quyền lực nhân hoàng của không độc ấn. Lại dùng không độc ấn phế bỏ cả thân phận nhân tộc của họ. May mà hai người họ bây giờ đều đã chứng đạo thành thánh, không độc ấn chỉ là cực phẩm tiên thiên linh bảo, tuy đại diện cho quyền lực của nhân hoàng. Nhưng không thể phế bỏ hoàn toàn hai người họ, chỉ có thể trấn áp mà thôi. Cũng may là nhân đạo đại hưng, sự hưng thịnh của nhân đạo đều nằm trong tay nữ oa. Nếu không mà bị Giang Trần làm như vậy, Đường Tam Tạng và Trương Đạo Lăng sau này đừng hòng có đột phá về tu vi. Tìm chết, Trương Đạo Lăng giận dữ hét lên, trực tiếp ra tay. Đạo môn trường ấn, trực tiếp đánh về phía Giang Trần. Đạo môn trường ấn này do Đa Bảo đạo nhân ra tay tế luyện, uy năng không kém tiên thiên linh bảo. Đường Tam Tạng cũng hét lớn một tiếng, trực tiếp thúc giục pháp bảo cường hãn. Pháp bảo trong tay hắn là do Thông Thiên ban cho năm xưa, có hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Hai kiện bảo vật cùng lúc phát lực, trường kiếm trong tay Giang Trần căn bản không áp chế nổi, nhanh chóng bị hai người liên thủ áp chế. Tự tìm đến, không động ấn, Giang Trần hét lớn một tiếng, hai tay bấm quyết, trực tiếp thúc giục không động ấn. Không động ấn được gia trì bởi nhân đạo chi lực, trực tiếp chấn áp Đường Tam Tạng và Trương Đạo Lăng. Hai người họ đều mới chứng đạo không lâu, chỉ là tu vi hỗn nguyên đại la kim tiên nhất trọng thiên, làm sao là đối thủ của Giang Trần, một hỗn nguyên đại la kim tiên ngũ trọng thiên. Hơn nữa Giang Trần còn có nhân đạo chi lực gia trì. Cho nên cả hai đều bị Giang Trần trực tiếp chấn áp. Sắc mặt Đường Tam Tạng khó coi đến cực điểm, hai người họ chứng đạo thành thánh không giả, nhưng lại không có năng lực bất tử bất diệt. Nếu bị Giang Trần chém giết, thì sẽ triệt để vẫn lạc. Vào thời khắc mấu chốt, Đa Bảo đạo nhân giáng lâm. Nhìn Giang Trần đang ra tay, Đa Bảo đạo nhân khẽ nhíu mày. Hắn vô cùng không thích vị nhân hoàng này, tiệt giáo giảng dạy việc truy cầu một tia sinh cơ. Nhưng vị nhân hoàng này lại không hề cho người khác lưu lại một chút cơ hội, đây hoàn toàn là đại diện cho việc chàm tận sát tuyệt a. May mà hiện tại tiệt giáo và nhân tộc không có chút quan hệ nào, nếu không tiệt giáo e là cũng sẽ bị nhân tộc liên lụy. Hai người họ đều là người của đạo môn ta, nhân hoàng không cảm thấy có chút quá phận sao? Đa Bảo đạo nhân ra tay cứu Đường Tam Tạng và Trương Đạo Lăng, lạnh lùng nhìn Giang Trần nói. Sắc mặt Giang Trần không tốt lắm, nhưng cũng không sợ Đa Bảo đạo nhân. Trước kia gặp Đa Bảo đạo nhân phải lui ba thước, là vì tu vi có chênh lệch. Bây giờ hắn là hỗn nguyên đại la kim tiên ngũ trọng thiên, căn bản không sợ Đa Bảo đạo nhân. Ngươi hẳn là lão tổ của đạo môn phải không? Ba lần bốn lượt càn trở bản hoàng, nếu đã như vậy, thì cùng nhau xử lý luôn. Giang Trần lạnh giọng nói xong, trực tiếp ra tay đánh về phía Đa Bảo đạo nhân. Đường Tam Tạng và Trương Đạo Lăng đều vô cùng kinh hãi. Giang Trần điên rồi sao? Dám động thủ với Đa Bảo đạo nhân? Chẳng lẽ không biết thân phận của Đa Bảo đạo nhân? Đa Bảo đạo nhân cười lớn một tiếng, tay vẫy một cái, Hồng Mông Lượng Thiên Xích xuất hiện trong tay. Vô tận thánh uy từ trong Hồng Mông Lượng Thiên Xích tuôn ra, trực tiếp phá nát hư không, đánh bay cả không động ấn. Uy năng của không động ấn cũng không tệ, làm ta nhớ đến phiên thiên ấn trong tay Quảng Thanh Tư. Đáng tiếc chút sức mạnh này không phải là đối thủ của bản thánh. Đa Bảo đạo nhân nhàn nhạt nói xong, tay bấm quyết, trên đỉnh đầu Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp cũng hiện ra. Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp hóa thành phòng hộ, che chở cả đường Tam Tạng và Trương Đạo Lăng vào trong. Có Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp bảo vệ, Đa Bảo đạo nhân không cần phân tâm đi chăm sóc hai người. Trực tiếp ra tay thi triển thần thông chiến đấu cùng Giang Trần. Tu vi của Giang Trần không yếu, nhưng cũng chỉ là không yếu mà thôi. Đối với Đa Bảo đạo nhân, người đã giao thủ với quá nhiều cường giả. Cho nên hắn nhanh chóng áp chế được Giang Trần. Chỉ có chút bản lĩnh đó thôi sao? Để ta xem ngươi có bao nhiêu nhân đạo chi lực. Nói xong, Hồng Mông Lượng Thiên Xích trực tiếp mang theo đòn tấn công trời sập đất lún giáng xuống. Giang Trần hừ một tiếng, cưỡng ép thúc giục sức mạnh không động ấn chống cự, sau đó bị đập bay ra ngoài. Đa Bảo đạo nhân định tiến lên triệt để trấn áp hắn, Trương Đạo Lăng thấy vậy vội vàng nói, sư tôn, tha cho hắn đi. Hiện tại nhân tộc và vạn tộc đều có ân oán, nếu nhân hoàng vẫn lạc hoặc biến mất, cuối cùng chịu khổ chịu nạn chính là nhân tộc A, đây cũng là lý do hai người họ luôn không muốn liều mạng với Giang Trần. Bất kể Giang Trần cuối cùng trọng thương bị chém giết, đối với nhân tộc hiện tại mà nói, đều là một chuyện xấu. Nếu Giang Trần bị trấn áp, nhân tộc còn có một tia hy vọng, nếu bị chém giết, nhân tộc sẽ bị vạn tộc vây công ngay lập tức. Không còn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tọa trấn, nhân tộc căn bản không chống đỡ nổi sự báo thù của vạn tộc và những tán tu kia. Không cần nhiều, chỉ cần một cường giả ẩn sĩ đại năng như vậy xuất hiện, cũng đủ để triệt để diệt sát nhân tộc. Đa Bảo đạo nhân nghe đệ tử cầu xin, khẽ nhíu mày. Nhưng nghĩ đến xuất thân của đệ tử và đường Tam Tạng, cũng cảm thấy không có cách nào. Dù sao hai người họ đều xuất thân từ nhân tộc, che chở nhân tộc cũng là lẽ phải. Thôi được, vậy bần đạo tạm thời tha cho ngươi một mạng. Bần đạo ở đây cho ngươi một lời khuyên, nếu cứ tiếp tục tùy ý làm bậy như vậy, sớm muộn cũng sẽ vẫn lạc. Đa Bảo đạo nhân lạnh lùng nói xong, Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp bao bọc lấy đường Tam Tạng và Trương Đạo Lăng, trực tiếp độn không rời đi. Giang Trần ôm ngực, trong mắt đầy sát ý, đáng chết. Thương thế của mình mới hồi phục không lâu, kết quả bây giờ lại bị trọng thương. Nhưng thần thông và pháp bảo của đối phương thật sự quá mạnh. Đặc biệt là pháp bảo, tòa tiểu tháp cổ xưa kia, nếu rơi vào tay mình, đối mặt với vị thánh nhân của địa tiên giới kia, cũng có thể có một trận chiến. Đáng hận a, nếu không phải bản hoàng tu hành thời gian quá ngắn, nếu không phải nội tình nhân tộc quá mỏng. Giang Trần thầm nghiến răng, nội tình nhân tộc quá mỏng, nếu nội tình nhân tộc mạnh hơn một chút, trong tay hắn cũng sẽ không chỉ có một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo là không động ấn. Nếu pháp bảo và thần thông đều có thể mạnh hơn một chút, chiến đấu lực của hắn có thể trực tiếp đuổi kịp những thánh nhân thượng cổ kia. Bất kể là Lục Áp đạo nhân của yêu tộc, hay vị lão tổ của đạo môn kia, đều có thể chống lại. Vốn dị thương thế hồi phục, Giang Trần chỉ cần xử lý đám tán tu kia, là có thể một lần nữa đột phá tu vi mới. Bây giờ lại vì thương thế, phải tạm thời gác lại. Đạo môn, món nợ này đã kết rồi, đợi sau khi tu vi mạnh hơn Đa Bảo đạo nhân nhất định sẽ không tha cho đạo môn. Huyền môn, Hồng Quân cũng đang tu dưỡng thương thế trong cơ thể, thương thế của hắn không quá nghiêm trọng, sau một hồi tu dưỡng, đã hồi phục gần như hoàn toàn. Linh quả mà Thái Sơ đạo tôn ban cho cũng đã dùng, hiện tại tu vi có thể đột phá Hỗn Nguyên Thái Hư Đại La Kim Tiên tứ trọng thiên bất cứ lúc nào. Tu vi của ta cuối cùng cũng có thể hồi phục, cảm thụ linh hồn cường hãn trong cơ thể điên cuồng tích tụ lại, cuối cùng bùng nổ. Hồng Quân mặt đầy vẻ vui mừng, trong lòng cũng vô cùng hưng phấn. Tu vi của hắn cuối cùng đã đạt đến Hỗn Nguyên Thái Hư Đại La Kim Tiên tứ trọng thiên. Với tu vi này, đối phó hậu thổ cũng có thêm nhiều phần chắc chắn hơn. Hồng Quân, mau đến bái kiến đạo tôn. Hư không truyền đến thanh âm, sắc mặt Hồng Quân khẽ biến, đạo tôn giáng lâm, vội vàng đi về phía đại điện huyền môn. Chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.